Cô Úc xin mời các bạn nghe phần 19 của truyện Cầm Tâm Tự Ngọc. Chương 361 qua mùa đông thượng. Thập Nhất Nương nhìn bà tử kia cùng có một bộ dáng hớn hở tự hào, hơi có chút không biết khóc hay cười. Bất quá thế này cũng tốt, trong tình hình chung, sau khi người thừa kế tiếp theo là không cùng phụ mẫu thân sinh qua lại. Phụ mẫu thân sinh của Vương thừa tổ, có thể làm ra chuyện như vậy, chỉ sợ cũng không phải là người biết giảng đạo lý gì cả. Nói không chừng thật đúng là ứng với câu châm ngôn kia ác nhân tự có ác nhân chỉ. Chỉ là con thỏ nóng lên còn cắn người. Thập nương làm như vậy cũng quá mạo hiểm chút ít rồi. Nàng hỏi bà tử kia, người đi vương phủ dò thăm tin tức có nhiều người biết hay không? Không nhiều, không nhiều, bà tử vội nói, là lúc ta đi vương ra hỗ trợ có kết giao với một vị muội muội. Nàng là người trong phòng bếp cùng người nhà chính có ít tiếp xúc, lại có tay nghề tốt, lúc này mới vững vàng đảm đương mà lưu lại. Như vậy đi, Thập Nhất Nương trầm ngâm nói, sau này ngươi cách 2-3 ngày lại đi qua đấy một chuyến. Cũng không cần ẩn nấp hành tung, cũng có thể không cần nghênh ngang. Nếu có ai đó hỏi tới thì chỉ nói là ta bảo ngươi đi qua nhìn một chút mà thôi. Cứ như vậy, cha mẹ đẻ của Vương thừa tổ tổng hội có chút cố kỵ đi. Bà tử kia vội vàng cười hưởng ứng. Thập Nhất Nương sai hổ phách cho nàng ta một lượng bạc, việc nhỏ làm tốt lắm, còn có trọng thưởng. Bà tử nó cao hứng rồi rời đi. Không có đến vài ngày sau liền hồi âm, thập di phu nhân sai quản sự đem một nhánh vương gia của Mậu Quốc công phủ bên cạnh đều đuổi ra ngoài. Những người kia cũng không để ý tới, thập cô nãi nãi liền lệnh cho phòng bếp dừng bữa ăn của bọn họ lại. Có người đi tìm thập di phu nhân để lý luận, thập di phu nhân không nói lời nào, giơ tay nâng chén trà nóng liền ném qua. Nói đến đây, bà tử kia không khỏi dùng đưa khóe mắt len lén đánh giá Thập Nhất Nương. Thập Nhất Nương tuy rằng giật mình, nhưng ngẫm nghĩ lại một chút, cái này thật đúng là tác phong của Thập Nương. Nàng bất động thanh sắc nâng chén trà lên, thần sắc nhàn nhã uống một ngụm. Bà tử kia thấy thế, lúc này mới dám nói tiếp. Nếu không phải người kia trốn nhanh, thập di phu nhân lại bệnh lâu vô lực, chỉ sợ chén trà nóng kia liền muốn đập vào mặt người đó rồi. Những người khác biết đều kêu gào ầm ĩ đứng lên. Thập di phu nhân kéo ra một con dao đang dâng cúng, đùng một tiếng liền ném trên mặt đất, còn nói có bản lãnh liền đem nàng ta giết, bằng không 3 ngày sau nàng ta liền phái người đem bang chi ở mấy gian xương phòng kia toàn bộ đốt sạch. Kiên quyết đem những người đó bức cho trở về. Buổi tối hôm đó liền có một khối lượng đồ vật biến mất. Thập di phu nhân biết rồi, lại phái mấy tên có võ lực canh giữ tại cửa. Hiện tại phàm là người từ Mậu Quốc công phủ đi ra ngoài, nhất loạt soát người. Nếu như phát hiện một món đồ của Mậu Quốc công phủ liền mang tên trộm đạo, đưa đến Thuận Thiên phủ doãn. Hiện tại những người đó đều hỗn loạn thành đoàn. Thập Nhất Nương nghĩ nghĩ, liền sai Lục Vân đi gọi Bạch Tổng quản đi vào. Thập tỷ nhà ta, ngày nay cô nhi quả phụ lại mang theo mẹ chồng bệnh nặng. Chỉ sợ có bọn trộm, không có việc làm kéo đến cửa, vẫn là thỉnh Bạch Tổng quản đem thiệp mời đến của Thuận Thiên phủ doãn, thời điểm có việc hay không có việc, đến trước cửa Mậu Quốc công phủ tuần tra một chút, sau đó sai hồ phách cầm 50 lượng bạc đưa cho Bạch Tổng quản, chút bạc này đưa cho bọn nha dịch mua rượu uống. Bạch Tổng quản bận rộn đẩy lại số bạc, chúng ta trong phủ hàng năm Tết Đoan Ngọ, Trung Thu, Tết âm lịch đều muốn mời những người này uống rượu. Ngày thường cũng không có làm việc gì phiền toái đến bọn họ. Hôm nay phu nhân có việc phân phó, đúng dịp tốt cho bọn họ một cơ hội để trả nhân tình. Đâu có cần dùng bạc. Sau đó lại nói, phu nhân yên tâm, chuyện này cứ giao ở trên người ta. Bảo đảm sẽ không có người đi Mậu Quốc công phủ quấy rối. Cầm bạc đi ra ngoài chỉ là vì tỏ lòng cảm kích Bạch Tổng quản không thu. Thập Nhất Nương cũng không miễn cưỡng, cười nói mấy câu, vất vả rồi, khách khí hướng tới nói, Bạch Tổng quản rất có ánh mắt, rồi đứng dậy cáo từ. Buổi tối cùng Từ Lệnh Nghi nói đến chuyện này. Không biết còn muốn làm ầm ĩ ra những chuyện gì nữa, thật là làm cho người ta lo lắng. Có cái gì mà thật lo lắng? Từ Lệnh Nghi cúi người đi thổi đèn, chỉ cần Vĩnh Bình Hầu phủ còn ở đây một ngày, những người đó sẽ phải kiêng dè một ngày, sau đó cùng nàng nói đến chuyện của cửa hàng, chuẩn bị thế nào rồi. Có mấy vị thêu nương mấy ngày này sẽ đến chuyện tình tiến triển rất thuận lợi, trong âm thanh của Thập Nhất Nương đều lộ ra mấy phần ý cười, những người thuê nhà ban đầu đi rất khẩn cấp, còn có chút phấn bột nước ở trong tay, đơn giản là ta cũng với giản sư phó thương lượng, nghĩ hạ giá thấp xuống. Đợi đến khi thời điểm khai trương, phàm là người đến mua đồ, chúng ta hoặc là tặng hộp phấn son hoặc là tặng hộp mật phấn cho người đó. Khi ở Giang Nam, lúc nhìn thấy có cửa hiệu gạo khai trương cũng tặng kèm túi gạo, ta cảm thấy chủ ý này rất tốt, liền tiêu phí hơn 200 lượng bạc, mua hơn 400 hộp mật phấn, hơn 300 hộp phấn son, còn có chút ít dầu thơm bôi tóc son môi. hiện tại liền lo lắng đến lúc đó tặng không hết. Từ Lệnh Nghi nghe xong thì cười lên, tặng không hết thì mang về nhà để thưởng cho những nha hoàn, bà tử kia. Lúc đó cũng sắp đến năm mới rồi. Chủ ý này của hầu gia rất tốt. Thập Nhất Nương cười nói, bất quá chỉ sợ có người cầm cái này làm tiền lệ, rồi học theo, sau này cứ năm mới hàng năm đều phải thưởng phấn bột nước. Nếu quả thật không có nhiều như thế, ta xem không bằng thưởng cho người bên cạnh của mình đi. Nàng quyết định là được rồi. Từ Lệnh Nghi cảm thấy những chuyện này đều là chuyện nhỏ, ta nghe Bạch Tổng Quản nói, nàng giới thiệu tên Dương Huy Tổ kia cũng khá tốt. Có một sở trường trên phương diện chọn mua đồ, muốn thăng hắn làm nhị đẳng quản sự. Hắn vốn dĩ là nô bộc của đại tỷ. Thập Nhất Nương cũng không ôm công lao này, đem chuyện đã tìm Dương Huy Tổ mua chân châu nói. Chính là nhìn thấy hắn không tệ, nên lúc này mới tiến cử cho hầu gia. Hai người nói chuyện một hồi mới nghỉ ngơi. Ngay lúc mơ mơ hồ hồ, nàng cảm giác bên cạnh Từ Lệnh Nghi sột sột soạt soạt thức dậy rời giường. Sao thế? Không có gì, nàng ngủ đi. Từ Lệnh Nghi nhẹ nhàng sờ đầu nàng. Đã bị đánh thức, Thập Nhất Nương dứt khoát mở mắt. Đèn phòng bên ngoài sáng lên, có giọng nói thật nhỏ, có bước chân nhẹ nhàng càng lúc càng xa, lại có âm thanh chụp cửa chuyển động, sau đó Từ Lệnh Nghi khoác trung y vén mành mà vào. Nửa sáng nửa tối, hắn thấy ánh mắt Sinh Huy rạng rỡ như đôi bảo thạch. Tỉnh giấc rồi, hắn thấp giọng cười nói, cởi quần áo lên giường. Đã xảy ra chuyện gì? Thập Nhất Nương tay áo che giấu ngáp một cái. Đầu giờ dần, Hoàng hậu nương nương đã sinh hạ một công chúa. Ai nha? Thập Nhất Nương lập tức hoàn toàn không có buồn ngủ. Tính toán thời gian, Hoàng hậu nương nương sinh nở là mấy ngày này, nhưng có thể nghe thấy tin tức chính xác vẫn là có điểm vui mừng, nữ nhi là tiểu áo bông của nương. Hoàng hậu nương nương con gái song toàn, phải hảo hảo ăn mừng mới được. Hoàng thượng cũng rất vui. Từ Lệnh Nghi cười cười gật đầu, đây cũng là đích trưởng nữ của hoàng thượng. Ý chỉ đang dự định để cho người của hành nhân ti ra chư vương đại thần quan viên cùng công chúa ở kinh thành tứ phẩm trở lên, ngoài ra 3 ngày sau các mệnh phụ tiến cung chầu mừng, còn chuẩn bị đại xá thiên hạ nữa. Long trọng vậy, Thập Nhất Nương bị làm cho khiếp sợ, bất quá nghĩ lại cũng có thể hiểu được. Mặc dù có 7 nhi tử, nhưng đây là nữ nhi, cũng là nữ nhi đầu lòng. Từ Lệnh Nghi so với Thập Nhất Nương không có bộ dáng như vậy, mấy ngày này vì chuyện mở cấm biển ồn ào không vui, thừa dịp công chúa sinh nhật náo nhiệt một phen cũng tốt. Trung tuần tháng 9, Hoàng thượng hạ chỉ tại Tuyền Châu, Ninh Ba Quảng Châu thiết lập lại thị Bách Thi, có thể hiểu là trụ sở quản lý nơi giao lưu buôn bán trao đổi hàng hóa trên biển. Nhưng bây giờ chuyện tình này cũng không phải là điều Thập Nhất Nương quan tâm nhất. Nàng ngồi dậy, chúng ta đi đem tin vui này nói cho nương biết đi. Làm cho lão nhân gia nàng cũng cao hứng. Đợi lát nữa thì đi. Từ Lệnh Nghi từ chối, nhấn nàng nằm xuống, hiện tại mới đầu giờ dần qua canh ba. Thập Nhất Nương có chút ngoài ý muốn. Nói cách khác, từ khi tin tức Hoàng thượng sinh hạ công chúa truyền đến tai Từ Lệnh Nghi, bất quá thời gian có 3 khắc chung, 1 khắc chung khoảng 10 phút. Nàng không khỏi nhìn Từ Lệnh Nghi một cái. Từ Lệnh Nghi nhìn thấy kín đáo nói, chuyện trong cung vẫn nên biết sớm một chút là tốt nhất. Thập Nhất Nương không hỏi lại nhiều nữa, một lần nữa nằm ngủ, nhưng lại một chút cũng không buồn ngủ, nói chuyện với Từ Lệnh Nghi, Phúc Kiến bên kia có thể có tin tức gì? Không có tin tức gì cả. Từ Lệnh Nghi thản nhiên nói, mấy phòng của khu gia dần dần yên tĩnh xuống, bắt đầu đem lực chú ý từ tìm thế tử mất tích truyền đến do ai làm thế tử kế vị. Lý Tổng Binh mấy lần tiêu diệt hang ổ cường đạo thu hoạch khá tốt, bộ binh đang cho hắn thỉnh công lao, muốn phong hắn làm chiêu viễn tướng quân. Bởi vì đây đều là việc đã đoán trước nên không có mấy bất ngờ. Thập Nhất Nương nghĩ ngợi, nhớ tới Lý Tế hắn theo phụ thân đi đến Phúc Kiến. Như là tâm có linh tê, Từ Lệnh Nghi nhắc đến Lý Tế, tại phụ thân thủ hạ đã làm một thiên hộ. Thiên hộ chính là ngũ phẩm, lại đi lên chính là từ tứ phẩm. Ngũ phẩm đến tứ phẩm cho đến bây giờ cũng là cái quẻ khảm, một quẻ trong bát quái có nghĩa là hõm vào, hiểm hóc. Có người cả đời cũng không bước qua. Nhưng một khi bước qua triều chính có người, lại không phạm vào đường lối chính trị sai lầm gì, để làm đến tổng binh tam phẩm đó là chuyện nằm trong tầm tay. Chỉ là Lý Tế tuổi trẻ đã ngồi đến vị trí này, Lý Tổng Binh có phải có chút quá nóng vội hay không? Thập Nhất Nương chìm vào suy nghĩ, bỗng cảm thấy có một bàn tay to ấm áp nắm lấy bàn tay mình, đời người dài, sao chỉ có thể nhìn một sớm một chiều. Nàng nghe theo tiếng nói nhìn lại, thấy con ngươi ôn hòa ấm áp của Từ Lệnh Nghi. Bảo kiếm phong tòng ma lệ xuất. Mai hoa hương tự khổ hàn lai. Thiếu niên tại địa vị cao chưa hẳn là chuyện tốt. Vì vậy lúc trước cuộc thi võ hương mở khoa ta cố ý gọi Trọng Nhiên đến, hỏi hắn có dự định gì không. hắn do dự một hồi, cuối cùng vẫn là quyết định y theo hứa hẹn lúc trước lưu lại Yến Kinh tham gia giúp đỡ đệ tử Thiệu thị xử lý công việc vặt của cuộc thi võ sang năm, sau đó sẽ quay về Thương Châu tham gia thi võ hương của mùa thu sang năm. Tuy nói cách cư xử lúc ấy khá cẩn trọng câu nệ nhưng có thể giữ đúng lời hứa, tổ tiên bản thân phía sau, đã có phong thái của bậc quân tử. Ta cũng nhìn thấy là hài tử trầm ổn, cũng không trách có thể lọt vào mắt xanh của nàng. Nguyên lai là sợ nàng nhìn thấy vẻ mất mát buồn bã của thiếu niên Lý Tế, nên mới lên tiếng khuyên nhủ. Thập nhất nương trong lòng nảy sinh ấm áp, đạo lý mỗi người đều hiểu, nhưng cũng không khỏi có chút lo được lo mất. Từ Lệnh Nghi nghe khẽ mỉm cười. Thập nhất nương chính là loại người thẳng thắn, không có gì là không thể nói, khiến cho người nói chuyện cùng nàng giống như được tắm gió xuân vô cùng thoải mái. Hắn không khỏi nắm thật chặt bàn tay nhỏ bé ấy, mềm mại tinh tế, như dương chi bạch ngọc, khiến người ta không đành lòng bỏ xuống. Ngủ tiếp đi, Từ Lệnh Nghi tựa nghiêng vào gối đầu giường, nhẹ nhàng nói, đợi khi trời sáng lại đi báo tin cho nương. Thập nhất nương gật đầu, muốn rút tay nằm xuống, tay lại bị nắm lấy thật chặt. Nàng quay lại nhìn Từ Lệnh Nghi. Từ Lệnh Nghi đã nhắm mắt lại, dường như đã ngủ rồi. Chẳng lẽ cứ nắm tay như vậy mà ngủ hay sao? Thập nhất nương trong lòng thầm oán, lại dùng lực rút tay ra. Bàn tay to ấy vẫn bất động không nhúc nhích. Hai mắt hắn nhắm chặt yên ổn bình tĩnh. Thập nhất nương trợn mắt nhìn hắn một hồi lâu, không biết làm thế nào đành chịu nằm xuống, mặc hắn nắm tay còn mình tiến vào mộng đẹp. Từ Lệnh Nghi mở mắt nhìn thập nhất nương, trong ánh mắt chứa đầy tiểu ý. Đến cuối năm, thập nhất nương nghe được một tin, nói nhị công tử nhà tổng binh Phúc Kiến cùng trưởng nữ của An Thành công chúa định xuống hôn sự suốt đời. Chương 362, qua mùa đông chung. Lúc rảnh rỗi Cam Thái phu nhân cùng với Nhất Thập nương đã nói đến chuyện này, không thể không bội phục Lý gia này biết luồn cúi, dựa vào nhi tử đang là một ngũ phẩm thiên hộ nho nhỏ thế nhưng lại cùng An Thành công chúa kết thân ra. Lúc này cửa hiệu Hỷ Phô đã khai trương, được mùa đang vươn lên, có tiền hay không có tiền, cưới con dâu để qua năm mới tốt đẹp. Trong cửa hàng của các nàng có rất nhiều hình thức kiểu dáng vật phẩm thêu rất độc đáo mới mẻ, phẩm chất tốt, giá tiền hợp lý, hấp dẫn không ít người, rất nhanh ở Yên Kinh đã có chút danh tiếng. Bất kể là thập nhất nương, giản sư phó hay là Cam Thái phu nhân, đều đối với khởi đầu như vậy rất hài lòng. Thập nhất nương lần này đến thăm Cam Thái phu nhân, chính là đem các khoản trong cửa hàng đưa cho Cam Thái phu nhân xem qua. Người thiếu niên này đúng là mặt trời mới mọc, tiền đồ không thể đo lường, nàng tinh tế nói cũng không trách An Thành công chúa động tâm. Cam Thái phu nhân nghe xong liền cười, bất quá, phải nói là hai nhà này cũng là môn đăng hộ đối rồi. Cam Thái phu nhân là chỉ phò mã của An Thành công chúa cũng là người không chịu sống an phận sao. Vài năm trước bởi vì buôn lậu muối bị ngự sử vạch trần mà bị đánh 40 đại bản đến nỗi què một chân, mấy năm này cũng nghe nói đã bồi dưỡng ra một bang phái chỉ giúp những đám chuyên cho quan lại các khoản nợ. Hôm nay mở ra cấm biển, Phúc Kiến chính là cái đích cho mọi người công khai chỉ trích, chỉ sợ vị phò mã này cũng có tính toán riêng đi. Nhưng mà đây là chuyện của nhà người khác, thập nhất nương cũng không muốn bình luận. Sau lưng người khác bàn luận tốt xấu cũng không phải điều là một quân tử nên làm. Cam Thái phu nhân ngôn thiền ý sâu, lời ít ý nhiều, đúng điểm dừng lại, rồi cùng thập nhất nương nói đến chuyện làm ăn của cửa hàng Hỷ Phô, như vậy mà nói, năm nay chúng ta cũng buôn bán kiếm lời được 6 lượng bạc. Thập nhất nương mỉm cười gật đầu, nếu không tính tiền thuê cửa hiệu của người, thì thực sự là kiếm lời được 6 lượng bạc, nếu tính tiền thuê cửa hiệu thì mất 60 lượng bạc. Cam Thái phu nhân không hiểu lắm. Thập nhất nương tính sổ sách cho nàng nghe, cửa hiệu kia của ngài tiền thuê một năm tê là 800 lượng, chia ra 12 tháng, mỗi tháng là mất khoảng 66 lượng. Bây giờ chúng ta kiếm lời được 6 lượng bạc, nếu đem tính cả tiền thuê cửa hiệu chả phải đã lỗ mất 60 lượng. Ai nha, Cam Thái phu nhân cười nói, thật là phức tạp. Đều nói việc kinh doanh là khó, không phải ai cũng có thể làm được, lại nói, bất quá có thể kiếm lời được 6 lượng bạc cũng không tệ đi. Chúng ta lần đầu tiên làm ăn, nhưng không có lỗ vốn. Thập nhất nương gật đầu cười nói, lần này ta đến là muốn thương lượng với người hai chuyện. Một là tạm ngừng kinh doanh của cửa hiệu một thời gian. Ý của giản sư phó là muốn đầu tháng chạp đóng cửa, ra riêng lại mở cửa trở lại. Hai là chuyện hồng bao năm mới. Năm nay mặc dù không kiếm được tiền mấy, thứ nhất là thời gian khai trương của chúng ta ngắn, thứ hai là chúng ta đang xông tên cửa hiệu, lợi nhuận rất mỏng. Lại không thể khấu trừ người làm thuê trong cửa hiệu được. Chuẩn bị cho đại trưởng quỹ một hồng bao 8 lượng bạc, nhị trưởng quỹ hồng bao 6 lượng bạc, người hầu hồng bao 2 lượng, đám người thêu nương hồng bao 5 lượng, người thấy thế nào? Cửa hàng phía đông đường lớn chủ yếu là đóng cửa vào mùng 7 tháng chạp, 18 tháng giêng mới mở. Chúng ta tự nhiên sẽ làm như vậy, Cam Thái phu nhân trầm ngâm nói, bất quá, hồng bao của đại trưởng quỹ có phải ít chút hay không? Quản sự nhất đẳng của quý phủ chúng ta hồng bao năm mới cũng có 12 lượng bạc. Huống chi những người này hướng về phía giản sư phó. Kinh tế chúng ta chặt chẽ như vậy, cũng không kém về khoản tiền bạc, ý nói làm ăn được dư giả. Ta thấy, hay là cho thêm một chút đi. Đại trưởng quỹ cùng nhị trưởng quỹ của cửa hàng đều là giản sư phó quen biết từ trước, đều là những lão luyện về làm thêu. Ta sẽ cùng giản sư phó nói tốt chuyện này. Năm nay là ngoại lệ, thập nhất nương nói, bắt đầu từ sang năm, ngoài tiền công ra, 1/10 lợi nhuận của cửa hàng sẽ trích ra thưởng cho đại trưởng quỹ, nhị trưởng quỹ và đám người hầu, ngoài ra cầm 1/10 ấy phân phát cho thêu nương. Thay vì việc cho tiền hồng bao nhiều, không bằng cho bọn họ nghĩ cách làm ăn. Ta là sợ hai vị trưởng quỹ cảm thấy chúng ta hẹp hòi, Cam Thái phu nhân cười nói, những thứ này ta có chút không hiểu lắm. Bất quá nếu ngươi đã cũng giản sư phó nói chuyện xong rồi, vậy liền theo ý ngươi đi. Huống hồ chuyện chúng ta có nói trước đó, ta không nhúng tay vào chuyện trong cửa hiệu. Lời tuy là thế, nhưng dù sao cũng là ba người hùn vốn làm ăn. Có một số việc vẫn là cần cùng Cam Thái phu nhân thương lượng thế mới phải đạo. Thập nhất nương cười cùng nàng nói chuyện một lúc lâu, nhìn sắc trời không còn sớm, lúc này mới đứng dậy cáo từ. Vừa mới vào đến cửa, Lục Vân liền nói cho nàng biết Tam gia phái người từ Sơn Dương tặng lễ thiết niên, lễ mừng năm mới. Vẫn là phải Cam lão thuyền đến sao? Thập nhất nương một mặt cởi áo da lông chồn màu nâu, một mặt cười hỏi Lục Vân. Vâng, vẫn là phái Cam lão thuyền đến. Lục Vân đem áo da mà thập nhất nương cởi xuống đưa cho tiểu nha hoàn bên cạnh, trong phòng hầu hạ nàng thay y phục rửa mặt sạch sẽ. Cam lão thuyền đến đây gặp nhưng người không có ở nhà, nên đã đi đến chỗ thái phu nhân phục lại rồi. Thập nhất nương gật đầu rửa mặt một phen, rồi đi đến chỗ thái phu nhân. Thái phu nhân thưởng cho Cam lão thuyền ở tại xương phòng phía đông ăn cơm, nghe thấy thập nhất nương đến, liền bận rộn đi ra dập đầu gặp nàng. Thập nhất nương thưởng cho Cam lão thuyền 2 lượng bạc tiến vào nội thất của thái phu nhân. Sao thế, tính toán sổ sách xong hết rồi à? Thái phu nhân ngồi trên kháng đang cùng Đỗ ma ma loay hoay trang trí mấy con hổ bằng vải bố, hài nhỏ, giày cho trẻ con, cười ha ha vẫy thập nhất nương qua ngồi. Thập nhất nương đáp lễ cho thái phu nhân rồi ngồi bên cạnh Cam gia thái phu nhân ở quá, giản sư phó dù sao cũng là người có thủ nghệ, nghệ nhân con chỉ lo chạy 2 đầu mà thôi. Sau đó nhìn trong tay thái phu nhân làm con hổ vải bằng thủ công tinh mỹ, đây là tặng cho đại công chúa phải không ạ? Ngày hôm qua là lễ mừng đại công chúa đầy tháng, nàng có tang trong người nên không có tham gia, nhưng pháo hoa chiếu sáng nửa Yên Kinh có thể thấy tối qua náo nhiệt như thế nào. Thái phu nhân gật đầu cười nói, sắp đến năm mới rồi, tìm vài món đồ chơi nhỏ tặng cho công chúa, sau đó đem hổ vải, hài nhỏ đẩy đến trước mặt thập nhất nương, mắt ta bây giờ không được tốt, con giúp ta xem một chút nhé. Thập nhất nương vuốt nhẹ nhẹ mặt hài, đáy hài, khẩu bảng, kiểm tra độ mềm dẻo của chúng. Hài tử kia trưởng thành nhất định xinh đẹp. Thái phu nhân thuận thế nói đến đại công chúa, cùng một bộ dáng giống y hoàng hậu nương nương, nhưng hoàng thượng nhìn lại nói lớn lên có thể giống y hay không. Vừa nói vừa cười ha ha lên. Những thị vệ, nữ quan kia nhìn thấy trong lòng đều mơ hồ nói bộ dáng giống hoàng thượng, khiến hoàng thượng thật cao hứng. Nếu không phải cô kỵ thân thể thái hậu nương nương có chút bệnh nhẹ, phòng chừng lễ mừng trăm ngày cũng không e dè mà tổ chức. Sau lễ tắm 3 ngày của đại công chúa không lâu, thái hậu nương nương liền nhiễm phong hàn, các thái phu nhân đều tiến cung thăm bệnh. Tính toán cũng là mất hơn nửa tháng. Bệnh tình thái hậu nương nương vẫn không có dấu hiệu tốt sao? Thập nhất nương nghe có chút ngoài ý muốn, nói là vẫn chưa tốt. Thái phu nhân điểm điểm ngón tay nói, thực ta lúc ấy liền đi thăm bệnh. Mặc dù vẫn còn phải dùng thuốc, bất quá nói chuyện lại 10 phần khí lực, nghĩ đến chắc cũng không còn gì đáng ngại. Thập nhất nương cười cười. Thái phu nhân hiển nhiên không muốn nói về đề tài này cho lắm, lập tức thay đổi chủ đề nói chuyện, hỏi đến chuyện từ Tự Chuân trở về năm mới. Nói 16 tháng chạp là có thể đi đến Thông Châu. Nhà cửa phòng ốc đã thu thập xong chưa? Đều thu thập tốt rồi à? Thập nhất nương cũng không nhắc lại, thuận theo thái phu nhân nói chuyện, để cho Quý Đình tức phụ truyền một ít cây hoa chăn đệm toàn bộ đổi mới đi, mấy đồ tầm hương cũng đã sớm đến rồi. Người có muốn ngày mai đi xem một chút không? Có người chuẩn bị là được rồi, thái phu nhân cười nói, ta không đi xem đâu. Có tiểu nha hoàn tiến vào bẩm báo, thái phu nhân, đại cô gia ở Thương Châu đến tặng lễ Tết. Thái phu nhân nghe nói vậy rất cao hứng, thúc giục thập nhất nương, con mau đi xem một chút. Thập nhất nương cười cười quay về sân của mình. Lục Vân dẫn theo 2 bà tử khôn khéo giỏi giang tiến đến. Vân An thập nhất nương, nói một chút Cát Tường, trong đó có một bà tử cười nói, chúng nô thì còn đem theo một đôi sơn ca cho nhị thiếu gia, một đôi chim bói cá cho thế tử gia, một đôi chim hoàng oanh cho ngũ thiếu gia, một đôi vẹt cho đại tiểu thư. Thật là có tâm, thập nhất nương cười nói mấy câu khách khí, sau đó thưởng cho mỗi người 10 lượng bạc, sai Lục Vân dẫn đi dùng cơm. Phân phó Nhạn Dung đi ngoại viện đem đồ mà Thiệu gia tặng đưa đến cho mọi người trong nhà. Nhạn Dung phục mệnh quay trở lại, lại đối với nàng nhỏ giọng nói, nô thì nghe gã sai vặt ở ngoại viện nói, đồ của Tam gia tặng mặc dù Tết Đoan Ngọ Trung Thu giống nhau rất nhiều, nhưng phẩm chất kém rất nhiều. Thập nhất nương kinh ngạc, Nhạn Dung vội nói, thật sự đấy ạ, nô thì đã xem qua rồi. Lễ Trung Thu Tam gia tặng mỗi người một con vịt to béo, lần này tặng nhưng mà rất nhỏ lại còn gầy. Thập nhất nương bật cười. Danh mục lễ vật ngày lễ Tết sẽ đến chính tay của Từ Lệnh Nghi, nhưng mà đem lễ vật nhập kho cũng là do Phàn quản sự phụ trách các lễ vật do các phủ mang tới tặng. Loại sự tình thế này, chỉ sợ Phàn quản sự cũng không biết phải nói sao cho tốt đi. Chuyện này ngươi không được để lộ ra, thập nhất nương phân phó Nhạn Dung. Tránh có hầu gia xấu mặt, nô tỳ biết rồi, Nhạn Dung gấp giọng nói, chuyện này cho dù là ai nô tỳ cũng không nói. Thập nhất nương hỏi chuyện nàng một hồi, lễ vật đại cô gia mang đến đều tặng hết chưa? Của nhị thiếu gia giao cho Thấm Hương, của thế tử gia giao cho Đỗ Ma Ma, của ngũ thiếu gia giao cho Nam Vĩnh Thức Phụ, của đại tiểu thư giao cho Tiểu Hoàng Anh. Từ khi thái phu nhân lấy cơ khí trời quá nóng, sau đó tự mình ân cần giữ Từ Tự Chuân bên cạnh, cũng không nói chuyện cho Từ Tự Chuân một mình lập viện, thập nhất nương nhớ đến Từ Tự Dụ đợi bọn hắn qua 10 tuổi mới được sống ở ngoại viện, cũng không chủ động nhắc đến, chuyện này cứ như vậy mà gác xuống. Lễ vật của những người khác đều giao cho nha hoàn thân cận, chỉ có đồ của Từ Tự Chuân là Nhạn Dung mới giao đến tận tay Đỗ Ma Ma. Thập nhất nương không khỏi gật đầu, nói, ngươi làm việc rất cẩn thận. Nhạn Dung được khen ngợi kích động đến mặt đỏ ửng, khom gối nói, nô tỳ không cô phụ phu nhân dạy bảo. Thập nhất nương cười cười rồi cho nàng lui xuống. Từ Tự Giới kéo kéo cái lồng chim chạy vào, mẫu thân, người xem, đại tỷ phu tặng chim. Nam Vĩnh Thức Phụ vẻ mặt áy náy đi theo vào, phu nhân, ngũ thiếu gia không nên. Thập nhất nương ý bảo Nam Vĩnh Thức Phụ không cần khẩn trương, cười cười nhận lấy lồng chim đưa cho Nam Vĩnh Thức Phụ, chim là để treo ở dưới mái hiên cho người ta nuôi, không thể giống như con chạy chạy kéo kéo. Từ Tự Giới ra sức gật đầu, cười nói, treo dưới mái hiên của mẫu thân, nó hót cho mẫu thân nghe. Đây là đại tỷ phu tặng cho giới ca nha. Thập nhất nương cười cười ôm Từ Tự Giới, đem nó treo ở dưới mái hiên của con, nó hót cho con nghe. Hắn lắc lắc thân thể, hót cho mẫu thân nghe, là muốn tặng cho nàng đi. Thập nhất nương thơm má hắn, mẫu thân sợ ồn ào, mang treo ở dưới hiên của giới ca đi. Từ Tự Giới mới không lên tiếng nữa. Đợi nàng an trí tốt Từ Tự Giới thì trở về phòng, nha hoàn hầu hạ bà tử đều xa xa đứng dưới mái hiên, Từ Lệnh Nghi cùng Từ Lệnh Khoan đứng ở trong sân thấp giọng đang nói chuyện gì đó. Nghe thấy động tĩnh, hai huynh đệ dừng lại không nói chuyện nữa. Chương 363 qua mùa đông, hạ. Từ Lệnh Khoan tiến lên cung kính hướng thập nhất nương hành lễ, chẳng qua là cùng tứ ca nói vài lời mà thôi, ngữ khí mang theo vẻ hời hợt, sau đó cười cáo từ, tứ ca, vậy đệ đi trước đây. Từ Lệnh Nghi gật đầu, mắt nhìn Từ Lệnh Khoan rời đi, liền xoay người cùng thập nhất nương đi vào bên trong. Thập nhất nương hầu hạ hắn thay quần áo. Bệnh của Thái hậu nương nương vẫn chưa có dấu hiệu tốt. Ta đã nói một tiếng cùng Tiểu Ngũ và Ngũ đệ muội, Từ Lệnh Nghi thấp giọng nói, để cho Ngũ đệ muội hai ngày này tiến cung đi xem một chút, đối với chuyện tình trong cung mà nói chỉ sợ so với thái phu nhân thì muội ấy quen thuộc hơn. Thập nhất nương nghĩ đến những biểu hiện của thái phu nhân khi nhắc tới việc thái hậu nương nương mắc bệnh thì trầm ngâm nói, hầu gia cũng hoài nghi bệnh của thái hậu nương nương là giả sao? Từ Lệnh Nghi cũng không nói tiếng nào, ngầm đồng ý. Coi như là giả bệnh đi, thì trừ hỷ sự của trưởng công chúa chào đời có vài gợn sóng mà để cho hoàng thượng có chút ứng phó với bên ngoài, thì chuyện gì ảnh hưởng đến bản chất thật đây? Thập nhất nương có chút không rõ ràng lắm. Đầu mùa xuân sẽ thuyền thú, Từ Lệnh Nghi nhẹ giọng nhắc nhở nàng, lần này là vì hoàng thượng muốn làm phong phú thêm cho hậu cung. Thập nhất nương chợt hiểu ra. Thái hậu mấy lần muốn để cho nữ nhi Dương thị tiến cung đều bị hoàng thượng nhẹ nhàng cự tuyệt. Ngài là sợ thái hậu nương nương giả bệnh suy nhược để ép hoàng thượng. Nàng nghĩ ngợi nói, nếu quả thật là thế chỉ sợ sớm đã có đề phòng, ngũ phu nhân lại là vãn bối. Ta thấy còn không bằng để cho thái phu nhân đi xem một chút. Các nàng cùng thái hậu hiện giờ có quan hệ về cấp bậc, nàng ý là vãn bối trưởng bối. Vãn tối phải tôn kính trưởng bối. Thái hậu hoàn toàn có thể quyết định gặp hay không gặp, là thưởng cho một ghế gấm ngồi bên cạnh mà nói chuyện, hay là cách rèm châu phía xa xa đơn giản đáp hai câu. Lấy thân phận của ngũ phu nhân mà nói, chưa chắc thái hậu đã coi nàng vào mắt. Cho dù nàng ấy có quen thuộc với tình hình ở trong cung đi nữa, có thể không gặp được người, thì có biện pháp gì? Từ Lệnh Nghi hiểu ý của nàng, giảm thấp âm thanh nói, người của Từ Nghi cung ta cũng có quen biết mấy người. Chỉ là mấy ngày này thái hậu mang trọng bệnh, tính khí nóng nảy, mọi người không dám tự ý đi lại. Ngũ đệ muội đi, không thể thiếu việc hỏi thăm bệnh tình. Đến lúc đó tự nhiên có người trả lời. Thì ra là tin tức không được truyền ra. Nếu là như thế, vậy việc gặp hay không gặp được thái hậu cũng không có ảnh hưởng gì nữa rồi. Nàng khẽ gật đầu cùng Từ Lệnh Nghi nghỉ ngơi. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, ngũ phu nhân đã tiến cung. Buổi trưa thì từ trong cung trở về trực tiếp đến nơi ở của Thập Nhất Nương. Thập Nhất Nương một mặt sai người đi ngoại viện mời Từ Lệnh Nghi, một mặt nghênh đón ngũ phu nhân vào bên trong nhà ngồi. Ngũ phu nhân thấy bộ dáng của Thập Nhất Nương, hiểu được nàng ấy cũng biết mục đích mà mình tiến cung, thì không khỏi nhìn Thập Nhất Nương một cái. Khóe mắt liếc nhanh qua bệ cửa sổ đối diện giường lớn. Trong bình hoa thủy ngọc tím chân cao cắm hoa phù dung đỏ thẫm, rực rỡ như hoa cỏ tháng tư. Mà bên cạnh là bể cá liêu ly lớn nhỏ, bên trong nuôi 4 con cá vàng đen 5 đuôi hiếm thấy, đuôi to như váy áo, lúc này đang nhàn nhã đong đưa. Nàng không khỏi thầm giật mình kinh sợ. Chỉ hai thứ đồ này đã có giá trị ngàn vàng a. Đặc biệt là bình ngọc tím kia, năm xưa tại tầm cung của Ngô Thiên Hoàng hậu nàng đã nhìn thấy qua một bình hoa vàng lớn nhỏ giống như thế này. Nàng không khỏi đưa mắt nhìn xung quanh, bàn tủ cao kế thái sư, che phủ bề mặt đều là nước sơn màu đen, màn trướng, đệm trên giường và trên ghế thái sư đều là thổ cẩm có màu vàng thêu chữ vạn không mới không cũ. Trong phòng không giống như những nhà phú quý khác thường đốt trên lư hương là hương bách hợp, mà là ở góc tường đặt chậu mai vàng cao bằng người đang nở rộ. Cánh hoa màu vàng nhạt óng ánh trong suốt như tinh thể, cành nâu sẫm đan kết như sừng rồng, thế dáng tự do, ý là cây mai này không uốn nắn tạo kiểu nào hết, rất tự nhiên, lại có mùi thơm thoang thoảng, khiến người ta sinh ra cảm giác thoải mái ấm áp, muốn dựa vào giường kia mà chìm vào giấc ngủ. Cây mai vàng trong phòng này là chính Thập Nhất Nương đặc biệt bảo quý đình thức phụ chăm sóc. Nàng thấy ánh mắt của ngũ phu nhân dừng trên cây hoa mai trong giây lát, liền lấy chủ đề này cùng ngũ phu nhân hàn huyên. Đại đông, cửa sổ đóng chặt, đốt huân hương thì có chút ngột ngạt, nên liền đi tới phòng hoa mang gốc mai này về. Ngũ phu nhân nghe xong trong lòng có điểm động, có y bà nọ y bà thầy thuốc nữ, bệnh của Hâm Thư Nhi đã khỏe hơn rất nhiều. Cho nên khi y bà kia nói lệ cảnh hiên chung quanh đều là hoa, đối với Hâm Thư Nhi không tốt, nàng ấy liền chọn thời gian Thập Nhất Nương chuyển nhà quay trở về nhà mẹ đẻ. Chuyện đổi phòng con này cũng liền không giải quyết được gì nữa. Từ Lệnh Khoan biết chuyện rồi nhưng không nói. Có thể nhìn Hâm Thư Thi ngày càng tốt, cũng giả câm giả điếc không đề cập đến chuyện này nữa. Mấy ngày trước Hâm Thư Thi lại tái phát bệnh, y bà nọ nói là do đốt huân hương trong phòng quá nhiều có điểm sặc người ngột ngạt. Hương thơm của hoa mai vàng quả thực là dễ chịu, nàng cười ngồi xuống gần cửa sổ cạnh giường khang, chỉ là y bà kia nói Hâm Thư Nhi nhà chúng ta không thể ngửi được mùi hoa, ta muốn hỏi một chút mới tốt. Thập Nhất Nương giờ mới hiểu ngũ phu nhân rõ ràng hào hào đáp ứng thế nào mà đến khi chuyển nhà lại tránh quay trở về nhà mẹ đẻ. Đây có thể tính là giải thích muộn hay không? Thập Nhất Nương cười cười thuận theo nàng ta nói, đúng là nên cố gắng hỏi chút mới phải. Thân thể của Hâm Thư Nhi quan trọng nhất, sau đó sai tiểu nha hoàn dâng trà bánh lên. Ngũ phu nhân vừa nâng chén trà lên thì Từ Lệnh Nghi đã quay lại. Nàng vội vàng đứng lên kêu một tiếng tứ ca. Thập Nhất Nương liền lánh ra ngoài. Hai người ở bên trong nói thời gian ước chừng một chung trà, thì ngũ phu nhân đứng dậy cáo từ. Thập Nhất Nương mỉm cười tiễn ngũ phu nhân ra tận cửa viện mới quay lại bên trong. Từ Lệnh Nghi lúc này đang ngồi ở cạnh cửa sổ, mặt lộ vẻ trầm tư. Thập Nhất Nương tay chân nhẹ nhàng thu lấy chén trà, lại rót cho Từ Lệnh Nghi chung trà khác. Từ Lệnh Nghi nâng chén trà lên uống một ngụm, thở dài nói thái hậu nương nương là bệnh thật rồi, bộ dạng rất là buồn bã. Thập Nhất Nương ngồi xuống đối diện với hắn, do dự nói, vậy ngài có tính toán gì không? Đôi khi con người có thể tại quyền thế trước mặt mà không quỳ gối, nhưng hiếm khi có thể tại khổ nạn trước mặt mà không thương xót, không sinh lòng từ bi. Cho nên thái phu nhân cảm thấy khi thái hậu nương nương giả bệnh có thể không chấp nhận được, mà Từ Lệnh Nghi lúc này phát hiện bệnh của thái hậu là thật thì sắc mặt liền nghiêm trọng. Vạn nhất đến bước kia cũng phải có giá trị thì mới đáp ứng. Vẻ mặt của Từ Lệnh Nghi lạnh lùng mà kiên định. Những việc này đều không phải phạm vi nàng nên hỏi đến. Thập Nhất Nương lặng yên rót trà cho Từ Lệnh Nghi. Từ ngày đó trở đi, Từ Lệnh Nghi có đôi khi sẽ ra ngoài bái phỏng bằng hữu. Mà Thập Nhất Nương bận rộn hoàn thành chuyện đằng sau của Hỷ Phô, và nghênh đón Từ Tự Dụ trở về nhà. Tướng mạo Từ Tự Dụ như thế nào cũng không có thay đổi, chỉ là so với thời điểm rời nhà đi đã cao hơn một cái đầu. Nhìn thấy Tần Di Nương đứng ở bên trong đám người hai mắt đẫm lệ mong chờ nhìn hắn, Từ Tự Dụ khẽ nghiêng mặt đi, hành lễ với Thập Nhất Nương. Từ Tự Chuân đầu tháng chạp thì được nghỉ học, chắc là nghỉ đông, nhưng người có tài lại không rảnh rỗi. Vẫn đang làm bài tập trong sách mà Triệu Tiên Sinh đã giao cho hắn rất nhiều. Vì vậy hắn còn đi thỉnh giáo qua nhị phu nhân. Nhị phu nhân không có đưa cho hắn đáp án, mà bảo hắn đến thư phòng tự mình tìm. Hắn tìm 3-4 ngày mới tìm thấy xuất xứ của điển cố kia. Sau đó cao hứng không thôi, lệnh cho gã sai vặt tên Trà Minh mới đến hầu trong nhà của hắn vụng trộm trên đường mua đầu heo mà Triệu Tiên Sinh thích ăn nhất mang về, còn lấy cớ muốn nói cho Từ Tự Giới vẽ tranh, đem Từ Tự Giới cũng gọi đi. Ai biết được Từ Tự Giới quay người lại nói cho Thập Nhất Nương biết. Thập Nhất Nương nghĩ đây là tiểu bí mật của đám hài tử, liền giả vờ không biết chuyện. Kết quả Từ Tự Giới ăn thịt đầu heo chưa chín kia, khiến Từ Tự Giới đau bụng đi ngoài 2 ngày liền. Trà Minh cũng vì vậy mà bị thái phu nhân sai người đánh cho 10 đại bản. Nếu không phải là Từ Tự Chuân ra mặt cầu tình xin tha, Trà Minh lại là người Bạch tổng quản tiến cử, chỉ sợ sớm đã bị đuổi ra ngoài rồi. Biết Từ Tự Dụ chiều hôm nay trở về, Từ Tự Chuân sớm liền đến phòng Thập Nhất Nương, cầm lấy thẻ đọc chữ mà Thập Nhất Nương làm, dạy Từ Tự Giới biết chữ, lại lưu tại phòng của Thập Nhất Nương ăn cơm trưa. Thấy Từ Tự Dụ hành lễ với Thập Nhất Nương, hắn liền lôi kéo Từ Tự Giới lên trước cấp cho ca ca một cái hành lễ. Từ Tự Giới đi theo Từ Tự Chuân ở phía sau, hữu mô hữu dạng cùng chắp tay thi lễ, hữu mô hữu dạng giống nhau như đúc. Thế tử cao lớn rồi. Từ Tự Dụ khách khí cùng Từ Tự Chuân chắp tay. Xưng hô xa lạ, giọng điệu xa lạ đều khiến cho Từ Tự Chuân nho nhỏ ngơ ngác một chút. Mà Từ Tự Dụ đã đi qua xoa đầu Từ Tự Giới, ngũ đệ. Hắn cười chào hỏi với Từ Tự Giới. Đó là động tác mà Thập Nhất Nương thường làm, ở Từ gia cũng chỉ có Thập Nhất Nương mới có thể làm như vậy, dám xoa đầu hắn. Từ Tự Giới không rõ động tác này trước mắt có điểm quen thuộc nho nhỏ, hơn nữa lại là một vị ca ca xa lạ, tại sao muốn học bộ dáng của mẫu thân xoa đầu của hắn chứ? Theo trực giác hắn nghiêng đầu tránh thoát Từ Tự Dụ, sau đó nắm lấy tay của Từ Tự Chuân thật chặt, mắt phượng mở to cùng Từ Tự Dụ giống nhau như đúc, có chút cảnh giác nhìn hắn. Tay Từ Tự Dụ lúng túng dừng ở giữa không trung, ánh mắt nhìn vào nơi Từ Tự Giới đang nắm thật chặt trên tay của Từ Tự Chuân, đáy mắt lướt nhanh qua một tia khổ sở. Thập Nhất Nương nhìn thấy trong lòng thầm thở dài. Từ Tự Dụ từ trước cùng Từ Tự Cần, Từ Tự Kiệm thân cận, ngược lại cùng Từ Tự Chuân, Từ Tự Giới không mặn không nhạt. Về sau nàng lại an bài Từ Tự Giới ở tại Lệ Cảnh Hiên, cũng có ý tứ để cho hắn cùng Từ Tự Giới thân cận nhiều hơn, chỉ là Từ Tự Dụ ở tại tiền viện, Từ Tự Giới ở tại hậu viện, hắn cũng không tùy tiện bước vào hậu viện. Không trách Từ Tự Giới đối với hắn có xa lạ. Nàng vừa nghĩ muốn nói mấy câu vì Từ Tự Dụ giải vây thì Trinh Tỷ Nhi đã dịu dàng cười hành lễ một cái cho Từ Tự Dụ, nhị ca. Thập Nhất Nương thấy Từ Tự Dụ thua tay, khóe miệng hé ra một nụ cười chân thành mà vui sướng, Trinh Tỷ Nhi. Hắn thân thiết hô một tiếng muội muội, gương mặt cũng vì thế mà sáng hẳn lên. Trinh Tỷ Nhi mỉm cười, thần sắc Từ Tự Dụ lúc này thoải mái đi không ít. Hắn nho nhã lễ độ cùng Tần Di Nương, Văn Di Nương, Kiều Di Nương chào hỏi. Nhị thiếu gia, Tần Di Nương khóe miệng khép lại, một bộ dáng rất kích động, miệng lẩm bẩm nói không nên lời. Văn Di Nương thì mặt mày hớn hở che miệng cười, có vài ngày không gặp nhị thiếu gia so với trước kia trầm ổn hơn nhiều. Quả thực là độc vạn quyền thư bất như hành thiên lý lộ, vẫn là phải đi ra ngoài mới học được chút kiến thức. Lời nói của nàng vẫn dài như trước kia, do đó đầu của Từ Tự Dụ hơi cúi xuống, mỉm cười lắng nghe đến nửa ngày mới xong. Phản ứng của Kiều Liên Phòng thì đơn giản hơn nhiều. Nàng hướng đến Từ Tự Dụ khẽ gật đầu xong liền lui sang một bên. Thập Nhất Nương liền cười chào hỏi Từ Tự Dụ, chúng ta đi thăm tổ mẫu nhé. Lão nhân gia người sáng sớm liền nhắc đi nhắc lại cho đến bây giờ đấy. Từ Tự Dụ cung kính đáp lời, vâng từ các nha hoàn tôi tớ, bà tử vây quanh cùng với Từ Tự Chuân, Từ Tự Giới, Trinh Tỷ Nhi cùng nhau đi đến viện của Thái Phu Nhân. Tần Di Nương tại nơi này đứng nhìn theo bóng lưng của Từ Tự Dụ không ngừng dùng khăn lau khóe mắt, nhị thiếu gia gầy đi rất nhiều. Rõ ràng là sắc mặt hồng nhuận, tinh thần tươi sáng. Kiều Liên Phòng nghe thấy liền xem thường, vẻ mặt mỉa mai bĩu môi, dẫn theo nha hoàn trở về phòng. Văn Di Nương một bộ làm người lương thiện nói, nhị thiếu gia trở về là việc vui lớn. Tì tì đừng khóc nữa. lúc này phu nhân mang nhị thiếu gia đi gặp thái phu nhân, xong việc là có thể đi về gặp tỷ rồi. An Nhạc núi dài nước xa, phong tục tập quán nơi này cùng chúng ta đều không giống nhau, ta thấy không bằng tỷ tỷ trở về phòng sai người làm chút thức ăn mà nhị thiếu gia bình thường thích ăn nhất. Đợi đến khi nhị thiếu gia tới gặp tỷ, cũng không thể khiến nhị thiếu gia đói chứ. Là ta hồ đồ rồi, là ta hồ đồ rồi. Tần Di Nương vội vàng thu nước mắt, cảm kích hướng Văn Di Nương phúc thân, vái chào, mang theo nha hoàn vội vã rời đi. Văn Di Nương nhìn vừa nãy còn ồn ào, náo nhiệt mà bây giờ sân viện đã yên lặng vắng vẻ thì lắc đầu cười cùng Thu Hồng chậm chậm đi về phía trong sân viện của mình. Vừa nãy ngươi nói, đại cô gia tặng cho đại tiểu thư một con vẹt kỳ lạ, có kỳ lạ gì? Chương 364, chuyện mùa xuân thượng. Thu Hồng thấp giọng nói, vẹt của đại tiểu thư, nghe nói biết nói chuyện. Xì Văn Di Nương cười nói, chẳng lẽ có con vẹt không thể nói chuyện sao? Nhưng mà nó còn biết đọc thơ ạ. Đọc thơ, Văn Di Nương ngẩn ra. Vâng, là đọc thơ. Thu Hồng gật đầu. Tiểu Hoàng Anh nói thơ của con vẹt kia vài ngày trước đọc là Xuân Miên Bất Giác Hiểu, Sứ Sứ Văn Đề Điểu, mấy ngày này còn đọc Đào Hoa Đàm Thủy Thâm Thiên Xích Bất Cập Ung Luân Tống Ngã Tình. Văn Di Nương ngây người. Thu Hồng còn nói, lúc nãy con vẹt kia còn đọc Lưỡng Cá Hoàng Ly Minh Thúy Liễu, Nhất Hàng Bạch Lộ Thượng Thanh Thiên nữa đấy ạ. Văn Di Nương xoa xoa mồ hôi trên trán, vậy phu nhân có biết không? Biết ạ, Thu Hồng cười nhẹ nói, phu nhân nói con vẹt này thế nào chỉ toàn nói tiếng Thương Châu vậy? Để đại tiểu thư dạy nó nói tiếng Yên Kinh đi, khiến đại tiểu thư dạy nói đỏ bừng cả mặt, chừng mấy ngày nay còn chưa có cho con vẹt ăn nữa. Phu nhân biết là tốt rồi. Phu nhân biết là tốt rồi. Văn Di Nương thở phào nhẹ nhõm. Mà lúc này thái phu nhân đang nhìn từ từ dụ cử chỉ tự nhiên phóng khoáng của khẽ gật đầu. Đã gặp cha con rồi. Gặp rồi ạ. Từ từ dụ thân thủ thẳng tắp đứng ở trước mặt thái phu nhân, ôn hòa nói. Thái phu nhân hỏi thăm hắn tình hình ở Nhạc An thế nào. Từ từ dụ nhất trả lời, giọng điệu nói chuyện không cao không thấp, không nhanh không chậm, có phong thái ung dung thản nhiên đặc biệt chỉ có của công tử thế gia. Thái phu nhân lại khe khẽ gật đầu lần nữa. Từ tự dụ liền sai Văn Trúc mang quải trượng Hoàng Dương Mộc tiến vào. Tôn Nhi làm lúc nhàn hạ khi ở Nhạc An, quải trượng, gậy trống của các cụ già. Đỗ ma ma vội vàng tiến lên phía trước nhận lấy rồi đưa cho thái phu nhân. Thái phu nhân vuốt ve quải trượng, tươi cười trên mặt tràn đầy vui mừng, rồi phân phó ngụy tử bày tiệc. Từ tự dụ nói cảm ơn, lại hỏi thăm sức khỏe của thái phu nhân. Thái phu nhân cười ha ha cùng hắn nhàn thoại. Đợi đến khi tiểu nha hoàn quay lại báo cơm đã bày xong, từ tự dụ tiến lên trước dìu thái phu nhân đi sang phòng phía đông ăn cơm. Thập nhất nương trong lòng than nhẹ một tiếng. Bất quá mấy tháng ngắn ngủi, nụ cười của từ tự dụ thận trọng hơn, đối đãi với mọi người cũng khiêm tốn hơn. Rõ ràng mới chỉ là một đại nam hài 12 tuổi mà lại có phong thái của người từng trải, giống như một vị khách nhân xa lạ tới chơi mà không phải hài tử xa nhà trở về. Mà Từ Lệnh Nghi đối với những biểu hiện thay đổi của Từ Tự Dụ rất hài lòng, đi ra ngoài một chuyến, đã hiểu biết không ít. Xem bộ dạng này, chuyện mang hắn ra bên ngoài vẫn là đúng đắn a. Quan điểm nhìn nhận vấn đề giữa nam nhân và nữ nhân rất ít có sự đồng nhất. Thập nhất nương cũng không bày tỏ ý kiến. Từ Lệnh Nghi hỏi thăm hành tung của Từ Tự Dụ, đi thăm qua Tần Di Nương rồi. Đi rồi à? Thập nhất nương nói, uống chén trà, nói chuyện, sau đó liền đi tới chỗ của nhị phu nhân rồi. Từ Lệnh Nghi khe khẽ gật đầu. Ngày thứ hai khi Từ Tự Dụ đến Vân An liền căn dặn hắn, Khương tiên sinh gửi thư đến nói, ông ấy lưu lại cho con vài bài tập đối với con tham gia thi đồng vô cũng hữu ích. Tuy là lễ mừng năm mới, nhưng cũng không được quên bài tập. Đừng cô phụ một mảnh kỳ vọng của Khương tiên sinh mới là lẽ phải. Từ Tự Dụ cung kính đáp ứng, vâng, sau đó liền quay về phòng đóng cửa khổ đọc chăm chỉ học và làm bài. Trong thời gian Tết âm lịch trừ lúc buổi chiều đi tới chỗ thái phu nhân và thập nhất nương Vân An, thì không ra khỏi cửa viện một bước. Thập nhất nương vì có tang trong người, Tết xuân năm mới liền dẫn Từ Tự Giới ở trong phòng dạy chữ, nhảy dây trăm cái hoặc là chơi trò bật dây thừng, thỉnh thoảng vào bếp làm chút đồ ngọt cho Từ Tự Giới ăn, khiến Từ Tự Giới vui mừng không thôi, đi đường đều sôi nổi hoạt bát hơn. Từ Tự Chuân thì bị Từ Lệnh Nghi mang theo bên người xã giao với các tân khách lui tới. Lúc đầu hắn rất là hưng phấn, buổi tối khi đến chỗ thập nhất nương thỉnh an liền mi phi sắc vũ, mặt mày hớn hở kể hắn đã gặp những người nào, nói những chuyện gì thú vị đặc biệt. Nhưng chưa đến mấy ngày, ngủ dậy liền cảm thấy mệt mỏi. Cho đến đúng tháng giêng, dứt khoát chạy đến chỗ thập nhất nương ăn trưa, ngủ trưa, sau đó mè nheo không nguyện ý đi nữa, nói muốn dạy cho Từ Tự Giới biết chữ. Thập Nhất Nương vốn là cảm thấy Từ Tự Chuân tuổi còn nhỏ mà làm chuyện của người lớn có chút không thích hợp, mấy lần ra mặt giữ lại Từ Tự Chuân. Mà Từ Lệnh Nghi nhìn thấy Từ Tự Chuân vừa đến chỗ Thập Nhất Nương liền tinh thần linh hoạt gấp trăm lần, cùng mình ra ngoài như cây cà gặp sương muối, thì nơi nào còn nhìn không ra. Nói với Thập Nhất Nương vài câu, con hư tại mẹ xoay người cũng theo hắn ra ngoài. Từ Tự Chuân càng chơi càng vui. Mỗi ngày sáng sớm đến đây, cho đến khi tối thắp đèn mới rời đi, không phải cùng Từ Tự Giới nhảy dây trăm cái, thì là cùng Từ Tự Giới đi ra hậu viện đốt lửa, còn xin Thập Nhất Nương cho hắn làm xương ốc bào ngư ăn, chơi đến vui vẻ, liền ở phòng Từ Tự Giới nghỉ ngơi. Thái phu nhân thấy hắn mỗi lần từ chỗ Thập Nhất Nương trở về đều sắc mặt hồng nhuận, mặt mày cười vui vẻ, cũng nhắm một mắt mở một mắt cho qua. Tần Di Nương nhìn thấy liền ở trước mặt Thập Nhất Nương nhỏ giọng thì thầm, năm mới này, nhị thiếu gia ngày ngày đóng cửa ở trong nhà khổ luyện như thế thì làm sao mà chịu đựng được a? Cũng cần phải có lúc nghỉ ngơi, đến nhà bằng hữu thân thích đi lại mới phải. Kể từ khi Từ Lệnh Nghi nổi nóng vì nàng cảm giảm, làm nhảm chuyện Từ Tự Dụ không có người hầu thân cận bên cạnh, Tần Di Nương ở trước mặt Từ Lệnh Nghi cũng không dám nhắc lại chuyện của Từ Tự Dụ nữa, đổi lại ở trước mặt Thập Nhất Nương thì nói rông nói dài. Thập Nhất Nương làm bộ không nghe thấy, nhưng thời gian dài cũng không chịu được nàng ta mỗi ngày nói một lần. Chỉ có thể nói, nhị thiếu gia khắc khổ ra sức học hành cũng là vì tiền đồ tương lai công danh gấm vóc nhà cửa vinh quang. Tần Di Nương không vì nhị thiếu gia động viên hắn thì thôi, sao lại có thể nói ra nhưng như thế. Há không phải là muốn kéo nhị thiếu gia thoái hậu, hơn nữa đây cũng là ý tứ của hầu gia. Lẽ nào ngươi để cho nhị thiếu gia ngỗ nghịch phụ thân hay sao? Tần Di Nương đâu có chịu đựng được cái mũ to mà Thập Nhất Nương chụp cho như vậy, vội vàng quỳ xuống dập đầu, nô tỳ là người không có đọc qua sách, không hiểu được những đạo lý lớn này, vẫn xin phu nhân tha thứ cho sự ngu dốt của nô tỳ. Nếu không hiểu những đạo lý lớn này, thế nào lại làm cho sợ đến phải quỳ dập đầu cầu xin tha thứ. Thập Nhất Nương không muốn cũng nàng nhiều lời. Lệnh cho Lục Vân đỡ nàng đứng lên, nói qua Tết Nguyên Tiêu này, khí trời dần dần ấm áp lên. Ta vài ngày này, vừa phải bận rộn việc năm mới, vừa phải bận việc trong hỉ phô quần áo và vớ giày, bít tất của bọn nhỏ không khỏi có chút sơ sót. Ta thấy lần trước Tần Di Nương làm cho ta vài đôi vớ giày cũng không tệ lắm, liền nhờ ngươi làm cho giới ca mười mấy đôi vớ giày nhé. Thời điểm tháng 2 nhị long sĩ đầu cũng có thể mang đi đạp thanh. Vừa nói số lượng tất giày, lại nói thời gian giao tất. Cứ như vậy, nàng không có thời gian mà suy nghĩ vớ vẩn đi. Tần Di Nương trên mặt hiện một tia kinh ngạc, vội vã khom lưng cúi đầu đáp vâng. Thập Nhất Nương liền bưng trà. Ba vị Di Nương đều đã lui xuống. Tần Di Nương kéo tay Văn Di Nương, tuy nói là đồ của hài tử, nhưng đóng đế giày, mặt giày thêu, không khác với người lớn. Bất quá hơn một tháng thời gian, ở đâu ra có thể làm khoảng 10 đôi tất giày đây. Ta biết Ngọc Nhi phòng muội muội thêu thùa may vá tốt, không bằng giúp ta làm mấy đôi sau đó phúc thân, ta chỗ này vô cùng cảm kích. Văn Di Nương thế nào lại tham gia vào chuyện này? Mặt nàng làm ra vẻ khó xử, tỉ tỉ là không biết. Năm trước phu nhân đem tất giày áo xuân của đại tiểu thư đều giao cho ta. Người thêu thùa của ta đều không nhanh nhẹn, đang lo lắng đến lúc đó giao nộp không được sai sót, muốn mượn Thúy Nhi trong phòng tỉ tỉ giúp đỡ một chút đây. Không nghĩ đến phu nhân đem tất giày của Ngũ thiếu gia giao cho tỉ. Tần Di Nương nghe thấy vậy liền thất vọng, ánh mắt không khỏi hướng tới Kiều Liên phòng. Kiều Liên phòng dẫn nha hoàn rẽ vào đường hẹp của các phòng bên cạnh. Văn Di Nương nhìn thấy xoay chuyển ánh mắt, đem Tần Di Nương kéo đến một bên, giảm thấp âm thanh nói, hay là chúng ta xuất ra một ít tiền, để cho mọi người thêu thùa làm giúp. Cũng phải Văn Di Nương cười nói, ta thấy tỷ tỷ không bằng một mặt làm, một mặt lại tìm người hỗ trợ. Thuyền đền đầu cầu tự nhiên thẳng. Tần Di Nương nghe thấy vậy ánh mắt lóe sáng, rồi trở lại ảm đạm, này, việc này không tốt cho lắm. Nếu để cho phu nhân biết được chẳng phải là ta đối với nàng bất kính. Tần Di Nương cũng không có biện pháp tốt hơn. Tinh thần có chút chán nản gật đầu, dẫn tiểu nha hoàn về phòng. Vừa mới ngồi xuống, Thúy Nhi đã quay về. Trong tay còn cầm một hộp thức ăn thếp vàng đỏ thẫm. Tần Di Nương nhìn tinh thần liền phấn chấn, như thế nào? Đáy mắt Thúy Nhi nháy lên một tia bất đắc dĩ, nhưng trên mặt vẫn nở nụ cười. Nhị thiếu gia nói món sữa bơ trộn thịt chim bồ câu non mà Di Nương làm ăn rất ngon ạ. Chỉ là thiếu gia người, hôm nay muốn dùng thời gian đọc sách, không có thời gian ăn những bữa này, bảo Di Nương lần sau đừng tặng đồ nữa. Đợi thiếu gia khảo thí xong thi đồng rồi hãy nói. Tần Di Nương nghe vậy thở phào nhẹ nhõm, mặt đầy ý cười nói, người đi nói với nhị thiếu gia, ta đều nghe theo ý của người. Bảo người không cần nóng vội, Vạn nhất thi không đỗ, đến lúc đó cùng hầu gia nói chuyện một chút, đi ấm ân cũng là giống nhau. Thúy Nhi gật đầu ưng thuận, rồi đem hộp thực đưa cho tiểu nha hoàn đứng bên cạnh giữ. Tần Di nương mở hộp cầm chìa khóa dương hướng nàng vẫy tay, người đi mở dương của ta tìm rồi cầm thất ngọc đới bạch ra đây, phu nhân bảo ta làm tất cho ngũ thiếu gia. Thúy Nhi nghe xong thì giật mình, cái kia chính là cống phẩm a. Vốn là hầu gia thưởng cho người, người vẫn tiếc không dùng đến. Ngũ thiếu gia năm nay mới 5 tuổi, có thể có chút quá xa xỉ hay không? Không bằng người giữ lại làm tất cho nhị thiếu gia. Nếu như là phân phó của phu nhân, trên khuôn mặt ngọt ngào của Tần Di nương xuất hiện một tia lãnh ý không hài hòa cho lắm, tự nhiên phải là đồ tốt nhất. Huống chi ngũ thiếu gia của chúng ta bây giờ được phu nhân nuôi bên người, hầu gia nhìn thấy cũng sẽ vui vẻ. Coi là như vậy, ngũ thiếu gia cũng là ghi nhớ tên của Đồng Di nương, ngay cả mẹ ruột có thân phận thấp kém hèn mọn là ai cũng đều không biết. Nuôi hắn lớn như vậy, vạn nhất phu nhân sinh con ruột, ngũ thiếu gia chẳng phải cùng với nhị thiếu gia giống nhau, trên không trên, dưới không dưới. Nhưng Thúy Nhi nhìn thấy Tần Di nương đã cúi đầu ở trong giỏ thêu tìm giấy da vẽ mặt dày, liền không nói nhiều lời, chỉ nhẹ giọng đáp vâng cầm chìa khóa đi mở dương. Mất thời gian 2 ngày đi đến đưa tất giày, từ tự giới mang vào rất vừa vặn. Tay nghề thêu thùa của Tần Di nương thật là khéo thập nhất, nương cười nhìn từ tự giới mang giày mới tất mới ở trên giường đi qua đi lại, trước mặt Từ Lệnh Nghi khen ngợi Tần Di nương, sau này giày tất của giới ca nhi liền làm phiền Tần Di nương hao tâm tổn phí nhiều nhiều rồi. Không dám để phu nhân khích lệ, Tần Di nương mặt mày cúi thấp, khóe mắt đánh giá Từ Lệnh Nghi, ngũ thiếu gia đi vừa là tốt rồi. Từ Lệnh Nghi đang nhìn từ tự giới mang vẻ mặt đắc ý giơ chân lên khoe giày mới tất mới trước mặt từ tự chuân, khẽ mỉm cười. Tần Di nương cảm thấy tâm có chút nguội lạnh, nàng vẫn còn nhớ khi Từ Tự Dụ nhỏ tuổi, nàng dùng thâm cẩm hồng cũng là cống phẩm làm cho Từ Tự Dụ một đôi tất, hầu gia nhìn thấy chỉ cau mày. Còn dặn nàng từ sau không được làm như thế nữa, nhưng giờ đến lượt Từ Tự Giới, liền cái gì cũng không nói là sao. Nghĩ ngợi một lúc, Tần Di nương nghe thấy âm thanh ôn hòa của thập nhất nương, chỉ là tiểu hài tử ở trong nhà, đi tất này dễ dàng trượt chân. Tần Di nương sau này vẫn là dùng vải bông làm tất cho giới ca đi. Nàng hồi phục lại tinh thần, đang muốn thanh giọng đáp ứng vâng lại thấy Từ Lệnh Nghi phân phó tiểu nha hoàn truyền lời cho Lâm Ba. Bảo hắn đi cùng Bạch Tổng Quản nói chuyện một chút, ta nhớ năm trước trong cung ban thưởng mấy sấp vải vân nghiêng gia định dệt thành hình dáng thủy lãng thắng tử cũng không tệ lắm. Mang đến cho giới ca làm tất đi. Chương 365 chuyện mùa xuân chung. Cái này đâu cần dùng đến đồ tốt như vậy, thập nhất nương cười nói. Trong dương của ta còn có vải bông tơ của thất thùng giang, liền dùng vải đó làm tất cho giới ca nhi đi. Sau đó phân phó Lục Vân mở dương mang ra đưa cho Tần Di nương. Nếu là thưởng ra ngoài tuyệt đối không có đạo lý thu hồi lại. Từ Lệnh Nghi cười nói, vậy nàng liền giữ lại mà dùng đi. Thập nhất nương cũng không muốn ở trước mặt con mà ngang ngược với Từ Lệnh Nghi, liền cười nói tạ ơn. Không khỏi thầm lén lúc cùng hắn rông dài, các hài tử đều lớn rồi, có một số việc cần phải tự mình đánh giá một chút mới phải. Giống như vừa rồi, ngài tuy là thưởng cho giới ca cũng nên thưởng cho dụ ca và chuân ca mới đúng. Từ Lệnh Nghi trầm ngâm nói, giới ca không giống, niên kỷ hắn còn nhỏ tuổi nhỏ. Chủ yếu vẫn là vì cháu trai của chính mình đi. Thập nhất nương nghĩ đến những bà vú già kia, đối với từ tự giới ở trước mặt nàng thì nịnh bợ, nhưng sau lưng hắn lại nghị luận nói đến mẹ đẻ hắn là ai cũng không biết. Nàng uyển chuyển nói thiên hạ này không có tường nào là gió không lọt vào được. Thay vì chuyện sau này hài tử nghĩ đến chúng ta đối đãi hắn cùng người khác bất đồng mà trong lòng khổ sở, còn không bằng đối đãi giống như hài tử của mình, thời điểm cần nghiêm nghị thì nghiêm nghị, thời điểm cần nuông chiều thì nuông chiều. Từ Lệnh Nghi suy nghĩ một chút rồi thở dài nói, đã biết. Thập nhất nương liền cười cười đổi chủ đề, năm nay ngũ tỷ phu phải tham gia thi hội cuối cùng rồi, ta nghĩ muốn ở Đa Bảo Các đặt một bộ văn phòng tứ bảo tặng cho ngũ tỷ phu, ngài xem thế nào. Từ Lệnh Nghi nghe xong liền cười lên, bây giờ không còn thịnh hành tặng bộ văn phòng tứ bảo nữa rồi. Mà thịnh hành bàn tiệc trạng nguyên cập đệ thi đậu trạng nguyên. Ta thấy không bằng đến Xuân Hy Lâu đặt một bàn tiệc mang đến tặng. Đang nói thì tên người hầu chạy vào bẩm báo, Mã đại nhân đến. Thập nhất nương nghe xong trong lòng thất kinh, Mã Tá Văn ở hành nhân ti đến, muộn thế này còn đến tiếp kiến Từ Lệnh Nghi tuyệt đối không phải là chuyện nhỏ. Thần sắc Từ Lệnh Nghi cũng có chút nghiêm trọng, thập nhất nương giúp hắn thay y phục im lặng tiễn hắn đến tận cửa sân viện. Ước chừng qua thời gian một nén hương, Từ Lệnh Nghi trở lại. Hắn cười khổ nói, Hoàng thượng lấy lý do thân thể của Thái hậu nương nương bất an, hạ chỉ hủy bỏ tuyển tú mùa xuân năm nay. Ngày mai thánh chỉ liền được ban bố. bệnh của Thái hậu nương nương vẫn không thấy chuyển biến tốt, giao thừa Tết Nguyên Tiêu trong cung đều không có đốt lửa, đúng vào lễ hội đèn lồng rằm tháng riêng vì thế mà kém sắc không ít. Không nghĩ đến hoàng thượng có thể lấy việc này làm lý do. Thập nhất nương có chút ngoài ý muốn, lại thấy Từ Lệnh Nghi cũng không có vì thế mà thoải mái hơn, nghi hoặc nói có gì không ổn sao. Ít nhất Thái hậu cũng biết ý tứ của hoàng thượng, mà không thể kiếm cớ đưa người đến bên cạnh hoàng thượng rồi. Ta thà tình nguyện Thái hậu đưa người hướng đến bên cạnh hoàng thượng. Từ Lệnh Nghi huyền truyền nói, trong cung có hoàng hậu nương nương, còn có hoàng quý phi, nghe nói Hứa mỹ nhân mấy ngày gần đây cũng được sủng ái. Quả thật là, hoàng thượng cùng hoàng hậu là vợ chồng son, mà Khu thị có thể trong thời gian 2 năm ngắn ngủi trở thành hoàng quý phi, Hứa thị lại có thể ở trên những người đến sau, chỉ sợ đều không phải là những nhân vật đơn giản dễ đối phó. Vậy cho nên Dương thị nữ kia nhập cung chưa chắc có thể lấy được vị trí tốt. Ý nghĩ trong đầu vừa hiện lên, thập nhất nương trong lòng liền động. Dương gia ở trên triều đình không có thực quyền. Nếu Thái hậu nghĩ muốn sau khi mình quy tiên mà vẫn giữ được phú quý cho Dương gia, biện pháp duy nhất là cùng hoàng thất thông gia. Tại trên sự kiện này, Thái hậu không thể buông tha. Mà Phương Tỷ Nhi lấy chồng đã hơn 3 tháng rồi, nhưng vẫn không có tin vui truyền ra. Nghe nói vì chuyện này, Phúc Thành công chúa từng tự mình đến Từ Nguyên tự dâng hương vì Phương Thư Nhi cầu phúc. Nàng không khỏi chần chừ hỏi, ngài là lo lắng cho hoàng trưởng tử bên kia. Từ Lệnh Nghi gật đầu, hoàng trưởng tử dù sao cũng trẻ tuổi, vạn nhất Thái hậu đạt được như ý ta sợ hắn nhất thời mềm lòng, để cho nữ nhi Dương thị sinh con nối dòng, như thế thì phiền toái. Có kiểu vừa gặp đã yêu, cũng có kiểu lâu ngày sinh tình, loại sự tình này thực sự là khó nói. Thập nhất nương cũng cảm thấy vấn đề này tương đối phiền toái. Mà Từ Lệnh Nghi nhìn thập nhất nương bởi vì lời nói của mình mà buồn rầu, cười cười an ủi nàng, nàng cũng đừng lo lắng, ta đã sai người đi báo cho sĩ tranh biết rồi. Hắn cũng không phải là ăn không ngồi rồi. Vì sự phát triển của gia tộc nhất định sẽ có một hồi tranh cãi. Chỉ mong là như thế đi. Thập nhất nương cũng không có chú ý gì hay, thở dài một cái cùng Từ Lệnh Nghi đi ngủ. Lại có tên hầu thở hổn hển chạy tới, hầu gia Chu đại nhân đến. Hai người sừng sốt, phía bên ngoài đã truyền đến tiếng giày soàn soạt ma sát trên mặt đất. Lệnh Nghi, ta có lời muốn nói cùng ngươi. Không ngờ là Chu sĩ tranh chạy vào. Từ Lệnh Nghi khoác áo liền đi ra phòng khách. Qua một hồi lâu mới quay trở lại. Như thế nào, thập nhất nương nghênh đón. Thần sắc Từ Lệnh Nghi có chút lạnh lùng, sĩ tranh nói thay vì để cho người của Dương gia đi hầu hạ hoàng trưởng tử, còn không bằng ở trong thân tộc Chu thị dòng chính chọn một người phẩm hạnh xuất chúng, tính tình dịu dàng ngoan ngoãn đi hầu hạ trưởng hoàng tử. Thập nhất nương giật mình, vậy ý ngài là, ngày mai ta sẽ đi gặp hoàng hậu nương nương, nói ý tứ của Chu gia cho hoàng hậu nương nương biết. Hiển nhiên là đồng ý với quyết định này. Thập nhất nương im lặng không nói gì. Phương Tỷ Nhi mới thành thân được hơn 3 tháng. Ngày hôm sau Từ Lệnh Nghi vào trong cung, thập nhất nương ngồi trên giường thêu hoa. Tiểu nha hoàn tươi cười tiến vào báo, phu nhân, dư hàng bên kia có thư đến. Trung tuần tháng 12 La Trấn Hưng gửi đến một phong thư. Trong thư nói bọn họ đã đến dư hàng bình an. Đại lão gia đặt tên thất gia gọi là Trấn Hồng. Thập nhất nương đảo qua tâm trạng từ tối ngày hôm qua đến bây giờ đều rất buồn bực, vội vàng mở thư xem. Viết thư lần này là La Trấn Thanh. Trong thư hắn nói cho thập nhất nương biết mùng 10 tháng chạp La Tứ Phu Nhân sinh hạ một nữ nhi. Đại lão gia rất cao hứng, đích thân đặt cho nhũ danh là anh nương, còn nói người trong nhà đều rất khỏe, bảo nàng không cần nhớ mong, vân vân. Là một nữ nhi, chữ gia chỉ thân phận địa vị trong trưởng nữ La gia. Thập nhất nương tính toán thời gian, anh nương đã đầy tháng rồi. Nàng gọi Hồ Phách tiến vào, nói tin tức này cho Hồ Phách biết, rồi phân phó, ngươi sai người đánh khóa trường mệnh, vạn sự như ý, bằng vàng ròng, lại đánh thêm một đôi vòng chân linh đang, vòng chuông, đưa đến dư hàng, coi như là lễ gặp mặt của ta tặng anh nương. Mở dương, mang mấy sấp vải lanh được thưởng trong cung từ mùa hè năm ngoái đem tặng đi cho phụ thân cùng hai vị cữu lão gia may y phục mùa hè. Hồ Phách cười cười đáp ứng rời đi. Thập nhất nương đi đến chỗ của Thái phu nhân. Biết La Tứ phu nhân sinh hạ nữ nhi, Thái phu nhân chủ định mà gật đầu, cười nói, trước nở hoa, sau kết quả. Hài tử này tới thật tốt. Sau đó sai Đỗ ma ma cầm 20 lượng bạc làm quà mừng. Đến lúc đó giúp ta mang tới dư hàng. Lại phân phó Đỗ ma ma cùng vợ tiểu ngũ cũng lên tiếng chào hỏi, ý tứ là muốn nàng theo lễ. Đây là cấp mặt mũi cho thập nhất nương. Thập nhất nương cười nói tạ ơn, ở chỗ Thái phu nhân dùng cơm trưa, lại hầu hạ Thái phu nhân ngủ trưa xong mới quay về phòng. Đầu buổi trưa Từ Lệnh Nghi trở về, thập nhất nương đi lên nghênh đón, ngài ăn cơm chưa? Nếu là ăn ở trong cung thì hơn phân nửa là ăn cũng không có no a. Ta ăn rồi, Từ Lệnh Nghi cười ngoại bào, ở chỗ sĩ tranh dùng cơm. Hoàng hậu nương nương nói thế nào? Thập nhất nương hầu hạ Từ Lệnh Nghi rửa mặt hỏi. Hoàng hậu bảo sĩ tranh không cần lo lắng, hắn đem mặt lau sạch, nói trong lòng hoàng thượng tự có tính toán. Trong lòng hoàng thượng tự có tính toán, là toan tính gì vậy? Thập nhất nương nghe vậy trong lòng có chút bất an. Từ Lệnh Nghi chà chà cái mũi của nàng nói, đừng lo lắng. Tóm lại là chuyện tốt, vẻ mặt nghiêm trọng ngay hôm qua đã thay đổi, thay vào đó là vẻ mặt thoải mái mà vui vẻ, còn hỏi nàng, sao hôm nay lại an tĩnh như vậy? Chuân ca cùng giới ca đâu? Triệu tiên sinh trở về rồi, thập nhất nương nói, chuân ca dẫn giới ca đi đến chỗ của triệu tiên sinh. Từ Lệnh Nghi nghe xong nghĩ ngợi một lúc rồi nói, không bằng, để giới ca cũng đến song phù viện đi học. Như vậy hai huynh đệ bọn hắn cũng có bạn, có thể quá sớm hay không? Từ Tự Giới năm nay mới tròn 4 tuổi. Cũng không hy vọng hắn học được những gì Từ Lệnh Nghi nói, trước tiên cứ hồ đồ đi theo 2 năm nữa mới chính thức học vỡ lòng. Hắn là nhìn thấy trong Tết năm mới, thập nhất nương thời gian rảnh rỗi không có việc gì làm liền ôm Từ Tự Giới trong lòng, thỉnh thoảng còn thơm hai cái. Từ trước đến nay đối với hài tử không thấy nàng to tiếng, cảm thấy nàng đối với con quá nuông chiều, sợ Từ Tự Giới sẽ trở thành chuân ca thứ hai. Thập nhất nương không có lên tiếng, quyết định chờ Từ Tự Giới trở về sẽ hảo hảo hỏi hắn sau, xem hắn nguyện ý cùng Từ Tự Chuân đi đến chỗ của triệu tiên sinh hay không, để còn lo liệu. Bất quá, nàng mơ hồ cảm thấy Từ Tự Giới hẳn là rất cao hứng khi có người làm bạn. Sau đó nàng nói chuyện La Tứ Phu Nhân sinh nữ nhi kể cho Từ Lệnh Nghi nghe. Vậy chúng ta tự mình tặng nhiều lễ vật một chút, Từ Lệnh Nghi cười nói, Trấn Thanh không thể so với Trấn Hưng a. Đúng là sản nghiệp trong tay Trấn Thanh không quá nhiều. Thập nhất nương gật đầu âm thầm cầm 200 lượng bạc mang qua. Đợi đến buổi chiều Từ Tự Giới từ song phù viện quay về, thập nhất nương hỏi hắn có đồng ý cùng Từ Tự Chuân đi đến triệu tiên sinh đọc sách hay không. Hắn lập tức cao giọng nói, mẫu thân, chỗ của triệu tiên sinh có xích đu, còn có ngựa gỗ, còn có sáo trúc. Thập nhất nương bật cười, chỉ biết chơi. Lại thu liễm nụ cười, nghiêm nghị nói, vậy sau này mỗi ngày đều phải thức dậy sớm, lúc trời mưa gió, lúc trời đông lạnh cũng không thể không đi. Con có thể làm được. Từ Tự Giới gật đầu lia lịa, con nghe lời mẫu thân. Vậy thì được rồi. Thập nhất nương cười nói, ta cùng con đi nói một tiếng cho phụ thân biết. Từ Tự Giới liền la hét muốn đi tìm Từ Tự Chuân, con muốn đi nói cho nhị ca. Với một bộ dạng rất khẩn cấp, thập nhất nương cười cười xoa đầu hắn, đưa hắn đến chỗ thái phu nhân. Thái phu nhân biết được gật đầu cười nói, thượng trận phụ tử binh, đả hổ thân huynh đệ. Cha con cùng ra trận, anh em cùng đánh hổ giải nghĩa, cha con cùng ra trận sẽ giành được chiến thắng, đánh hổ do huynh đệ ruột thịt đồng tâm hiệp lực là thích hợp nhất. Ý muốn nói đoàn kết không gì bằng người nhà mình, việc khó đến mấy cũng có thể giải quyết. Mà Từ Tự Chuân thì hưng phấn ôm Từ Tự Giới lắc lắc qua lại, còn nói, huynh mang bọc sách lụa hoa đỏ chót kia tặng đệ nè, còn nói, so với của huynh còn đẹp hơn. Từ Tự Giới không chủ định mà gật đầu, đẹp a, đẹp a. Thái phu nhân nhìn rồi cười ha ha. Việc này cứ như vậy mà quyết định tại đây. Từ Tự Chuân bắt đầu mỗi ngày dậy thật sớm liền gọi Từ Tự Giới cùng đi học, sau đó hai thân ảnh một lớn một nhỏ trong vòng vây của một đám lớn bà tử, nhà hoàn chậm rãi đi về hướng song phù viện. Thập nhất nương nhìn thấy vậy liền rất muốn cười. Nghĩ đến tâm tình khẩn trương hồi hộp của mình khi còn bé. Cảm giác bọn hắn không phải đi học mà là đi giết thời gian vậy. Cũng không lâu sau, hoàng thượng hạ chỉ xuống dưới. Phong hoàng trưởng tử làm thái tử, nguyên hoàng trưởng tử phi Chu Thị làm thái tử phi. Thập nhất nương mơ hồ có chút hiểu, hỏi Từ Lệnh Nghi thời điểm kia hoàng thượng có phải đã có dự định lập hoàng trưởng tử làm thái tử rồi. Đã từng ở trước mặt hoàng hậu nói qua như thế, Từ Lệnh Nghi cười nói, chỉ là sự việc trọng đại, không tới khắc cuối cùng, sao lại dám nói lung tung cơ chứ, sau đó nói, cho nên ta nói nàng không cần lo lắng. Hoàng thượng nếu đã không đồng ý nạp nữ nhi Dương Thị càng không thể nạp cho hoàng thái tử. Phải biết rằng, hoàng thái tử chính là kế vị đất nước, tương lai chính là thiên tử. Đúng a, không cần biết thái hậu nương nương tính toán như thế nào, hoàng thượng không gật đầu toàn bộ sự việc đều không được thông qua. Thập nhất nương trong lòng khẽ buông lỏng. Chương 366, chuyện mùa xuân, xuân sự hạ. Từ Lệnh Nghi cùng thập nhất nương nói đến chuyện thi đồng của Từ Tự Dụ, đã đi ghi danh, ngày 20 tháng 2 mở khoa thi, ta sẽ phân phó triệu quản sự theo hắn đi thi, đồ ăn, văn chương, bút mực đều không cần nàng quan tâm, khi đó nàng đến chỉ để ý đưa tiễn hắn là được rồi. Thập nhất nương ưng thuận đáp ứng, nhưng vẫn làm hà bao bộ bộ cao thăng, từng bước thăng cao tặng cho Từ Tự Dụ. Thời điểm Từ Tự Dụ đến vấn an, thập nhất nương cung kính nói tạ ơn. Ngày mở khoa thi liền móc theo hà bao ấy vào trường thi. Thi xong ra ngoài, hắn cảm thấy rất tốt. Đi đến tiểu hoa viện cùng nhị phu nhân nói chuyện nửa ngày, lúc nhị phu nhân tới vấn an đại phu nhân cũng nói, hẳn là đề mục không khó. Tần Di Nương nghe vậy liền mừng rỡ, muốn làm cho Từ Tự Dụ hai bộ y phục hoặc là đồ ăn, khổ nỗi lại không có thời gian. Nàng thật vất vả theo yêu cầu của Thập Nhất Nương làm vớ giày cho Giới Ca xong, Thập Nhất Nương lại bảo nàng làm áo lót mùa hè cho Từ Tự Giới. Khi Thúy Nhi muốn mang tặng đồ ăn cho Từ Tự Dụ, hắn cười khổ nói. Thúy Nhi tỷ nói với Di Nương, bảo nàng sau này đừng tặng ta đồ nữa, cũng đừng để ý tới ta nữa. Có thời gian, vẫn không bằng hào hào hầu hạ phu nhân, hào hào hầu hạ hầu gia. Ta sẽ cố gắng đọc sách, bảo nàng không cần lo lắng cho ta. Nhưng mà những lời như vậy, nàng làm sao dám nói cho Tần Di Nương vốn coi nhị thiếu gia như sinh mệnh biết được chứ. Thấy Tần Di Nương sầu muộn, nàng không khỏi khuyên giải Tần Di Nương, nhị thiếu gia thời gian trước ngày ngày ở trong nhà chăm chỉ đọc sách, lúc này khảo thí đã xong, lại vừa tiết đầu xuân, chẳng phải muốn đi ra ngoài hào hào du ngoạn một phen. Người liền để nhị thiếu gia an tâm nghỉ ngơi một chút đi. Tránh phải cứ nghĩ đến người lúc nào cũng đi tặng đồ. Người nói phải à, Tần Di Nương vội vàng nói nên để hắn nghỉ ngơi một chút, hắn mấy ngày này thật sự là quá cực khổ rồi. Thúy Nhi không khỏi thở dài, thấy Tần Di Nương lộ vẻ do dự, sợ nàng lại phân phó làm vài việc khó, vội cười nói, đấu than ngân xương đốt cháy không còn nhiều lắm, để nô tỳ đi lĩnh một ít. Thuận đường đi xem nhị thiếu gia có ở nhà hay không. Đi mau Tần Di Nương nghe vậy lộ ra nụ cười vui vẻ, nếu là đi ra ngoài rồi cũng hỏi một chút là đã đi nơi nào. Khi nào thì về, mấy ngày này đều đã làm những gì. Thúy Nhi cười đáp dạ rồi đi ra ngoài viện. Từ Tự Dụ cũng không có đi ra ngoài, mà đi đến chỗ của nhị phu nhân, mấy người văn trúc đang thu dọn đồ đạc. Thúy Nhi ngạc nhiên nhìn, nhị thiếu gia nói, bất kể khảo thi tốt hay không, chờ báo kết quả thi đồng, chúng ta liền quay về. Nhạc An văn trúc cười mời Thúy Nhi vào phòng uống trà, nhị thiếu gia cùng Dụ công tử hẹn ước mùng 8 tháng 4 đến Đại Phúc Tự ở Lạc An dâng hương. Thượng tuần tháng 3 không khởi hành, sẽ không đến kịp mất thượng tuần, tuần đầu. Thúy Nhi im lặng một hồi, cúi đầu uống trà, ánh mắt lặng lẽ nhìn vài thấm hương bên cạnh đang bê cái dương lướt qua, lại phát hiện Thiết Hương để kiện áo dài thẳng tùng giang tam thoa bố màu lam tịnh trong dương. Đây là gì? Nàng bỗng nhiên đứng dậy, chỉ tay vào chiếc áo dài kia không khỏi run rẩy. Đây là y phục của nhị thiếu gia mặc khi ở Nhạc An. Thiết Hương ngẩng đầu lên, thần sắc có chút rầu rĩ không vui nói. Thúy Nhi nhìn sang văn trúc ngươi, các ngươi sao lại có thể để cho nhị thiếu gia mặc loại y phục này? Trong ngữ khí mang theo vài phần chất vấn, làm sao mặc không được chứ? Văn Trúc mở to mắt trong suốt thản nhiên nhìn Thúy Nhi, nhị thiếu gia đã nói, người khác mặc được thiếu gia cũng mặc được. Nhị thiếu gia tuổi vẫn còn nhỏ, người sao lại có mặc kệ mà nghe theo thiếu gia? Phải biết rằng, phu nhân phái ngươi đến là làm người hầu thân cận, hầu hạ cho nhị thiếu gia. Thúy Nhi tỷ, Văn Trúc cắt lời Thúy Nhi nói, chúng ta ở Nhạc An rất tốt. Khương Thiên Sinh chỉ nói nhị thiếu gia là cố nhân, ở trước mặt mọi người nhị thiếu gia cũng không có kiêu ngạo. Cùng các bạn đồng môn mặc y phục giống nhau, ăn thức ăn giống nhau, khi đến phiên trực nhật còn phải quét dọn học đường, nhà xí chưa từng oán trách bao giờ. Hơn nữa còn chịu khó đọc sách cư xử với mọi người khiêm tốn hữu lễ, cần tập thư viện từ lão hán giữ cửa đến Khương Thiên Sinh, không có ai là không thích thiếu gia. Nhị thiếu gia sống ở đó rất vui vẻ. Thúy Nhi tỷ đừng có ở trước mặt phu nhân nói này nọ, tránh phát sinh phiền toái. Thúy Nhi trầm mặc, dù nàng có nói chuyện này cùng Tần Di Nương, thì Tần Di Nương chỉ có thể vụng trộm khóc thầm hai tiếng, còn có thể làm thế nào đây? Nhưng nghĩ đến nhị thiếu gia như thế mà lại mặc tùng giang tam thoa bố, trong lòng không có tư vị, khóe mắt liền ẩm ướt. Thúy Nhi tỷ văn trúc cầm tay Thúy Nhi nói, nhị thiếu gia nói, nếm trải khổ đau, mới nên người. Nhị thiếu gia còn có chí khí như vậy, những người như chúng ta nên vì thiếu gia mà cao hứng mới phải. Không thể hồ ngôn loạn ngữ, khiến nhị thiếu gia khó xử. Rồi thế tử gia nghe được cũng không sẽ vui, vừa nói, vừa lấy khăn đưa cho nàng lau khóe mắt. Thúy Nhi nơi nào vẫn không rõ, gật đầu ta biết rồi. Ta cái gì cũng sẽ không nói. Văn Trúc lại cười đưa cho Thúy Nhi chén trà. Thúy Nhi suy nghĩ một chút, vẫn là không nhịn được hỏi một tiếng, nhị phu nhân có biết không? Biết Văn Trúc cũng không có dấu, Thúy Nhi nói, ngày thứ hai nhị thiếu gia trở về, nhị phu nhân liền tới thăm nhị thiếu gia. Biết nhị thiếu gia cùng các bạn đồng môn đều ăn ở giống nhau, còn khen ngợi nhị thiếu gia có chi khí nữa. Thúy Nhi im lặng không nói chuyện, ngồi một lúc liền đứng dậy cáo từ. Văn Trúc nhìn theo bóng lưng của nàng khe khẽ lắc đầu. Thấm Hương thấy vậy lo lắng nói, Văn Trúc tỷ tỷ là lo lắng Thúy Nhi tỷ tỷ mang chuyện này nói cho Di Nương biết sao. Thúy Nhi tỷ tỷ là người thông minh, Văn Trúc nhẹ nhàng lắc đầu, nàng ấy sẽ không nói cho Di Nương biết. Ta chỉ là đang nghĩ. Giọng nói của nàng bỗng nhiên nhỏ lại, xoay người nhìn thấy Đào Liễu, Liên Kiều hai người đều trợn to mắt nhìn nàng, bộ dạng non nớt không khỏi cười nhẹ, ta chỉ là đang nghĩ, may mắn là ta theo nhị thiếu gia đi Nhạc An, nếu không còn không biết thiên hạ to lớn, có rất nhiều người thú vị, rất nhiều chuyện thú vị. Mấy người Thấm Hương liền cười chen nhau bước lên, ôm nàng, đẩy đẩy nàng, một mình tì tì đi Lạc An cũng không mang theo chúng ta đi cùng, lại còn ở đây nói những lời châm chọc a. Văn Trúc chỉ cười cười. Trong đầu hồi tưởng lại lời nói của Khương Tiên Sinh đối với nhị thiếu gia khi bọn họ vừa đến Nhạc An. Hội đương lăng tuyệt đỉnh, nhất lãng chúng sơn tiểu. Lúc ngươi đọc hiểu chúng, chính là lúc ngươi hiểu được tại sao phụ thân ngươi lại mang ngươi đến nơi này của ta khổ tâm đọc sách. Nàng không biết thơ này cùng với việc nhị thiếu gia bị đưa đến Cần Tập thư viện có quan hệ gì, nàng chỉ biết hôm nay trong phủ có thế tử gia, sau này nghĩ đến nhị thiếu gia tình cảnh khó khăn, vì nhị thiếu gia thương tâm. Nhưng lần này từ Nhạc An trở về, nàng đã có chút minh bạch lời nói của Khương Tiên Sinh, Vĩnh Bình Hầu phủ dù có muôn vàn chỗ tốt, có thể thân phận bọn họ, gặp ai cũng đều phải tiểu tâm rực rực, cẩn thận từng ly từng tí, chiến chiến căng căng, nơm nớp lo sợ, ngược lại không bằng ở Nhạc An, tuy là cơm canh đạm bạc, nhưng có thể cao giọng mà nói chuyện, lớn giọng mà cười. Nghĩ đến những điều này, Văn Trúc nhếch môi nở nụ cười. Bọn họ ngay lập tức liền quay trở về Nhạc An rồi. Mà giờ khắc này tại nhà chính, rất yên tĩnh, chỉ có gian nhà phía đông rơi xuống âm thanh chuyển động của bánh răng tích tắc tích tắc. Thập Nhất Nương ngồi xếp bằng trên giường lớn gần cửa sổ, ngẩng đầu lên liền nhìn thấy Từ Tự Giới đứng ở dưới mái hiên. Hắn mặc một cái áo bồ diệp văn dài thẳng màu đỏ thiến, nam vĩnh tức phụ tử ái nhìn Từ Tự Giới, nàng mang theo vài tiểu nha hoàn vây quanh hắn. Trong tay hắn cầm một cây sao nhỏ, thỉnh thoảng nghẹn đỏ mặt bắt được khóe miệng thổi được mấy cái, bé dưới tập thổi sáo ạ, sau đó thất vọng cúi đầu quan sát nửa buổi, lại cầm sáo lên thổi một phen, sau đó lộ ra vẻ càng thất vọng hơn. Khóe miệng Thập Nhất Nương hơi vểnh lên. Từ Tự Chuân đang theo Triệu Tiên Sinh học thổi sáo, đôi mắt Từ Tự Giới lấp lánh phát sáng nhìn thấy vậy, ngay khi Từ Tự Chuân luyện tập liền chống khuỷu tay ở một bên yên lặng lắng nghe. Triệu Tiên Sinh thấy vậy liền làm một cây sáo nhỏ đưa cho Từ Tự Giới, còn dạy hắn thổi một ít âm tiết. Từ Tự Giới giống như chiếm được món đồ chơi tốt nhất thế gian, hữu mô hữu dạng bắt chước đứng lên học. Chỉ là hắn tuổi còn nhỏ, thỉnh thoảng hắn có thể ô ô thổi ra được một âm, phần nhiều thời gian là nghẹn đỏ mặt cũng không thổi ra tiếng. Làm cho hắn ủ rũ chán nản. Nhưng hắn cũng không bỏ cuộc, mỗi buổi chiều đi học về, sau đó giống như Từ Tự Chuân, đứng dưới mái hiên học thổi sáo. Nam Vĩnh Tức Phụ cũng không dám làm ồn Từ Tự Giới, mỗi ngày đều đứng ở đó phụng bồi. Thập Nhất Nương nhìn thấy trên mặt hắn vừa nở ra một nụ cười thật to, biết hắn vừa thổi ra được một âm, cười cười cúi đầu xuống, đem kim thêu hoa tỉ mỉ kéo lên một châm rồi lại đâm xuống. Kim thêu hoa liền từ xa tơ mỏng tuột xuống. Một trận tiếng bước chân nho nhỏ lộn xộn phá vỡ sự yên lặng. Thân ảnh màu đỏ thiến nho nhỏ từ bên ngoài xông vào. Mẫu thân, người nghe, người nghe. Từ Tự Giới đứng ở trước giường, thở hổn hển đem sáo đặt ở khóe miệng thổi. Ô ô, cây sáo nặng nề phát ra hai âm thanh. Ái trà, Thập Nhất Nương liền đặt kim thêu xuống, cúi người thơm má Từ Tự Giới, giới ca nhi của chúng ta có thể thổi được hai tiếng a. Từ Tự Giới mặt đỏ bừng kích động, Nam Vĩnh Tức Phụ vội vàng đến giúp Từ Tự Giới cởi giày, Thập Nhất Nương đã đem Từ Tự Giới ôm vào lòng, giới ca nhi của chúng ta thật là giỏi a. Từ Tự Giới gật đầu lia lịa, vùng vẫy đứng lên, thân thể nho nhỏ đứng thẳng tắp thổi tiếp ra hai tiếng nữa. Thập Nhất Nương vỗ tay. Từ Tự Giới nở nụ cười đắc ý. Thập Nhất Nương cười cười xoa đầu hắn. Từ Lệnh Nghi trở về. Hổ Phách rón rén tiến vào. Thập Nhất Nương cười cười xoa đầu Từ Tự Giới, hỏi nàng, chuyện gì? Quản sự bên ngoài viện trở về, nói bàn tiệc ở Xuân Hy lâu đã đặt ổn thỏa rồi ạ, nàng cười nói là xế chiều giờ Dậu ngày 17 tháng 3 sẽ đúng giờ đưa đến phố Tứ Tượng. Ngũ nương hôm nay ở phố Tứ Tượng, vốn định muốn tổ chức tiệc thăng quan nhưng vì đại thái thái qua đời nên đã hủy bỏ, nhưng hạ lễ của đám người tứ nương, thất nương vẫn là mang đến tặng. Ngũ nương sai người đưa tới hộp quà bốn màu nói lời cảm ơn, nói đợi đến kỳ hạn tang tròn một năm nữa thì mời mọi người đến ngồi. Thập Nhất Nương nhớ đến Từ Tự Dụ, ngày mai hẳn là yết bảng đi. Yết bảng bằng niêm yết danh sách thí sinh thi đỗ. Ngày mai yết bảng ạ, Hổ Phách cười nói, sáng sớm mai nô tỳ sẽ đi ra ngoài chờ tin. Thập Nhất Nương gật đầu cười, khuyên Từ Tự Giới bỏ sáo xuống, rồi dẫn hắn đến chỗ thái phu nhân ăn cơm tối. Rạng sáng hôm sau Hồ Phách đi ra ngoài viện. Đầu giờ Tị chạy nhanh tiến vào, phu nhân, nhị thiếu gia thi đỗ rồi. Thập nhất nương đang ở chính sảnh tiền viện xử lý việc nhà, các quản sự ma ma bên cạnh nghe nói vậy liền trao đổi ánh mắt cho nhau, cũng không có một ai lên tiếng chúc mừng. Nàng nhìn thấy vậy không khỏi buồn cười, phân phó Lê ma ma quản phòng bếp, hôm nay thêm đồ ăn lại đối với Hồ Phách nói, đến khố phòng lấy một ít ngân quả tử mang ra ngoài khen thưởng. Các ma ma quản sự lúc này mới tranh thiên khủng hậu phía sau tiếp phía trước đi lên chúc mừng thập nhất nương. Chương 367 trò hề thượng. Trong khi thập nhất nương bên này vui vẻ náo nhiệt hẳn lên, chỗ thái phu nhân bên kia cũng đã nhận được tin. Nhanh, nhanh đi nói với Di Chân một tiếng, thái phu nhân thanh âm kích động phân phó ngụy tử, nói cho nàng biết nhị thiếu gia đỗ rồi. Ngụy tử khom gối hành lễ, tràn đầy vui vẻ đi thiều hoa viện. Nhị phu nhân lúc này đang ngồi ở bàn cúi đầu viết chữ, nghe được tin từ tự giới chúng đồng sinh liền ngẩng đầu lên, khuôn mặt hiện lên một nụ cười thản nhiên, phân phó Kết Hương thu dọn đồ đạc, chúng ta đi đến chỗ của thái phu nhân nào. Kết Hương cười đáp dạ rồi cùng nhị phu nhân đi đế đến viện của thái phu nhân. Vừa mới vào cửa đã thấy nha hoàn thiếp thân Hồ Phách của thập nhất nương đứng ở dưới mái hiên. Tứ phu nhân tới thật sớm, Kết Hương khẽ cười nói, mắt thấy Hồ Phách đã cung kính tiến lên, khom gối hành lễ với nhị phu nhân, nhị phu nhân. Nhị phu nhân khẽ gật đầu, rồi tiến vào phòng khách. Gian phòng phía tây truyền tới tiếng cười ha, ha của thái phu nhân. Liền theo của ý con đi, liền theo ý của con đi. Không biết lần này thập nhất nương lại đề ra chủ ý gì, khiến thái phu nhân cao hứng như vậy. Nhị phu nhân nhướng cao lông mày. Tiểu nha hoàn đứng ở trước rèm một mặt đã bẩm báo nhị phu nhân tới, một mặt vén rèm lên. Nhị phu nhân tiến vào. Thái phu nhân cùng thập nhất nương vai kề vai, đang thân mật ngồi trên giường. Nhìn thấy nhị phu nhân tiến đến, thái phu nhân vội hướng nàng vẫy tay, dụ ca nhi của chúng ta bài danh thứ 9, khảo thí tên thứ 9, bộ dáng rất là cao hứng. Nhị phu nhân cười đi lên phía trước hành lễ, dụ ca nhi thật sự là gặp được danh sư rồi, hắn ở Nhạc An, chỉ mới ngắn ngủi 4-5 tháng mà thôi. Đúng vậy, thái phu nhân nghe xong không chủ định gật đầu, may mắn là có Khương tiên sinh sau đó nói, ý tứ của thập nhất nương, mặc dù chỉ là đồng sinh, nhưng mà cũng là bước đầu tiên tiến trong tiền đồ vô hạn, là chuyện đáng để ăn mừng. Cần phải tổ chức đại sự, sau này dụ ca còn phải thi thú tài, thi cử nhân, thi tiến sĩ, sợ hài tử có gánh nặng. Vừa vặn mấy ngày nữa là đến mùng 3 tháng 3, không bằng mời họ hàng thân thích bằng hữu tới nhà tụ họp một chút, cũng không nói là việc gì, biết đến là được rồi, cũng không cần nói thẳng ra là không biết. Con xem thế nào, nhị phu nhân vừa vào tới cửa liền nghe thấy thái phu nhân nói, liền theo ý con, lẽ nào còn không biết ý tứ của thái phu nhân nên cười nói, chủ ý của tứ đệ muội con nghe thấy cũng hay. Thái phu nhân thấy khẩu khí hai người giống nhau như vậy, trong lòng rất hứng khởi, lôi kéo nhị phu nhân cùng thập nhất nương nói đến danh sách mời tham gia yến tiệc. Không đến buổi chiều, mọi người trong nhà đều biết tin. Tần Di nương thay một bộ xiêm y mới, rửa sạch tay, cung kính thắp ba nén hương lên bàn thờ Bồ Tát, miệng lẩm bẩm cầu khấn nửa buổi. Thúy Nhi ở bên cạnh chỉ nghe được cái gì mà mọi việc thuận ý gì mà cải tạo kim thân, biết là Bồ Tát phù hộ cho nhị thiếu gia, nghĩ đến Tần Di nương mấy buổi tối qua đều không ngủ được, không khỏi ở một bên che miệng cười, xoay người đi rót trà mang vào, đúng lúc Tần Di nương lại xong Bồ Tát đứng dậy. Thúy Nhi vội đặt chén trà lên bàn, tiến đến đỡ Tần Di nương. Tần nương, nghe nói phu nhân sai phòng bếp làm thêm món ăn, còn phái người đi khố phòng lĩnh ngân quả tử ban thưởng. Tần Di nương nghe vậy nhẹ nhàng gật đầu, trên mặt cũng không có lộ bao nhiêu thần sắc vui mừng. Thúy Nhi nhỏ giọng kêu một tiếng Di nương. Tần Di nương nghe thấy tựu thở thật dài, sợ nhị thiếu gia thi không đỗ chọc cho hầu gia không vui, lại sợ hắn thi đỗ, vậy Nhạc An liền không thể không đi rồi. Nói xong liền ngồi ở bên giường. Thúy Nhi vội ngồi xuống cởi giày cho Tần Di nương, nghĩ đến chuyện Văn Trúc nói bất kể khảo thí được hay không đều muốn về Nhạc An, cũng có chút không nỡ. Thấp giọng nói, sắp đến mùng 3 tháng 3 rồi, nhị thiếu gia thế nào cũng muốn qua mùng 3 tháng 3 mới đi đây. Trong ngữ khí có mấy phần không khẳng định, việc này phải xem ý tứ của hầu gia. Tần Di nương nhíu mày, bộ dáng lo lắng, phải nghĩ biện pháp để nhị thiếu gia ở nhà thêm ít ngày nữa mới được. Thúy Nhi nghe xong thì gật đầu. Nhạc An cũng tốt nhưng vốn là vùng thôn quê, làm sao so được với Vĩnh Bình hầu phủ Yên Kinh Cẩm Y Ngọc Thực. Đúng là phải nghĩ biện pháp để nhị thiếu gia ở nhà thêm ít ngày nữa mới phải. Nàng cũng giúp Tần nương nghĩ biện pháp, qua mùng 3 tháng 3, cũng chính là tiết Thanh Minh. Thúy Nhi nói, ánh mắt lấp lánh, nhị thiếu gia thì đỗ đồng sinh, đây chẳng phải chính là một chuyện vui mừng, thế nào cũng phải bẩm báo tổ tiên. Đúng a, Tần Di nương nghe vậy tinh thần liền phấn chấn, ta thế nào mà lại không nghĩ đến nhỉ. Sau mùng 3 tháng 3 chính là tiết thanh minh, sau tiết thanh minh là sinh thần của thái phu nhân. Đây đều là những chuyện hành hiếu. Thúy Nhi nghe xong, mắt cười híp lại. Mà trong thư phòng của Thiều Hoa Viện ở phía xa kia, trong khi Tần Di Nương đang nhớ thương đến Từ Tự Dụ thì lúc này đây, hắn đang cung kính đứng trước mặt nhị phu nhân. Không biết có bao nhiêu người một đời này cũng chỉ là tú tài, nhị phu nhân nhấp một ngụm trà, con đường trước mắt con còn dài, không thể vì mới đạt được một cấp bậc nho nhỏ này mà đã kiêu ngạo tự mãn. Một tấc thời gian một tấc vàng, con chớ bỏ lỡ thời gian tốt này mới phải. Ta thấy, đợi qua mùng 3 tháng 3 con liền lên đường quay lại Nhạc An đi. Tên của Khương tiên sinh cũng không phải là hư danh, con cần phải biết quý trọng cơ hội như thế này mới tốt. Từ Từ Dụ nghe xong cúi người ứng thanh, vâng, đáy mắt lộ ra mấy phần ngạc nhiên, con vốn định yết bảng xong sẽ quay về Nhạc An. Nhị phu nhân nghe vậy khẽ gật đầu, trên mặt hiện lên vẻ vui mừng, giải thích đây là ý tứ của mẫu thân con. Nói con thi đậu đồng sinh, muốn thay con mở tiệc ăn mừng, lại sợ con có gánh nặng, vì vậy nghĩ muốn mượn danh nghĩa Tết Hàn thực mùng 3 tháng 3 náo nhiệt một phen, ngữ khí tuy là có chút nhàn nhạt, nhưng đối với an bài như vậy cũng không có phản đối. Từ Tự Dụ nghe xong trên mặt lộ ra vài phần vui mừng, vậy sau Tết Hàn thực con mới đi. Nhị phu nhân nhẹ nhàng ừ một tiếng, cầm một hộp nước sơn đen nho nhỏ trên bàn đưa cho Từ Tự Dụ, nghiên mực này còn rất tốt, con cầm về dùng đi. Sau đó bưng chén trà uống. Từ Tự Dụ hai tay nhận nghiên mực, đứng dậy cáo từ. Về đến phòng, nhìn thấy trên thư án bày 12 sấp giấy trừng tâm. Bốn hộp mặc điều, mực viết. Văn Trúc cười nói, giấy là thái phu nhân tặng, mực viết là Văn Di Nương tặng. Từ Tự Dụ gật gật đầu, đem nghiên mực nhị phu nhân tặng để qua một bên, thu lại đi. Qua mùng 3 tháng 3 chúng ta sẽ lên đường. Văn Trúc nghe vậy có chút ngoài ý muốn. Từ Tự Dụ đã ngồi xuống thư án, mẫu thân muốn mượn danh nghĩa mùng 3 tháng 3 giúp ta ăn mừng một phen. Bất quá mới chỉ là đồng sinh nhỏ mà thôi. Từ Lệnh Nghi nghe xong có chút phản đối, ta thấy hay là thôi đi. Để dụ ca nhi về Lạc An sớm một chút, cũng bắt đầu đi học sớm tốt hơn. Đi học cũng không phải một lần là xong, thập nhất nương cười nói, bất quá chỉ là trễ vài ngày mà thôi. Đang nói chuyện, gian phòng phía đông truyền đến vài tiếng sáo chói tai. Từ Lệnh Nghi chân mày cau lại, giới ca nó còn muốn thổi bao lâu? Từ Tự Giới đang ở trong phòng phía đông luyện thổi sáo. Thập nhất nương cười nhìn đồng hồ cát, còn muốn thổi một khắc đồng hồ. Trong khi đang nói chuyện, gian phòng phía đông lại phát ra vài âm thanh ô ô nặng nề. Từ Lệnh Nghi muốn nói lại thôi. Thập nhất nương chỉ làm như không nhìn thấy, coi như không có chuyện gì xảy ra, cùng hắn nói đến chuyện mở tiệc chiêu đãi chỗ Khương phu nhân, chỉ e cần phải mời mới tốt. Lại có hai âm thanh vù vù ngắn ngủi phát ra. Đó là tất nhiên, Từ Lệnh Nghi cố gắng xem nhẹ bỏ qua những tạp âm kia, dụ ca lần này có thể thi đỗ, công lao của Khương tiên sinh không thể bỏ qua. Vô luận thế nào chúng ta cũng phải bày tỏ lòng cảm kích đối với ông ấy. Vừa dứt lời, Từ Tự Giới đã gục đầu đi vào. Bộ dáng hắn ấm ức khấp cho Từ Lệnh Nghi cùng thập nhất nương một cái hành lễ. Sao thế? Thập nhất nương đứng dậy đi đến trước mặt hắn, ngồi xổm xuống sờ sờ cái đầu nhỏ của hắn. Vẫn chưa thành công ạ. Từ Tự Giới gục đầu càng thấp hơn, thanh âm như muỗi kêu nói, vẫn là thổi không ra. Đã rất được rồi. Thập nhất nương cười ôm hắn, lúc mẫu thân lớn như con thế này, ngay cả thổi một tiếng cũng không ra, vì vậy cho đến bây giờ cũng không học thổi sáo. Thật sư, Từ Tự Giới ngẩng đầu lên, mắt long lanh như sao sớm. Thật đấy, thập nhất nương cười cười gật đầu. Từ Tự Giới suy nghĩ một chút, rồi nói, vậy con học rồi dạy mẫu thân thổi nhé. Được. Thập nhất nương vui vẻ nói, vậy mẫu thân sẽ chờ giới ca của chúng ta dạy mẫu thân thổi sáo. Từ Tự Giới liền tin tưởng, gật đầu. Thập nhất nương mang hắn giao cho Nam Vĩnh Tức Phụ, đi rửa tay với mặt đi, chúng ta đi đến chỗ tổ mẫu ăn cơm tối. Từ Tự Giới ngoan ngoãn cùng Nam Vĩnh Tức Phụ đi rửa tay chân. Từ Lệnh Nghi không nhịn được nói, nàng không thể lừa gạt hài tử, hắn sẽ tưởng là thật. Là ám chỉ chuyện Từ Tự Giới học thổi sáo đi. Thập nhất nương cười nói, ta cũng không lừa gạt hắn, nếu thật sự có ngày đó ta cùng hắn học là được rồi. Vậy tôn nghiêm của phụ mẫu ở chỗ nào? Từ Lệnh Nghi nhìn khuôn mặt thập nhất nương tràn đầy ý cười, bộ dáng không cho là đúng, ngẫm nghĩ cảm thấy Từ Tự Giới tuổi còn nhỏ, có lẽ đến lúc đó sớm đem chuyện hứa hẹn này quên mất rồi, cuối cùng cái gì cũng không nói. Lâm Ba cầu kiến, hầu gia, Hạ Công Công đến. Hạ Công Công là nội thị thiếp thân bên cạnh hoàng thượng, cũng là thái giám tổng quản của Càn Thanh Cung. Lúc này đến, không biết có chuyện gì. Thập nhất nương có chút bất an nhìn Từ Lệnh Nghi. Thần sắc của Từ Lệnh Nghi rất bình tĩnh, là mặc công phục hay thường phục. công phục ạ? Đáy mắt Lâm Ba hiện lên một tia nghi hoặc, nhưng bộ dáng lại không giống là việc công. Tư lệnh nghi nghĩ nghĩ một hồi, đối với thập nhất nương nói một tiếng ta đi xem một chút, sau đó đứng lên đi ra phòng khách ngoại viện. Thập nhất nương ôm từ tự giới kể mấy chuyện xưa trong tam tự kinh cho hắn nghe, từ lệnh nghi đã quay trở lại. Giúp ta thay thường phục, ta cần vào cung. Thập nhất nương kêu Nam Vĩnh Tức phụ dẫn từ tự giới đến viện của thái phu nhân, sau đó mới phân phó nha hoàn mang thường phục của từ lệnh nghi đến giúp hắn thay đổi. Từ lệnh nghi nhìn thấy vậy cười một tiếng, nàng không vội sao. Thập nhất nương đang giúp hắn cài đai lưng, nghe vậy ngẩng đầu, hầu ra không vội, thiếp thân có gì mà phải vội đây. Từ lệnh nghi sừng sốt, sau đó cười to. Thập nhất nương giúp hắn kéo kéo vạt áo, sau đó nhận lấy thất lương quan mà các tiểu nha hoan mang lại đưa cho hắn đội đầu. Thái hậu nương nương ở Phụng Tiên Điện khóc tiên đế, từ lệnh nghi cúi thấp đầu để cho thập nhất nương đội lương quan cho hắn, khẽ nói, hoàng thượng tuyên ta vào cung đi khuyên nhủ thái hậu nương nương. Thập nhất nương trợn tròn mắt, tìm ngài đi không bằng tìm kiến Ninh hầu thọ xương bá. Bọn họ chẳng phải là huynh muội ruột thịt sao? Hoàng thượng cũng tuyên kiến chữ hầu thọ xương bá vào cung, từ lệnh nghi ngữ khí như đang nói chuyện phiếm nói, vì vậy ta cố ý sai người đi báo cho Phúc Thành công chúa. Chuyện riêng của hoàng thượng đương nhiên do thân tộc của hoàng thượng đến xử lý thế mới tốt. Thập nhất nương nghe vậy không nhịn được cười lên, hầu ra thật giảo hoạt. Chính mình không muốn cuốn vào, lại sợ hoàng thượng chống đỡ không được người nhà Dương gia, đẩy Phúc Thánh công chúa làm bia đỡ đạn. Cẩn thận lão nhân gia nàng quay đầu tìm ngài tính sổ. Vậy cũng phải xem bọn họ có rảnh cùng ta tính sổ mới được. Từ lệnh nghi thân mật nhéo nhéo má nàng, cười lớn xoay người rời đi. Chương 368, trò hề chung. Thập nhất nương đem chuyện đã xảy ra nhỏ giọng nói cho thái phu nhân nghe, thái phu nhân nghe xong thì hé miệng cười, phân phó bọn nha hoàn bày cơm. Từ tự dụ bận rộn dìu thái phu nhân đi sang phòng phía đông. Thái phu nhân liền hỏi từ tự dụ, mùng 3 tháng 3 năm nay vốn là vì con mà làm, con có bạn thân đồng môn muốn mời không? Không có ạ, từ tự dụ cười nói, bạn thân đồng môn của Tôn Nhi đều ở Nhạc An. Ngũ phu nhân nghe vậy cười nói, hai ngày trước trưởng Tôn Trấn Nam phủ còn tới hẹn con đi đạp thanh. Thế nào, con không định mời hắn đến sao? Từ tự dụ cười đáp, Khương tiên sinh ban đầu dặn con đến huyện thi xong thì về Nhạc An, tránh trì hoãn việc học. Con đã chậm trễ lộ trình về Nhạc An rồi, không thể lại bỏ lỡ bài vừa được nữa, mấy ngày này đều phải ở nhà đọc sách. Nếu đáp ứng hẹn ước với trưởng Tôn Trấn Nam phủ, chỉ sợ sẽ có càng nhiều lời mời, thay vì đem thời gian hao phí ở trên này còn không bằng ở nhà đọc thêm được mấy trang sách với bộ dáng không cùng người lui tới giao thiệp. Ngũ phu nhân có chút giật mình, đáy mắt nhị phu nhân có ý cười thản nhiên. Thái phu nhân cắp thủ, dụ ca nhi của chúng ta nói có lý. Vừa nói đoàn người ngồi xuống, bọn nha hoàn nhẹ tay nhẹ chân đã bày xong thức ăn. Mọi người không lên tiếng nữa, cúi đầu ăn cơm, trong phòng chỉ có âm thanh của đồ sứ va chạm. Ăn cơm xong, đoàn người chuyển qua gian phòng phía tây uống trà. Dưới trần nhà treo lồng đèn màu đỏ chót, chiếu trên khuôn mặt vui vẻ của mọi người. Tự tự dụ kể về những điều mắt thấy tai nghe trên đường đi, thái phu nhân cùng mấy hài tử say sưa lắng nghe. Nhị phu nhân bưng chén trà nhẹ nhàng thưởng thức cũng không lên tiếng. Trinh tỷ nhi cùng thập nhất nương quan tâm, chăm sóc mọi người uống trà, ăn điểm tâm, hoa quả. Ngũ phu nhân có chút không yên lòng, thỉnh thoảng lại sờ trán Hâm tỷ nhi, thấp giọng hỏi nhũ nương tình hình Hâm tỷ nhi. Hâm tỷ nhi vừa rồi mới ho khan vài tiếng. Mặc dù trong phòng có vài tiếng động lớn, nhưng cũng có ấm áp, vui vẻ náo nhiệt. Mắt thấy sắc trời đã dần dần tối, nhị phu nhân đứng dậy cáo từ. Thái phu nhân giữ thập nhất nương ở lại hầu hạ bà an giấc, những người khác đều giải tán ra về. Còn an tâm mà đi nghỉ ngơi đi, thái phu nhân an ủi thập nhất nương, Phúc Thành công chúa khi trẻ tuổi cũng là có thể nháo ầm ĩ, hiện tại tuổi cũng lớn, đã biết thu liễm không ít. Thái hậu nương nương nếu là quá phận, Phúc Thành công chúa cũng sẽ không nhẫn nhịn. Lão tư cũng không phải ngu ngốc, những đạo lý tiến thoái còn biết nữa là. Hơn nữa có hoàng thượng ở đây, chuyện lớn như vậy hoàng thượng cũng không thể hồ đồ. Chắc là thấy từ lệnh nghi còn chưa về, sợ nàng lo lắng đây mà. Thập nhất nương cười cười ứng thuận, giúp thái phu nhân đắp chăn, thổi đèn bắt giác ở đầu giường, đem đèn hình quả dưa ở trên kháng bàn truyền qua bàn nhỏ, thấy ngụy tử ôm chăn đệm đi vào, lúc này mới trở về viện của mình. Gió đầu mùa xuân ban đêm vẫn còn lưu lại cái giá rét của mùa đông, ánh trăng lưỡi liềm trên bầu trời soi Vĩnh Bình hầu phủ chìm vào mông lung yên tĩnh. Đèn lồng đỏ chót treo dưới mái hiên theo gió đông đưa, như đứa trẻ bướng bỉnh nô đùa, mắt thấy muốn chạm vào lại tách ra, hoan hoan hỉ hỉ chuyển động không ngừng. Thập nhất nương kéo áo choàng, bước nhanh vào trong phòng. Bọn tiểu nha hoàn vội vàng tiến lên hầu hạ thay y phục rửa mặt. Thập nhất nương thay xiêm y ở nhà, khoan khoái gối đầu tựa vào đại kháng cạnh cửa sổ uống trà hoa cúc, nghĩ có nên chờ từ lệnh nghi về hay không, thì tiểu nha hoàn chạy vào báo, bạch tổng quản tới. Lúc này, thập nhất nương nghĩ đến chuyện từ lệnh nghi tiến cung, thần sắc hiện lên chút lo sợ mà chính nàng cũng không biết, một bên phân phó tiểu nha hoàn mời bạch tổng quản tiến vào, một bên khoác thêm áo đi ra phòng khách. Sắc mặt bạch tổng quản tái nhợt trắng bệch, vội vàng tiến lên chắp tay thi lễ rồi thở dài nói, phu nhân có ý chỉ của thái hậu. Thập nhất nương trong lòng mơ hồ dâng lên một tia bất an. Ta biết rồi. Sau đó sai bọn nha hoàn đi báo cho thái phu nhân, nhị phu nhân và ngũ phu nhân, còn mình thì gọi hổ phách vào quay về phòng thay lễ phục, vội vã đi đến viện thái phu nhân. Trong bóng đêm tĩnh lặng, cửa chính của Vĩnh Bình hầu phủ nặng nề kêu cót két chậm rãi mở ra, đèn đúc hậu viện cũng theo thứ tự mở đại môn mà được thắp sáng lên. Không đến một lúc sau, đèn trên dưới hầu phủ đã sáng rực. Thần sắc thái phu nhân trầm ngưng nói, lão tứ còn chưa về. Chưa ạ. Thập nhất nương vừa mở miệng trả lời, nhị phu nhân đã nói, nương không cần lo lắng. Nếu chuyện có liên quan đến hầu gia, nhất định là thánh ý chứ không phải là ý chỉ. Thái phu nhân gật đầu, ngũ phu nhân tiến lên đỡ thái phu nhân, một đoàn người đi từ sân viện qua phòng khách nhỏ rồi đến chính sảnh. Đến truyền chỉ chính là tổng quản nội thị của Từ Ninh Cung. Nhìn thấy nội quyến của hầu phủ, thần sắc của hắn lộ vẻ mấy phần lúng túng, chắp tay hướng thái phu nhân vái chào, sau đó mở lụa gấm ngũ thải phượng hoa văn màu vàng đọc. Kiến Ninh hầu tộc huynh Dương Trung tam nữ tuổi nhỏ lễ phép, sớm có nét dịu dàng tùy mị, xuất thân dòng dõi quý tộc giàu sang, nổi danh tài nữ. Nay ban cho Vĩnh Bình hầu từ lệnh nghi làm thị thiếp. Chiêm cắt ngày lành tháng tốt vào ngày 12 tháng 3. Âm thanh âm nhu như hòn đá rơi xuống biển rộng lặng lẽ không một tiếng động. Mà nội thị kia lúc này không được tự nhiên khụ một tiếng, cầu trợ như hô lên thái phu nhân. Thái phu nhân mặt mày có chút tái nhợt, hai tay vịn đầu gối quỳ ở nơi đó, hồi lâu cũng không đứng lên. Ngũ phu nhân thấy vậy trên mặt hiện lên một tia lo sợ, vội vàng nâng thái phu nhân đứng dậy. Thần sắc nhị phu nhân thì nghiêm túc, ý chỉ đã hạ, không lẽ còn có thể không tiếp nhân. Huống hồ quỳ như thế này cũng không thể giải quyết được vấn đề. Nếu để truyền tới tai thái hậu, ngược lại còn thêm tội danh. Nàng đưa tay kéo thập nhất nương. Đây là chuyện của tứ phòng, chỉ có thập nhất nương nhận ý chỉ rồi, trong lòng thái phu nhân mới có thể xoay chuyển được. Ai ngờ vừa giơ tay, thập nhất nương quỳ ở trước mặt nàng đã nhẹ nhàng đứng dậy. Công công vất vả rồi. Thập nhất nương cười nói tiến tới tiếp nhân ý chỉ, hướng bạch tổng quản quỳ gối ở ngoài cửa nháy mắt. Hầu gia vẫn còn ở trong cung, ngũ gia đang làm nhiệm vụ, chỉ có thể mời công công hạ cố vào trong sảnh đường uống chén trà. Thái giám kia nghe thấy vậy liền thở phào một hơi, như ném bỏ được củ khoai lang nóng bỏng tay, mang ý chỉ đưa cho thập nhất nương. Đầu tiên tiến lên vái lại thái phu nhân, thái phu nhân, sắc trời không còn sớm nữa, nô tài phải quay về cung phục mệnh rồi. Ngày khác trở lại thỉnh an thái phu nhân, không đợi thái phu nhân trả lời, lại hướng tới thập nhất nương chắp tay thi lễ, Vĩnh Bình hầu phu nhân, nô tài cáo từ trước. Nói xong hướng tiểu thái giám đi theo bên cạnh đưa mắt ra hiệu, nhấc chân đi ra tiểu viện. Bạch tổng quản vội đi theo tiến lên phía trước, một bên khom người phụng bồi đưa tiễn ra ngoài, một bên nhét thứ gì đó vào tay thái giám. Liên quan đến sinh tử vinh nhục của Dương gia sau khi Thái hậu Thiên Thu chết, Thái hậu sẽ không nhượng bộ, điểm này thập nhất nương đã sớm có sự chuẩn bị, mà sự tình không biết này đều khiến mọi người lo lắng sợ hãi. Trong nháy mắt nghe được ý chỉ, thập nhất nương có cảm giác như có một chiếc giày tuột ra khỏi chân. Mọi chuyện cũng trở nên yên bình và tĩnh lặng như chưa có gì xảy ra cả. Nghĩ đến sắc mặt của thái phu nhân, thập nhất nương xoay người đỡ bờ vai hiu quạnh của thái phu nhân, nương, để con bồi người trở về. Thái phu nhân nắm chặt lấy thập nhất nương vịn vào tay của nàng, khẽ gật đầu. Ngũ phu nhân lập tức biết ý, khéo léo thả tay, chân tay nhẹ nhàng đứng ở một bên. Thái phu nhân ngẩng cao đầu nhìn nhị phu nhân và ngũ phu nhân, nghiêm nghị nói các ngươi đều đi về phòng nghỉ ngơi đi. Không cần cùng nhau đi theo phụng bồi điên cuồng. Lời này cực kỳ tức giận không nể mặt. Nhị phu nhân và ngũ phu nhân cúi thấp đầu vâng ạ, đứng tại chỗ đưa mắt nhìn bóng lưng của thái phu nhân và thập nhất nương bị đám nha hoàn, bà tử vây quanh dần dần biến mất ở trước mắt, lúc này từng người mới giải tán về phòng. Thập nhất nương nhìn vẻ mặt muốn nói nhưng lại thôi của thái phu nhân, không muốn thái phu nhân khó xử, nàng nhận lấy chén trà trong tay của Đỗ Ma Ma đưa cho thái phu nhân, không cần quan tâm ý tứ của hoàng thượng như thế nào, ý tứ của hầu gia ra sao, ý chỉ của thái hậu nương nương nếu đã ban xuống tuyệt đối không có đạo lý thu hồi lại. Bằng không thể diện hoàng thất đặt ở chỗ nào, uy nghiêm của thiên gia nằm ở đâu chứ? Nương cứ yên tâm, con biết có chừng mực, sẽ cẩn thận mà làm việc, sẽ không để cho người ngoài nhìn vào chê cười Từ gia chúng ta. Thái phu nhân nhận chén trà rồi để qua một bên, thật sự là không biết nói lời nào. Nắm chặt tay Thập Nhất Nương thở dài nói, con thật là một hài tử hiểu chuyện, còn muốn nói những thứ khác nhưng là một câu cũng không nói ra được. Nếu đã đồng ý cho người mới vào cửa, ngày quyết định lại gấp, còn một số việc vặt phải làm. Còn lại là lần đầu tiên gặp phải chuyện như vậy, cũng không biết phải chú ý những thứ gì, chỉ sợ mọi chuyện còn phải nhờ nương chỉ bảo. Thập Nhất Nương vừa cười vừa đứng dậy, nương, con hầu hạ người nghỉ ngơi nhé. Thái phu nhân nhẹ nhàng lắc đầu, con đi nghỉ đi. Ta uống hết chén trà này rồi mới ngủ. Đối với Từ gia mà nói, chuyện của Dương thị đúng là tránh không kịp, nữ nhi Dương thị vào cửa không phải là chuyện vui gì đáng để ăn mừng cả. Huồng hồ tin tức này bất ngờ như thế, thái phu nhân cũng muốn nghĩ một chút về chuyện tình sau đó. Thập Nhất Nương cười dặn dò thái phu nhân vài câu đại loại như nên đi ngủ sớm, sau đó theo Đỗ ma ma ra cửa. Hồ Phách thấy vẻ mặt nàng nghiêm túc, thỉnh thoảng còn lộ vẻ trầm tư, một bên động tác nhẹ nhàng lại, một bên dùng ánh mắt sắc bén ngó chừng đám nha hoàn, bà tử, sợ lúc này các nàng tại đây gây tiếng động mà quấy rầy Thập Nhất Nương. Một đám người lặng yên theo sau Thập Nhất Nương, xuyên qua hành lang gấp khúc, dừng lại ở trước cửa viện. Thập Nhất Nương đứng ở trên bậc thang đánh giá sân viện được thắp đèn đuốc sáng trưng, một hồi lâu cũng không có lên tiếng. Đình viện to như thế, chỉ nghe thấy âm thanh xào xạc của gió đêm thổi qua ngọn cây. Phu nhân, cửa sân viện là nơi đầu gió, nếu bị nhiễm gió lạnh thì nguy mất, nói không chừng sẽ bị người có tâm nói thành tức giận mà bệnh hoặc là giả bệnh mất. Hổ Phách gión ra gión rén tiến lên trước, nhẹ nhàng gọi Thập Nhất Nương, phu nhân có muốn nô tỳ mang áo choàng lại cho người không? Hổ Phách là đang khéo léo nhắc nhở nàng nơi này có gió. Thập Nhất Nương a một tiếng, nói không cần, chúng ta đi vào trong phòng thôi. Hổ Phách thở phào một hơi. Liền nghe thấy Thập Nhất Nương nói, người mới vào cửa, là một mình một chỗ ở riêng, hay là cùng chúng ta ở một khu. Theo như đạo lý mà nói, nàng ấy là do Thái Hậu ban thưởng, không giống với thiếp một mình ở một nơi riêng cũng là lẽ thường. Nếu là như vậy, thì chỉ có thể ở tại Lưu Danh Ổ của phía Tây Hoa Viện, chiếu theo đường trang hoặc là Nông Hương Quán. Lưu Danh Ổ gần sông, không an toàn lắm, Nông Hương Quán lại có chút đơn sơ, sợ người khác nói chúng ta lạnh nhạt, không chu đáo. Cùng ở với chúng ta thì Thập Nhất Nương vừa nói vừa nhìn lướt qua bốn phía sương phòng. Như thế nào cũng là thiếp, ở trước tiền viện cũng không được. Ở dãy nhà phía sau. Vậy các ngươi phải làm thế nào? Cùng với các di nương ở Đông Tiểu Viện, Văn Di Nương lại ở Đệ Nhất Chiêu Nam, không lẽ bảo Văn Di Nương chuyển đi nơi khác hay sao? Thập Nhất Nương phân tích thấu triệt, thật là chuyện phiền toái. Tóm lại phu nhân đang suy nghĩ cái gì vậy? Lúc này sao không phái người đi hỏi thăm rốt cuộc trong cung xảy ra chuyện gì? Hầu gia có an toàn hay không? Lại ở đây còn có lòng để ý nói những thứ này. Hổ Phách nghe thấy nhất thời tức giận, nửa ngày mới hòa hoãn. Thấp giọng nói, những việc này chung quy là vẫn nên hỏi ý tứ của hầu gia mới được. Thập Nhất Nương thật giống như nghe không hiểu ý tứ trong lời nói của Hổ Phách, gật đầu nói, vậy thì đợi hầu gia trở về quyết định lại rồi làm. Sau đó bước nhanh vào phòng trong. Chương 369, trò hề, hạ, từ lệnh nghi một đêm không về, trong lòng Thập Nhất Nương cũng hiểu được. Đừng nói tới hiềm khích lúc trước giữa Hoàng thượng và từ lệnh nghi bây giờ đã tiêu tan, thậm chí cho dù đối với từ lệnh nghi có thái độ gì đi nữa, cũng không thể dùng phương thức đem người gọi vào trong cung để đi phục kích loại thủ đoạn này. Hơn nữa Thái hậu nếu đã muốn cùng Từ gia làm thông gia, thì càng không thể đi hại từ lệnh nghi. Tuy rằng từ lệnh nghi ở trong cung, nhưng thập phần an toàn. Nhưng không hiểu sao nàng vẫn cứ trằn trọc chờ mình không tài nào ngủ được. Có đôi khi nghĩ, người này quyền cao chức trọng, cũng là người có mưu lược, thỉnh thoảng bị người có thế lực khống chế, không có tự do gì. Có đôi lúc lại nghĩ, trên đời này làm gì có tự do tuyệt đối, nhưng mà nếu so với những người khác thì chỉ có dễ chịu hơn một chút mà thôi. Thỉnh thoảng lại nghĩ, nói cho cùng thì vẫn là ở vấn đề chế độ xã hội. Không thể thay đổi được hoàn cảnh lớn, chỉ có thể nghĩ biện pháp cố gắng thích ứng mà thôi. Tranh thủ tự do lớn nhất, mọi người nóng vội mưu cầu, nhưng như thế, nghĩ đi nghĩ lại, Thập Nhất Nương lại cảm thấy bản thân mình có điểm buồn cười, dường như nàng biến thành người đa sầu đa cảm rồi. Cứ trằn trọc như vậy, lăn qua lăn lại chờ mình, mơ mơ màng màng đã đến hừng đông. Hổ Phách tiến vào hầu hạ Thập Nhất Nương mặc y phục. Hầu gia đã về chưa? Thập Nhất Nương cảm thấy có rất nhiều chuyện muốn cùng từ lệnh nghi thương lượng, e rằng nửa đêm hắn quay về đã đi đến chỗ khác nghỉ ngơi mà mình không biết. Hổ Phách nhìn bộ dạng tinh thần Thập Nhất Nương không được tốt, cẩn thận nói, hầu gia vẫn chưa về. trong cung cũng không có truyền ra tin tức gì. Thập Nhất Nương khẽ gật đầu, đứng dậy rửa mặt. Ba vị di nương tới vấn an. Tần di nương ngượng ngùng có chút không được tự nhiên. Bộ dáng văn di nương thường ngày ồn ào cũng đã biến mất, lộ vẻ trầm mặc. Kiều Liên Phòng lại đang đánh giá thần sắc của Thập Nhất Nương, mấy lần muốn nói nhưng lại thôi. Nhìn bộ dạng này xem ra mọi người hẳn là đều đã nghe nói rồi. Nơi này của nàng còn có hài tử đang ở. Thay vì để cho các nàng ấy đoán giả đoán non tạo ra không khí căng thẳng, chi bằng đem chuyện này nói rõ đi. Trong lòng mọi người đều tính được, dù sao cũng khoảng 10 ngày nữa là người mới sẽ tiến vào cửa rồi. Tối qua ta đã nhận được ý chỉ. Thập Nhất Nương quét mắt qua ba vị di nương, chậm rãi nói: Thái hậu đem tam nữ tộc huynh Dương Trung của Kiến Ninh hầu ban cho hầu gia làm thị thiếp. Thập Nhất Nương nói chưa dứt lời, ba vị di nương đã nhất tề biến sắc. Vẻ mặt Tần di nương ngạc nhiên đầy nghi ngờ, Văn di nương có chút giật mình hoảng hốt, Kiều Liên Phòng mặt trắng như tờ giấy, ánh mắt nhìn chằm chằm Thập Nhất Nương, nói như vậy là thật rồi. Giọng điệu có chút không tin tưởng. Tất nhiên là thật rồi, Thập Nhất Nương thản nhiên nói, ngày 12 tháng 3, người mới sẽ vào cửa. Hầu gia thì sao? Mắt Kiều Liên Phòng mở thật to, hầu gia nói như thế nào ạ? Không biết có phải là hôm qua không ngủ được nên mắt có chút hoa mắt, hay là thật sự có chuyện này. Thập Nhất Nương cảm thấy thân thể nhỏ bé của Kiều Liên Phòng dường như lung lay. Hầu gia đang ở trong cung, Thập Nhất Nương nói, ta và hầu gia cũng chưa có gặp mặt. Nhưng mà nếu ý chỉ đã hạ, chuyện này cũng coi như là đã định rồi. Kiều Liên Phòng không lên tiếng, hàm răng đem đôi môi đỏ mọng cắn đến trắng bệch. Đang nói thì Nam Vĩnh Tức phụ dẫn Từ Tự Giới đến thỉnh an. Từ Tự Chuân, Trinh Tỷ Nhi, Từ Tự Dụ cũng tiếp nối nhau đi tới. Thập Nhất Nương suy nghĩ một chút, uyển chuyển đem chuyện Từ Lệnh Nhi muốn nạp thiếp nói cho bọn trẻ biết. Từ Tự Dụ vẫn giống như trước đây, yên lặng đứng một bên lắng nghe không lên tiếng. Trinh Tỷ Nhi cúi đầu, xoắn xoắn đầu ngón tay, vẻ mặt Từ Tự Chuân bình tĩnh, thậm chí còn hỏi Thập Nhất Nương, vậy ngày đó chúng con có cần xin phép Triệu Tiên Sinh cho nghỉ không ạ? Hắn nói chúng con ý là bao gồm hắn và Từ Tự Giới. Từ Tự Giới căn bản là không hiểu, ngoan ngoãn ngồi một chỗ lắng nghe, nghe thấy ca ca nói chúng con thì mở to đôi mắt tò mò nhìn Từ Tự Chuân và Thập Nhất Nương. Dù sao cũng là một cô gái nhà lành, lại là người do Thái Hậu ban cho, những nghi lễ nên có chắc chắn là phải có. Đến lúc đó e rằng phải mở mấy bàn tiệc rượu, mời bằng hữu thân thích cùng bạn cũ thông gia chi hảo tới uống chén rượu nhạt. Hôm qua mới nhận được ý chỉ, những việc này vẫn chưa có quyết định. Thập Nhất Nương cười nói, đợi quyết định ban xuống, sẽ nói cho các con biết, sau đó hỏi bọn nhỏ đã ăn cơm chưa, thì bọn trẻ trả lời đều đã ăn rồi. Thập Nhất Nương bưng trà nói, mọi người đều giải tán đi. Có chuyện gì sẽ cùng mọi người nói trước một tiếng. Từ Tự Dụ chắp tay hành lễ rồi lui xuống. Tần Di Nương thấy vậy vội vàng khom gối hành lễ với Thập Nhất Nương, vậy nô tỳ về phòng làm y phục cho Ngũ thiếu gia rồi theo sát Từ Tự Dụ đi ra cửa. Trinh Tỷ Nhi có chút lo lắng nhìn Thập Nhất Nương một cái, rồi đi đông xảo phòng. Trong phòng Thập Nhất Nương có long trạch, lại có thường ấm, kể từ khi sau trận tuyết đầu tiên của năm ngoái, Thập Nhất Nương liền để cho Trinh Tỷ Nhi đem hoa giá tử mang đến đông xảo phòng, để nàng ở trong đó học nghề thêu. Từ Tự Chuân thì dắt tay Từ Tự Giới, mẫu thân, chúng con đi xong phù viện. Bọn tiểu nha hoàn bê hộp thực đầy áp thức ăn, cầm túi đựng sách ở trong phòng ồn ào cùng nhau kéo đi. Văn Di Nương thì cười cười hành lễ với Thập Nhất Nương, rồi lui xuống. Thập Nhất Nương xuống giường, giống như mọi ngày chuẩn bị đưa hai huynh đệ bọn nhỏ ra cửa, lại nhìn thấy vẻ mặt do dự của Kiều Liên Phòng đứng ở đó, bộ dáng nửa muốn đi nửa không. Thập Nhất Nương liền đưa mắt ra hiệu cho Hồ Phách, sau đó cười cười mang hai đứa nhỏ đi ra ngoài cửa viện, rồi bản thân trực tiếp đi ra chính sảnh nhà lớn xử lý việc nhà. Một lát sau, Kiều Liên Phòng cầu kiến. Có ma ma quản sự tò mò nhìn Kiều Liên Phòng. Đáy mắt Kiều Liên Phòng hiện lên một tia bất an, thái độ cung kính hành lễ với Thập Nhất Nương, thấp giọng nói, phu nhân, nô tỳ nghe nói mùng 3 tháng 3 vì chuyện vui của nhị thiếu gia nên muốn tổ chức ăn mừng một phen, mà bây giờ chuyện người mới lại muốn vào cửa. Công việc của phu nhân nhất định là rất nhiều. Nếu như có chuyện gì, phu nhân cứ thẳng thắn phân phó cho nô tỳ làm là được. Nô tỳ cũng muốn tận lực hỗ trợ phu nhân. Chính là muốn biết trước một chút về người mới là người như thế nào đi. Thập Nhất Nương khẽ gật đầu, nhấp miệng nói, nếu có việc ta sẽ phân phó Kiều Di Nương. Kiều Liên Phòng không khỏi do dự đứng lên, nhìn Thập Nhất Nương quay đầu lại hỏi chuyện với ma ma quản sự, lúc này mới lui xuống. Kiều Liên Phòng vừa đi khỏi, thì có tiểu nha hoàn chạy vào cửa báo, phu nhân, Chu phu nhân tới. Thập Nhất Nương nghe vậy trong lòng hoan hỉ, Ngày hôm qua nghe khẩu khí của Từ Lệnh Nghi, hắn mang Phúc Thành công chúa cùng Rực Dây tiến cung rồi. Chẳng lẽ bên kia có tin tức gì sao? Nàng đứng dậy đến Thùy Hoa môn đón tiếp. Vừa đi ra cửa viện lại đã nhìn thấy Chu phu nhân từ trong xe vén màn trướng đi xuống. Mặt Chu phu nhân vô cùng khẩn trương, mặc kiện áo choàng đỏ chót tay áo thêu chỉ vàng, tóc được trải búi tròn, trên đầu cài châm ngọc, bên hông đeo ngọc bội ngọc bích rủ xuống cấm bộ dương chi ngọc, ăn mặc nghiêm túc sang trọng, dường như muốn đi đến nhà người nào đó tham gia yến hội vậy. Có thể là từ trong cung quay về. Thập Nhất Nương suy tính, vội bước lên phía trước cùng Chu phu nhân làm lễ chào hỏi. Nhưng Chu phu nhân lại kéo tay nàng đi vào trong phòng. Chu phu nhân đi rất nhanh, Thập Nhất Nương mấy lần phải chạy vài bước mới đuổi kịp nàng ấy. Các ngươi đều lui xuống hết đi. Chu phu nhân vào phòng, liền giống như chủ chân phân phó nha hoàn trong phòng Thập Nhất Nương, đều đến khoanh hành lang chờ hầu. Thập Nhất Nương thấy sắc mặt của Chu phu nhân không tốt, trong âm thanh lại mơ hồ lộ ra vài phần nóng nảy, không biết đã xảy ra chuyện gì, tâm cũng theo đó mà khẩn trương hẳn lên. Vội vàng đưa mắt hướng Lục Vân ra hiệu, đuổi bọn nha hoàn ra ngoài. Đợi đến khi cửa phòng khép lại, Chu phu nhân liền nhảy dựng lên phát hỏa, phi, đồ mặt dày, giống như cả đời chưa từng thấy nam nhân vậy, vội vàng đuổi theo muốn tặng người. Thập Nhất Nương nghe Chu phu nhân nói ra những lời thô tục như vậy, không khỏi giật mình, hoài nghi có phải Chu sĩ tranh ở bên ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt rồi hay không. Vội vàng nói, thế là thế nào vậy? Thái hậu không phải là đã tặng không cho các người một thị thiếp hay sao? Chu phu nhân lạnh lùng nói, tin tức truyền đi nhanh như vậy. Thập Nhất Nương khẽ gật đầu. Chu phu nhân giọng điệu châm biếm nói, còn ban cho nhà chúng ta một thị thiếp như thế nữa đấy. Thập Nhất Nương như thế nào cũng không có nghĩ đến. Nàng khó nén giật mình nhìn Chu phu nhân, cũng lại ban cho Chu đại nhân một thị thiếp. Chu phu nhân gật đầu, gân xanh hai bên thái dương đều khẽ nổi hết lên. Còn nói cái gì mà môn xưng là họ, giáo huấn chính nghĩa, một dương gia bọn họ rốt cuộc là họ gì chứ? Đem ra phà cầm ra lật đi lật lại, truy lên tìm hiểu ba đời chỉ sợ sẽ là tam hoàng ngũ đế hạ thương Chu, hai, rồi thế mà cũng dám có dũng khí nói là, họ Chu phu nhân tức giận đến nỗi bộ ngực cũng đập phập phồng, ta đều không biết, thì ra đem nữ nhi tặng cho người khác làm thị thiếp chính là giáo huấn chính nghĩa, ta thật sự muốn vì các triều đại hoàng hậu, các hoàng phi mà khóc một tiếng rồi. Chú giải, một nguyên văn, men tranh chơ sinh xuân yêu y phang môn xưng chưa tính, huấn hữu nghĩa phương hiểu theo ở đây dương gia là dòng họ thế gia danh môn, được dạy bảo đàng hoàng chuẩn mực lễ nghĩa. Nguồn, theo lời giải thích của lão sư của tớ Mũ Mũ. Hai, san hoang tam hoàng chỉ ba vị vua đầu tiên của thời kỳ lịch sử của Trung Quốc, u di ngũ hoàng chỉ năm vị vua tiếp theo, xê nhà Hạ, sang nhà Thương, châu nhà Chu, nguồn Google. Giọng điệu trong ý chỉ của Thái hậu giống như bổ nhiệm nội mệnh phụ vậy, nội mệnh phụ người vợ chính thất. Chả trách Chu phu nhân lại có cách nói như thế. Chu phu nhân tức giận thở hổn hển ngồi xuống, uống một ngụm trà, lúc này mới phát hiện dáng vẻ Thập Nhất Nương vẫn như cũ, tâm niệm vừa chuyển, nàng không khỏi nói, có lẽ là ngươi còn không biết Thái hậu ban người thị thiếp kia cho hầu gia với Chu gia nhà chúng ta là người nào đi. Thập Nhất Nương nghĩ tới trên ý chỉ có viết tộc huynh Dương Trung của Kiến Ninh hầu nói, là bàng chi của Dương gia sao? Chu phu nhân gật đầu, giọng nói so với vừa rồi đã ổn định hơn không ít, ta sai người đi dò la rồi. Hai người thị thiếp kia đều được chọn lựa ra từ trong thân tộc của Kiến Ninh hầu, vốn là chuẩn bị để tiến cung. Vài năm trước còn đặc biệt mời người ở trong nhà không chỉ dạy một chút về cầm kỳ thi họa, còn học về ca nghệ vũ kỹ. Nói đến đây, giọng Chu phu nhân bỗng nhiên nhỏ lại, ngươi nói, nữ nhi thuộc nhà danh giá trong sạch sao có thể học những thứ này. Những người này như thế nào có thể tiến nhà của chúng ta chứ? Ngươi là người hiểu chuyện, để người như vậy bên cạnh lại còn danh chính ngôn thuận. Cuộc sống còn dài, còn không biết sẽ gặp phải những chuyện rắc rối nào nữa đây. Nhưng lại không thể kháng chỉ Thập Nhất Nương nói, chỉ có thể nước tới lấy đất ngăn, binh đến tướng chặn, đi một bước nhìn một bước mà thôi. Ta làm sao mà không biết chứ? Chu phu nhân tâm tình hạ thấp buồn bực nói, chỉ là trong lòng nuốt không trôi cục tức này. Ta từ tối hôm qua nhận được ý chỉ đến giờ khí này đều không thuận. Tuy rằng nói nữ nhân dương gia đều dựa vào quyền thế của Thái hậu. Bệnh tình của Thái hậu như thế nào, thái độ của Hoàng thượng đối với chuyện này ra sao, đều rất quan trọng. Nhưng dương gia dám lấy thủ đoạn cứng rắn như thế cùng người ta thông gia, hiển nhiên rất có lòng tin đối với hai vị dương thị nữ nhi này. Thập Nhất Nương không khỏi nói, vậy Chu đại nhân có ý tứ gì không? Tối qua ngài ấy theo công chúa tiến cung rồi, đến giờ vẫn chưa về. Chu phu nhân thở dài nói. Thập Nhất Nương nghe vậy trong lòng có điểm động, Cấm vệ quân trong hoàng cung trực tiếp nghe theo lệnh của hoàng thượng, mà giống như chuyện đem Phúc Thành công chúa từ lệnh nghi ngay cả Chu Sĩ Tranh đều ngủ lại ở trong cung, nếu không có sự đồng ý của hoàng thượng là tuyệt đối không thể lưu lại. Thập Nhất Nương nghĩ đến hoàng thượng mấy lần cự tuyệt thái hậu. Không lẽ đây là ý tứ của hoàng thượng? Không đúng, nếu là ý tứ của hoàng thượng, vậy tại sao lại là ý chỉ của thái hậu? Suy nghĩ ở trong đầu quay cuồng loạn chuyển, nói chuyện cùng Chu phu nhân đúng là trong lòng có chút không yên mà. Mà Chu phu nhân một phen phát tiết như thế, tâm trạng cũng đã tốt hơn rất nhiều. Cùng Thập Nhất Nương nói chuyện một hồi, liền đứng dậy cáo từ về phủ. Thập Nhất Nương tiễn nàng ấy ra tận Thùy Hoa Môn. Vừa mới quay lại chính sảnh ngồi chưa được bao lâu từ lệnh nghi trở về. Chương 370 Tần Tấn Thượng. Trước tiên Thập Nhất Nương quan sát nhìn từ lệnh nghi từ trên xuống dưới một lượt. Hắn vẫn như cũ, mặc triều phục màu đỏ thẫm khi tiến cung của ngày hôm qua. Chẳng qua là huyền sắc màu đen huyền ảo của kim sức lương quan thượng lóe lên hết sức chói mắt, nhưng ánh sáng ấy lạnh như băng, khiến cái trán của hắn vốn là có chút tuấn lãnh lại thêm mấy phần lạnh thấu xương. Nhìn không ra lúc này cùng với lúc bình thường có gì khác nhau. Nhưng dù sao ở trong cung một đêm, chung quy sẽ có chút biến hóa đi. Hầu gia, trong giọng nói của nàng để lộ ra mấy phần chần chừ. Ngài vẫn tốt chứ? Thập Nhất Nương mặc một chiếc áo khoác nhỏ màu trắng nguyệt nha, màu trắng xanh nhạt được may từ chất liệu tơ lụa Hàng Châu, chiếc váy màu nha thanh xanh cổ vịt thêu những bông hoa mai màu xanh nhạt. Mái tóc đen nhánh được vấn tùy ý, toàn thân không mang trang sức. Khuôn mặt trắng nõn ngước lên, ánh mắt trong suốt, vẻ mặt ôn hòa bình thản, phóng khoáng tự nhiên lộ ra vài phần ung dung hoa quý, vẻ đẹp lộng lẫy mà khoan thai tự nhiên. Từ lệnh nghi nhìn thấy vậy cảm giác có chút gì đó không đúng. Thập Nhất Nương thích hí hoay lắc lư những đám hoa hoa cỏ cỏ kia, cũng thích tự mình ăn mặc trang điểm, bài trí gian phòng, hơn nữa còn rất giỏi về khoản này. Giống như trước đây, một món đồ một khi trải qua tay nàng, sẽ từ chỗ nhỏ lộ ra cùng đồ của người khác không giống nhau, khiến người khác nhìn vào luôn có thể hiểu ý mà mỉm cười. Chưa từng giống như hôm nay, lại không thấy nàng mang theo vật trang sức nho nhỏ khiến cho trang phục của nàng có hiệu quả nổi bật, cũng không có phối sắc độc đáo trên y phục. Ngược lại chung quy chung củ, trong lúc lơ đãng thiếu đi kiểu phối màu sắc, vật phẩm trang sức kia lại lộ ra vài phần quyến rũ xinh đẹp. Dù cho có thể là hai người bọn họ vừa mới thành hôn, nàng ấy chính là lúc nào cũng cẩn thận chặt chẽ, buổi sáng ngủ dậy còn sẽ lựa chọn nút tai trong đám vàng ròng gắn tráng men hoa đinh hương đeo lên. Vẻ mặt hồng hào khiến người khác nhìn vào tâm tình cũng tốt lên. Hôm nay sao thế nhỉ? Tựa như mơ hồ lộ ra mấy phần không yên lòng. Ý niệm trong đầu chợt lóe, đáy mắt Từ Lệnh Nghi nhanh chóng hiện lên một tia sáng dị thường. Ngày hôm qua thời điểm hắn tiến cung nàng ấy còn rất tốt, nhưng hôm nay quay về bộ dáng lại thay đổi rồi. Tim Từ Lệnh Nghi đập nhanh hơn chút, trong mắt hắn hiện lên nụ cười nhợt nhạt, khiến vẻ mặt của hắn thiếu vài phần nghiêm túc. Ta không sao, hắn ngắm nhìn nàng nói, trên ý chỉ nói thế nào. Một câu nói đã để lộ ra tin tức quá nhiều rồi. Thập Nhất Nương cũng không nói lời thừa thãi, đã định ngày tốt là ngày 12 tháng 3. Từ Lệnh Nghi vừa cười vừa giơ cánh tay lên, ý bảo nàng hầu hạ thay y phục, thượng y y trên không thể làm cháy, vậy nàng cần phải chuẩn bị cho tốt một chút rồi. Trong thanh âm lộ ra vài phần thờ ơ, Thập Nhất Nương bỗng nhiên nghĩ tới mấy vị nữ nhân trong nhà của Từ Lệnh Nghi, trừ thê tử Nguyên Nương được mai mối kết tóc xe tơ với Từ Lệnh Nghi, không quản là Tần Di Nương, Văn Di Nương hay Đông Di Nương đã mất, Thu La thật giống như đều không phải do hắn chủ động muốn. Mà bản thân mình cùng Kiều Liên Phòng càng đúng là bất đắc dĩ. Vì vậy trong đêm tân hôn, mặc dù hắn có chút buồn bực, nhưng bản thân hắn vẫn cố gắng kiềm chế tâm tình xấu. Dường như đối với những chuyện như vậy hắn đều không chút lưu tâm. Hoặc là chuyện trên triều đình đối với hắn mà nói còn có lực hấp dẫn hơn một chút. Nghĩ tới những điều này, Thập Nhất Nương âm thầm cười nhẹ. Không nói giống như Từ Lệnh Nghi, trong tầng lớp quý tộc gia trưởng cổ đại này, họ đã được tiếp nhận qua nền giáo dục phong kiến sĩ phu chính thống, chính là của riêng họ. Tại thời đại này lấy dòng họ làm cơ sở cuộc sống cho mấy năm, quan niệm đều có những thay đổi rất lớn, nếu không có sự che chở bảo hộ của gia tộc mà chỉ dựa vào sức mạnh, khả năng của cá nhân để bước đi thì hầu như là gặp rất nhiều khó khăn, gian nan. Thập Nhất Nương giúp Từ Lệnh Nghi thay y phục. Chẳng qua là thiếp thân từ trước tới giờ chưa từng gặp qua loại chuyện này, nàng đang nghĩ tới sự thay đổi của bản thân trong những năm này, nghĩ tới tương trợ khi thập nương kiếm chuyện dày già cho mọi người, nghĩ đến tràng diện náo nhiệt khi đại thái thái qua đời, hầu gia vốn là cần nhắc nhở cho thiếp thân hiểu biết mới đúng. Thập Nhất Nương đem quan phục trên người Từ Lệnh Nghi cởi bỏ xuống giao cho tiểu nha hoàn bên cạnh, Dương thị dù sao cũng là người thái hậu ban cho, không biết có hợp với quy củ thông lệ trước đây hay không. Từ Lệnh Nghi cúi đầu, Thập Nhất Nương rút cây châm cố định ở thất quan lương trên đầu hắn ra. Đến khi đó có cần Khâm Thiên dám chọn ngày tốt giờ lành hay không? Yến tiệc bao nhiêu bàn thì thỏa đáng? Nơi ở có coi trọng chỗ nào chưa? Thập Nhất Nương quay người phân phó tiểu nha hoàn bưng nước nóng vào, lại có một tiểu nha hoàn khác đang cầm quan phục mũ quan cẩn thận cất vào trong dương. Người mới tiến vào cửa rồi, nên đưa ra lễ gặp mặt gì mới tốt đây? Lại nên xưng hô như thế nào? Tiếp thân thế nhưng một điểm manh mối cũng không có. Từ Lệnh Nghi chậm rãi kéo ống tay áo, nhìn nàng đang rông dài chuyện người mới, trên mặt lộ ra nụ cười yếu ớt. Trinh tỷ nhi hạ tiểu định chuân ca hứa hôn, hắn cũng không hề nhắc nhở nàng, nàng còn không phải lo liệu thỏa đáng mọi thứ sao. Một chút cũng không có chỗ nào khiến người khác nói xấu. Lần này như thế nào lại muốn người khác nhắc nhở đây? Nghĩ đến đây, khóe miệng hắn khẽ loan thành một hình cung vui vẻ, nói, hoàng thượng nói rồi, nếu đã vào cửa nhà chúng ta, thì là người của nhà chúng ta. Chẳng qua là ngàn vạn lần đừng khiến hắn mang danh bất hiếu trên lưng. Quả nhiên, đây là kết quả của sự thỏa hiệp sau khi đấu tranh chính trị. Có lời nói này của hoàng thượng, Dương thị này chỉ sợ rằng là muốn để cho khách sáo rồi. Thập Nhất Nương trầm ngâm nói, thiếp thân kiến thức có hạn. Chỉ e rằng còn cần hỏi nương phải lo liệu thế nào cho tốt. Được, Từ Lệnh Nghi nhìn đôi mày lá liễu của nàng khẽ nhăn lại nhưng rất nhanh được giãn ra cười nói, việc này cũng muốn cùng nương nói chuyện mới tốt. Đợi ta thay thường phục chúng ta liền đi đến phòng của nương. Thập Nhất Nương hồ loạn gật đầu, ngồi trên kháng, giường lò ở đây tớ hiểu là cái ghế mũ mũ uống trà. Đợi lát nữa phải rửa lại sổ sách xem trước đây khi Văn Di Nương và Kiều Di Nương vào cửa đều phải có khoản mục gì. Còn phải gọi Tống ma ma tới hỏi một chút, xem nạp thiếp đều phải chú trọng với kiêng kỵ những gì. Đến lúc đó cũng tốt để làm tham khảo. Chỉ chốc lát Từ Lệnh Nghi từ tịnh phòng đi ra. Thập Nhất Nương thu lại suy nghĩ, giúp hắn thay y phục thường ngày, mặc giáp bào dài màu xanh ngọc đi đến chỗ Thái Phu Nhân. Thái Phu Nhân cũng không ở một mình, Nhị Phu Nhân cũng ở đó. Dương Thị vào cửa, đối với Từ gia mà nói cũng là một đại sự chuyện lớn, việc lớn, Thập Nhất Nương đối với sự xuất hiện của Nhị Phu Nhân cũng không có cảm thấy bất ngờ. Mà Thái Phu Nhân nhìn thấy phu thê Từ Lệnh Nghi đi vào thì sai tiểu nha hoàn dâng trà, sau đó sai nha hoàn trong phòng hầu hạ tính toán thời gian, lúc này con không về qua một canh giờ nữa cũng muốn về rồi. Hành lễ xong, Từ Lệnh Nghi ngồi xuống ghế đối diện với Thái Phu Nhân. Nhị Phu Nhân cùng Thập Nhất Nương ngồi ở ghế bên cạnh Thái Phu Nhân. Thái Phu Nhân lúc này mới nghiêm túc hỏi, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Hoàng thượng nói Thái hậu nương nương ở điện Phụng Tiên khóc tiên đế, muốn con vào cung đi khuyên nhủ, con sai người nhanh chóng ra roi thúc ngựa đi đến phủ Phúc Thành công chúa báo tin. Bản thân đã chậm một bước, Từ Lệnh Nghi bưng chén trà lên nhấp một ngụm tỉ mỉ nói, đợi đến lúc con đến nơi, Sĩ Tranh đã theo Phúc Thành công chúa đến trước một bước tới điện Phụng Tiên. Không chỉ có như vậy, Thái hậu nương nương cùng Phúc Thành công chúa đã mâu thuẫn rồi. Tại điện Phụng Tiên, phía tây một người quỳ gối, phía đông một người quỳ, đều khóc lóc tiên đế. Thái hậu nói thái tử phi không sinh con trai, bà thẹn với liệt tổ liệt tông, muốn vì thái tử nạp nữ nhi có phẩm hạnh xuất chúng làm lương đệ, nhìn thái tử khai chi tán diệp sinh con đẻ cái, khi xuống đến cửu thuyền mới có mặt mũi mà đi gặp tiên đế. Phúc Thành công chúa thì nói bản thân ấu thừa đình huấn có thể hiểu là thừa hưởng giáo dục từ trẻ, cẩn thận chặt chẽ không vượt quá khuôn phép, được hoàng thượng tán thưởng. Do vậy phong trưởng tôn nữ lên làm thái tử phi, nàng cảm động rơi nước mắt, hơn nữa luôn luôn tự suy ngẫm suy xét, không thể vì tư lợi mà quên xã tắc. Khi nhìn thấy thái tử phi cũng thuận tiện góp ý kiến, bất kể như thế nào cũng không thể lấy thành thân bất túc tứ nguyệt vô suất, thành thân chưa đến tháng tư thì không đi ra ngoài, bởi vì có loại người mượn cờ an bài tính toán muốn thị tẩm, xu nịnh quyến dụ cố nhiên được sủng ái, nhiễu loạn đích thứ con cái dòng chính của người khác. Thế cho nên trên dưới chẳng phân biệt được, bại hoại kỳ cương, đi ngược lại với luân thường đạo lý, trở thành tội nhân hoàng tộc. Nếu như vậy còn không bằng cả đời không ra ngoài, chú tâm vì thái tử mà dưỡng dục con vợ kế, mà chọn lấy người tài đức cho hoàng thất, bảo vệ miên trạch của hoàng thất thiên thu vạn đại, miên trạch kéo dài lộc. Từ Lệnh Nghi nói còn chưa dứt lời, ba vị nữ nhân ở trong phòng đều kẽ biến sắc. Năm đó Thái Hậu chính vì thái tử mới được phong làm hoàng hậu. Phúc Thành công chúa nói những lời này quả thực là vén ra nội tình của Thái Hậu. Vị Phúc Thành này Thái Phu Nhân thở dài nói, suy cho cùng là bào muội của tiên đế, hay quá hóa dở. Đúng vậy, Từ Lệnh Nghi cũng thở dài, Thái Hậu nghe xong chỉ vào Phúc Thành công chúa nói hai tiếng, ngươi, ngươi, thì thân thể mềm nhũn ngất đi. Sắc mặt Thái Phu Nhân cùng Nhị Phu Nhân căng thẳng, không hẹn mà cùng ngồi thẳng người. May mắn là Lưu Thái Y của Thái Y Viện đúng lúc này ở ngoài điện từ lệnh nghi có phần bất đắc dĩ nói, bận rộn chữa trị hơn nửa canh giờ cuối cùng cũng hữu kinh vô hiểm, không có gì nguy hiểm đến tính mạng. Tuy rằng biết sự tình đã đi qua, nhưng mọi người ở trong phòng vẫn là một trận hoảng sợ. Nếu Thái Hậu cứ như vậy mà chết đi, đừng nói Hoàng thượng sẽ được lưu danh trên sử sách trở thành hôn quân, ngỗ nghịch mẹ cả chính là Phúc Thành công chúa, từ lệnh nghi, Chu Sĩ Tranh có mặt tại đó chỉ sợ rằng cũng chạy không thoát liên quan. Nhưng mà Thái Hậu bị bệnh thật rồi, thần sắc từ lệnh nghi có chút ngưng đọng, sau khi tỉnh lại lời nói đều không lanh lẹ lưu loát, nắm lấy tay Hoàng thượng chỉ biết rơi lệ không ngừng. Mặt của Hoàng thượng không khỏi lộ ra vẻ không đành lòng. Phúc Thành công chúa thì quỳ ở một bên khóc, năm đó đã từng nuôi dưỡng Thường Ninh công chúa của Hoàng thượng, thân mẫu vương quý nhân. Thái Hậu nghe thấy vậy lạnh cóng run run một trận, thiếu chút nữa lại thở không được. Phúc Thành công chúa nhìn thấy có gì đó không đúng, không dám nói thêm gì nữa. Kiến Ninh hầu với Thọ Xương bá quỳ ở ngoài cửa liền nhân cơ hội đứng lên gào khóc. Thái Hậu nghe thấy, vùng vẫy đứng dậy đòi đi Thái Miếu. Hoàng thượng ngăn không được, nháy mắt ra hiệu cho con, bảo con đi khuyên giải. Nói đến đây, Từ Lệnh Nghi lộ vẻ có chút không lo lắng. Lại nói mắt Sĩ Tranh không được sáng, thấy Kiến Ninh Hầu cùng với Thọ Xương bá khóc lóc đến ngay cả Hoàng thượng không biết làm gì, lại thấy con gọi vào cũng cùng đứng lên khóc khan, khóc không có nước mắt mũ mũ. Đứng lên khóc khan cũng không nói làm gì, lại còn cương quyết cứng rắn đem âm thanh của Kiến Ninh Hầu và Thọ Xương bá đè ép xuống. Khiến Thái Hậu sinh lòng dùng mình sợ hãi, mà bắt đầu nảy sinh ý định muốn chết, không nói tiếng nào, bò dậy hướng tới thành đầu giường mà đâm đầu vào giọng của Từ Lệnh Nghi bỗng nhiên nhỏ lại, nhìn Thập Nhất Nương một cái, hiện lên vẻ lúng túng, tiếp tục nói, Hoàng thượng trừng mắt nhìn con một cái, nói đem hai nữ nhi Dương Thị Ban cho con và Sĩ Tranh làm thị thiếp. Thập Nhất Nương nghe vậy thiếu chút nữa thì cười ra thành tiếng. Từ Lệnh Nghi muốn họa thủy đông dẫn, kết quả là đem thủy dẫn lên người mình. Họa thủy đông dẫn, muốn gây tai họa cho người khác. Ý cả câu Thập Nhất Nương nói là Từ Lệnh Nghi muốn gây họa cho người khác, không ngờ thành hại mình. Đương tương với câu, gậy ông đập lưng ông. Hoàng thượng khẳng định là oán giận hắn đã mang Phúc Thành công chúa và Chu Sĩ Tranh tới. Thái Hậu nương nương không đồng ý, nhưng Phúc Thành công chúa lại cảm thấy rất tốt. Nói chỉ cần Dương gia đồng ý đem nữ nhi ban cho Sĩ Tranh làm thiếp, nàng nhất định cùng Dương gia đi tới làm thân thích chính thức nghiêm túc. Còn lấy danh của Thái Tổ tuyên thệ lời thề. Hoàng thượng nghe xong cũng tiếp lời của Phúc Thành công chúa đi lên khuyên giải Thái Hậu nương nương. Nói không đồng ý để hai nữ nhi Dương gia đi hầu hạ Thái tử, không phải là muốn cùng Dương gia xa lạ, toàn bộ vì Thái tử là người kế vị của đất nước, quốc chi Thái tử thành thân chưa đến mấy ngày liền sắc phong lương đệ, sử quan quan phụ trách ghi chép sử sách nhất định sẽ luận tội. Đến lúc đó bị kẻ có tâm lợi dụng, nghi ngờ đức hạnh của Thái tử, làm dao động đến gốc rễ của quốc gia. Chỉ sợ trên dưới làm theo, khiến cho thế phong Nhật Hạ hiểu đại loại là thói xấu lưu truyền quốc gia tàn lụi. Lại đối với Kiến Ninh Hầu và Thọ Xương bá nói, từ khi mở cấm biển đến nay, Ninh Ba Tuyền Châu, Quảng Đông thường xuyên có người Đông Hoa, người Nhật Bản lên bờ cướp bóc. Đối với lần này đại thần trong triều bi phẫn ghi tấu sớ muốn đánh, dân chúng ở tại ba địa phương này khắp nơi oán thán, chính trị triều đình thời buổi rối loạn. Họ là mẫu tộc của Thái Hậu, nhà mẹ đẻ của Thái Hậu, Từ gia là mẫu tộc của Hoàng Hậu, Sĩ Tranh là phụ thân của Thái Tử Phi, đều là quan hệ huyết thống với Hoàng Thượng. Lúc này mọi người càng nên đồng thanh đồng khí, đồng tâm hiệp lực cùng nhau vượt qua cửa ải khó khăn này mới phải. Thập Nhất Nương không khỏi trừng mắt, không nghĩ tới Hoàng Thượng nói những lời mê sảng như vậy thế nhưng đạo lý rõ ràng rất hợp lý. Thái Phu Nhân cùng Nhị Phu Nhân đều mỉm cười. Thái Hậu nương nương lúc đầu vẫn không ưng thuận, Từ Lệnh Nghi cũng cảm thấy lời nói của Hoàng thượng rất buồn cười. Vẻ mặt hòa hoãn không ít, Kiến Ninh Hầu và Thọ Xương bá thấy Hoàng thượng đã mở miệng, vừa có mấy phần kiêng kỵ, vừa có phần động tâm. Hoàng thượng thấy vậy liền nói muốn ban cho kết hôn, Thái Hậu nương nương lúc này mới không có nói gì nữa. Thập Nhất Nương có chút không giải thích được, vậy như thế nào lại thành ý chỉ của Thái Hậu. Chương 371 Tần Tấn Trung. Cái này còn phải hỏi. Nhị phu nhân nói, nhất định là Phúc Thành công chúa đó sợ Hoàng thượng hạ chỉ. Sau đó an trí nữ nhi Dương Thị không tốt, vì vậy mới giật dây Hoàng thượng lấy danh nghĩa Thái Hậu hạ ý chỉ. Vừa vặn đúng dịp Hoàng thượng băn khoăn hạ chỉ ban thiếp không hợp lễ nghi bị thế nhân chê cười, cũng mượn nước đẩy thuyền, sai bọn thái giám từ Ninh Cung giúp truyền chỉ. Thập Nhất Nương và Thái phu nhân nghe xong liền nhìn Từ Lệnh Nghi. Từ Lệnh Nghi khẽ gật đầu, từ xưa tới nay Hoàng thượng hạ chỉ có ban hôn nào có ban thưởng thiếp. Hoàng thượng vốn chỉ là tính toán khẩu dụ thôi, là Phúc Thành công chúa lo sợ rằng chậm trễ sinh biến, lại sinh ra sóng lớn gì đó, nên vội vã mang chuyện ấy định xuống. Thái hậu sợ hai nhà chúng ta không tuân thủ hứa hẹn, muốn lấy ý chỉ ước thúc trói buộc hai nhà. Vì vậy liền thuận theo Kiến Ninh hầu và Thọ Xương bá tính toán, sai thái giám từ Ninh cung truyền chỉ, liền đem chuyện này quyết định ngay tại chỗ. Ta nói mà làm sao có thể trong lúc ban đêm lại hạ chỉ, nội dung còn bất luân bất loại, không giống với lẽ thường, giống như sắc phong nội mệnh phụ chính thê. Vậy thái phu nhân nói, hóa ra là xảy ra chuyện như thế. Sau đó ân cần hỏi từ lệnh nghi con thế nào mà giờ này mới về. Sau khi hoàng thượng ở từ Ninh cung hầu bệnh, ý là hầu hạ thái hậu bị ngã bệnh, chúng con cũng ở một bên hầu hạ. Sau đó hoàng hậu nương nương tới, Phúc Thành công chúa ở từ Ninh cung phụng bồi hoàng hậu nương nương, chúng con cùng hoàng thượng đi Càn Thanh cung. Hoàng thượng thưởng một bữa ăn khuya, bởi vì trong cung đã khóa cửa cung, chúng con liền ở phòng khách nghỉ ngơi. Sáng sớm ngày hôm sau hoàng thượng lại sai thái giám truyền con cùng sĩ tranh đến Càn Thanh cung nói chuyện. Chúng con vẫn đợi đến khi hoàng thượng hạ triều, nói chuyện một hồi mới trở về. Thái phu nhân nghiêm mặt nói, hoàng thượng đã nói những gì? Cũng không nói gì hết, từ lệnh nghi kín đáo nói, hoàng thượng chỉ nói mình phụng dưỡng thái hậu đã nhiều năm, sau khi thái hậu trăm tuổi dù không thể gọi tên úy là nhân, như thế nào cũng phải gọi úy một chữ hiếu. Đây cũng chính là tâm ý của hoàng thượng đối với thái hậu tôn kính có thừa. Và đó cũng chính là nguyên nhân đối với Kiến Ninh hầu, Thọ Xương bá có nhiều nhẫn nhịn. Thập nhất nương ngẫm nghĩ, bất kể năm đó đã xảy ra những chuyện gì, trong mắt người đời thái hậu đối với hoàng thượng có ơn chi ngộ. Nếu như năm đó không phải thái hậu khắp nơi chu toàn, tiên đế cũng sẽ không lập hoàng thượng làm thái tử. Bây giờ thái hậu tuổi tác đã cao, lại đúng lúc lâm trọng bệnh, đúng như 100 bước đã đi đến 99 tuổi. Hoàng thượng nhất định không muốn vì nhỏ mất lớn, mà ở trước mắt cuối cùng này nếu để cho thái hậu xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, trên lưng sẽ mang danh bất hiếu. Thái phu nhân nghe vậy sắc mặt thả lỏng, nếu đã không muốn hạ thánh chỉ mà dùng ý chỉ, lại nói ra những lời như vậy. Ta cũng an tâm rồi. Ý tứ của hoàng thượng rất rõ ràng. Chỉ cần thái hậu còn sống, có một số chuyện sẽ phải cố gắng chú ý lo liệu một chút. Ngược lại, nếu thái hậu mất rồi thì, xem ra theo như tình hình hiện nay, chỉ cần thái hậu sống một ngày, Dương thị này sẽ cần phải kính một ngày. Nhưng trong dân gian có câu, loan loan biển đam lao. Thái hậu bệnh đã hơn nửa năm rồi, ngay cả Phúc Thành công chúa ở Điện Phụng Thiên nói những lời kia cũng chỉ khiến thái hậu hữu kinh vô hiểm, người nào lại dám chắc chắn rằng thái hậu sẽ không người gặp chuyện tốt, tinh thần sảng khoái, sống thêm 3 năm có khi là 5 năm nữa đây. Thập nhất nương trong lòng oán thầm, dứt khoát trực tiếp hỏi thái phu nhân, nương, người xem nghi lễ nạp thiếp này nên làm thế nào mới thỏa đáng đây? Làm thế nào nhỉ? Thái phu nhân cười nhàn nhạt một tiếng, nếu là nạp thiếp hiển nhiên là cứ dựa theo nghi lễ nạp thiếp mà làm thôi. Có gì đâu mà cần bàn bạc, trong khẩu khí mang theo mấy phần xem thường, khi cưới Kiều Di nương có khoản mục gì thì bây giờ cưới Dương thị nữ nhi có khoản mục đó, sau đó nói, lão tứ vừa mới từ trong cung về, các con trước tiên về phòng ăn cơm đi. Ta ở bên này không cần hầu hạ, buổi chiều chúng ta bàn bạc rồi quyết định về việc mở yến ngày mùng 3 tháng 3. Từ lệnh nghi nghe vậy thì đứng lên, vậy chúng con về trước đây. Thái phu nhân gật đầu từ ái nói, mau về đi. Thập nhất nương cùng từ lệnh nghi cáo biệt thái phu nhân quay về phòng. Từ lệnh nghi nằm nghiêng trên giường nói, nàng làm cho ta một bát mì thập cẩm là được rồi. Hay là đầu giờ mão ăn bát cháo cũng được, lúc này đã là đầu buổi trưa, ước chừng đói bụng chỉ muốn ăn chút đồ có nước. Nói xong lại nói thêm, chính là loại mì thập cẩm lần trước ta sinh thần đã ăn đó. Mì là do thập nhất nương tự tay làm, khi nhào nặn cho thêm chút dầu mỡ, dùng xương bò, xương gà, xương vịt hầm làm canh, thêm mấy sợi măng đông, nấm hương, mầm đậu tương, thịt thái hồ la ti. Rất bình thường, nhưng thắng lợi ở chỗ nước canh thanh mát dịu nhẹ, mì sợi tươi ngon mềm mà không nhũn. Vậy hầu ra nằm chờ một lát, thập nhất nương tiện tay đem chăn lụa mỏng chiêu dương đan phượng đỏ thẫm bên cạnh đắp cho từ lệnh nghi. Nấu mì xong sẽ gọi ngài. Từ lệnh nghi gật đầu. Thập nhất nương đi đến phòng bếp nhỏ, tự tay làm bát mì thập cẩm rồi bưng vào trong phòng. Từ lệnh nghi nghiêng đầu, ngủ say. Vẻ mặt an tĩnh, đôi lông mày thanh tĩnh khác với khi nghiêm túc, cảm giác dường như trẻ ra mấy tuổi. Thập nhất nương do dự chốc lát, từ lệnh nghi đã mở mắt, thần sắc mấy phần tỉnh táo ngồi dậy. Ngửi được mùi thơm, thập nhất nương mỉm cười bê khay hoa hải đường được sơn đỏ đặt trên bàn trước mặt từ lệnh nghi, hầu ra ăn một chút rồi đi nghỉ. Từ lệnh nghi cầm đũa lên nói, nàng cũng ăn một chút đi. Thập nhất nương không thích ăn mì, uyển chuyển nói, thiếp vẫn chưa đói, đợi lát nữa sẽ ăn. Từ Lệnh Nghi cũng không miễn cưỡng nàng, giống như lần trước hắn ăn liền ba bát mới buông đũa. Thập Nhất Nương hầu hạ Từ Lệnh Nghi rửa mặt rồi nghỉ ngơi, lúc này mới đi tây phòng, phân phòng Hồ Phách tra sổ sách năm đó. Gọi bọn tiểu nha hoàn bày cơm. Sau khi ăn cơm xong, Hồ Phách cầm sổ sách tới bẩm báo, giường chiếu, chăn đệm, màn tre, đồ đựng đèn hoa, đèn nến đốt trong tân hôn, tổng công hao phí hết 300 lượng bạc. Mời 4 bàn tiệc tiêu tốn hết 200 lượng bạc. Thập Nhất Nương có chút ngoài ý muốn. Không ngờ Nạp Kiều Liên phòng tổng cộng chi phí hết 500 lượng bạc, trong khi đó khoản chi cho bàn tiệc đã chiếm 2/5 rồi. Những ngày này Hồ Phách đi theo Thập Nhất Nương, làm việc đã có tính chủ động, cũng không giống như trước đây, phân phó cái gì thì làm cái đó. Nàng nghĩ hầu ra chân trước vào nhà, chân sau liền cùng Thập Nhất Nương đi đến chỗ Thái Phu Nhân, hơn nữa là đi bàn chuyện Nạp Dương thị nữ vào cửa. Mà Thập Nhất Nương quay về liền tra sổ sách khi Nạp Kiều Liên phòng, 8-9 phần cùng Dương thị nữ có liên quan. Vì vậy cũng thuận tiện mang theo sổ sách khi Nạp Văn Di Nương để kiểm tra. Chấm, của Văn Di Nương là, giường chiếu, chăn đệm, màn trướng, tổng cộng hết 500 lượng bạc. Cũng mời 4 bàn tiệc, hết 160 lượng bạc. Hổ Phách bổ sung thêm, nô thì vừa hỏi Tống Ma Ma. Tống Ma Ma nói, ban đầu khi Văn Di Nương vào cửa, đại trưởng cô nhà chúng ta đã thưởng một dây buộc tóc bằng vàng gắn Nam Châu, Ngọc Nam Châu, một đôi châm vàng gắn thanh thạch đá xanh, một đôi một vòng tay vàng, tổng trị giá hơn 300 lượng bạc. Thời điểm Kiều Di Nương tiến cửa, đại trưởng cô chỉ thưởng cho một đôi thúy hoa phỉ thúy trị giá 317 lượng bạc. Thập Nhất Nương vừa nghe trong lòng đã hoàn toàn hiểu rõ. Sai Hồ Phách đi mời Bạch Tổng Quản đến, sau đó cúi đầu đem danh sách khách mời mùng 3 tháng 3 bên này của mình muốn mời tới viết một phần. Vừa dứt nụ cười, Bạch Tổng Quản cũng đến. Chấm, ngày tốt được quyết định vào ngày 12 tháng 3. Thập Nhất Nương mở lời nói, ngày hôm đó chớp mắt đã đến rồi, có một số việc cần chuẩn bị sớm một chút mới được. Bạch Tổng Quản khẽ khom người, nghiêm túc nói, thỉnh phu nhân phân phó. Tân phòng thì bố trí ở phòng cũ, vốn trước đây là phòng của nhị thiếu gia là được rồi. Thừa dịp hai ngày đẹp trời này, ngươi tìm người đến dọn dẹp quét vôi một chút. Về phần nghi lễ, khoản mục thì chiếu theo khi Kiều Di Nương vào cửa mà làm. Thập Nhất Nương vừa nói, nhìn sang Hồ Phách bên cạnh, đến lúc đó người mang sổ sách năm đó chép lại một bản đưa cho Bạch Tổng Quản, Bạch Tổng Quản cũng chiếu theo đó mà sai người đặt mua cho tốt. Ánh mắt Bạch Tổng Quản ngưng đọng lại. Ông là lão nhân trong phủ, Văn Di Nương vào cửa tốn bao nhiêu tiền, Kiều Liên Phòng vào cửa tốn bao tiền, ông như thế nào lại không có ấn tượng đây? Thế nhưng Hồ Phách chỉ cảm thấy vui vẻ. Dương thị nữ kia là do Thái hậu ban cho, lại không biết là người có tính nết thế nào. Nếu hầu ra một mực cấp thể diện cho Dương thị nữ, chỉ sợ Thập Nhất Nương sẽ rơi vào thế yếu. Hồ Phách cười nói vâng, cùng Bạch Tổng Quản lui xuống mang sổ sách đi sao chép. Thập Nhất Nương đứng dậy chuẩn bị đi đến chỗ Thái phu nhân. Thì Kiều Liên Phòng cầu kiến. Nàng ấy mặc một áo khoác nhỏ màu xanh lá liễu được may từ lụa Hàng Châu, váy trắng. Mái tóc được trải chỉnh tề vấn thành búi, trên đầu cài ngân châm liên hoa, hoa sen, nhìn qua nhẹ nhàng mà khoan khoái, văn nhã hào phóng. Thập Nhất Nương có chút giật mình, giống như đây là lần đầu tiên nàng nhìn thấy Kiều Liên Phòng ăn mặc mộc mạc như vậy. Kiều Liên Phòng hành lễ Thập Nhất Nương. Thập Nhất Nương sai tiểu nha hoàn bê ghế gấm cho nàng ấy ngồi. Kiều Liên Phòng cười nói cảm tạ, nửa ngồi trên ghế gấm, lại nhìn giấy viết thư bên tay Thập Nhất Nương một cái, nói, phu nhân vẫn đang bận rộn việc mở yến ngày mùng 3 tháng 3 sao. Vậy mấy ngày này chẳng phải là rất bận hay sao? Là ám chỉ nàng vừa phải bận mở yến ngày mùng 3 tháng 3, vừa phải bận việc Dương thị vào cửa sao? Vẫn tốt, Thập Nhất Nương nói, đều là có lệ cũ mà theo thôi. Chiếu theo đó mà làm việc là được rồi. Kiều Liên Phòng nghe xong thì cười nói, phu nhân là người thông tuệ, cái gì mới nhìn qua liền hiểu, vì vậy khởi sự xử lý công chuyện hiệu quả gấp bội. Không giống như nô tỳ, làm cái gì cũng đều lóng ngóng vụng về không được tốt. Kiều Di Nương quá khiêm tốn rồi. Thập Nhất Nương nhìn điệu bộ nàng ta cùng mình nói chuyện, không khỏi âm thầm khó hiểu mục đích của nàng ta. Đây cũng phải nô tỳ khiêm tốn. Kiều Liên Phòng cười nói, mùng 3 tháng 3 hàng năm đều có nhiều công khanh phu nhân đến làm khách thế kia. Không chỉ muốn cùng các nàng ấy hàn huyên, còn muốn an bài gánh hát diễn hí khúc món ăn trong yến tiệc trà nước, suy nghĩ một chút đều khiến người ta cảm thấy sợ hãi. Thế nhưng phu nhân lại dễ dàng đem mọi việc sắp đặt làm xong đâu vào đấy. Nàng ta thế nhưng lại có thể dùng loại giọng điệu nhẹ nhàng này nói tới chuyện mở yến mùng 3 tháng 3. Thập Nhất Nương cảm thấy có chút khác thường. Chẳng qua là còn không có đợi thập nhất nương mở miệng nói chuyện, sắc mặt Kiều Liên Phòng đã tối sầm lại, khẽ cúi thấp đầu xuống nói, bây giờ ngẫm nghĩ một chút, đúng là vận mệnh trêu ngươi. Thanh âm của nàng ta có chút trầm xuống, những người trên Xuân Yến năm đó đều đã đường ai nấy đi cả rồi. Hiện tại nói những lời này có ích lợi gì? Chẳng lẽ còn có thể thay đổi được gì hay sao? Sẽ chỉ khiến nhân sinh, đời người, sinh ra cảnh còn người mất thương cảm thế sự vô thường mà thôi. Thập nhất nương cảm thấy mình cùng Kiều Liên Phòng không thể có chung tiếng nói. Nàng bưng chén trà uống một ngụm rồi nói, Kiều Di nương tìm ta có việc gì sao? Không có ạ, không có ạ. Kiều Liên Phòng nghe vậy thì ngẩng đầu lên, có chút cười khổ, nô thì thấy Văn Di nương toàn tâm toàn ý giúp đại tiểu thư chuẩn bị của hồi môn, Tần Di nương một mặt thì làm y phục mùa hè cho Ngũ thiếu gia, một mặt còn muốn tranh thủ thời gian làm ít đồ điểm tâm cho Nhị thiếu gia ăn. Chỉ có nô tỳ nhàn rỗi, liền nghĩ đi xem phu nhân ở bên này có gì muốn nô tỳ giúp hay không. Thế nhưng không nghĩ tới vừa mới mở lời đã nhắc đến chuyện cũ Kiều Liên Phòng vừa nói, vừa thở dài một hơi, phu nhân nói đến nô tỳ cùng người cũng coi như là có nhân duyên. Nô tỳ cũng liền cùng phu nhân mà nói những lời tâm huyết nói thật lòng. Khi ấy phu nhân tuy rằng ở khuê phòng, nhưng chắc hẳn cũng từng nghe qua. Sau khi lệnh thì qua đời, Thái hậu từng muốn đem trưởng nữ của Kiến Ninh Hầu gả cho Hầu gia làm chính thê. Chỉ là Hầu gia đã đáp ứng lệnh tỷ, muốn từ trong La gia chọn một người làm kế thất, lúc này cự tuyệt Thái hậu. Vì chuyện này, Thái hậu vẫn luôn không vui. Thật không ngờ cuối cùng Thái hậu vẫn an bài được một Dương thị nữ vào cửa. Từ xưa tới nay, ý chỉ có ban hôn, nào có thưởng thiếp. Phu nhân người vẫn nên cẩn thận một chút thì tốt hơn. Nghe nói tiên đế cũng từng đem tú nữ ban thưởng cho công thần, bởi thế mà có chuyện sau khi chính thê mất tú nữ được lên làm phù chính, thậm chí là lên làm cáo mệnh. Chương 372, Tần Tấn hạ. Kiều Liên Phòng đây là đang tự nói cho mình biết, nếu như mình không đem Dương thị nữ đè xuống, thì cũng sẽ bị Dương thị kéo xuống ngựa thôi. Thập nhất nương nhìn Thùy Quang, nước mắt nơi khóe mắt của Kiều Liên Phòng, bỗng nhiên nhớ lại vẻ mặt ngạo mạn của nàng ta khi mình vừa mới vào cửa. Nàng chậm rãi bưng chén trà, Kiều Di nương nói những lời này ta đều đã biết cả rồi. Thái phu nhân bên kia còn đang đợi ta qua bàn chuyện mùng 3 tháng 3, đây là ý ngầm tiễn khách. Kiều Liên Phòng thấy thập nhất nương nở nụ cười nhàn nhạt, những lời mình nên nói cũng đã nói, rút khăn ra lau khóe mắt, kính xin phu nhân tha thứ cho nô tỳ nhất thời thất lễ, sau đó nói lại nói vài câu đại loại như không trì hoãn phu nhân rồi khom gối hành lễ lui xuống. Thập nhất nương nhìn theo bóng lưng của nàng ta khe khẽ thở dài, tiểu nha hoàn đi vào bẩm báo, Tần Di nương đã đến rồi ạ. Nàng nhìn đồng hồ một chút, vẫn còn thời gian, bảo tiểu nha hoàn mời Tần Di nương vào. Tần Di nương là đến tặng y phục mùa hè cho Từ Tự Giới, nô tỳ dựa theo y phục cũ lúc trước mà làm một chiếc. Nhưng mà Ngũ thiếu gia tuổi còn nhỏ, chính là thời điểm một ngày một bộ dạng, cũng không biết có chỗ nào cần phải sửa lại hay không. Phu nhân người xem một chút, sau đó đưa ra một bọc quần áo hàng chù màu xanh ngọc. Lục Vân bước lên phía trước nhận lấy, đem áo dài màu xanh nhạt trong bọc lấy ra cầm đến trước mặt thập nhất nương. Đường may tỉ mỉ kỹ càng, vạt áo thêu văn vân, hoa văn đám mây, rất đẹp. Tần Di nương vất vả rồi, thập nhất nương khách khí nói, Ngũ thiếu gia buổi trưa tan học xong sẽ cùng với thế tử gia tới chỗ thái phu nhân ăn cơm, nghỉ trưa đợi thiếu gia trở về ta sẽ đưa cho thiếu gia mặc thử, có chỗ nào cần sửa lại, lúc đó sẽ nói lại cho Di nương biết. Tần Di nương liền thở dài một hơi, cười nói, vậy nô tỳ đợi tin chính xác của phu nhân rồi mới bắt đầu cắt sửa lại bộ y phục này. Thập nhất nương gật đầu. Nhưng Tần Di nương không vội đi, mà lại nói đến Từ Tự Giới, lụa hoa gấm tứ xuyên, mảnh cắt trang hoa đều đã lần lượt được mặc rồi. Nếu không phải ở bên cạnh phu nhân, Ngũ thiếu gia nào có phú quý như thế này. Mọi người đều nói Ngũ thiếu gia có thể may mắn gặp được phu nhân, đấy là vận khí của thiếu gia. Nhưng nô thì thấy rằng, thiếu gia cũng là hưởng lây từ phúc phận của phu nhân, nàng ta hơi có chút buồn bã. Nghĩ lại trước đây, khi dưới gối của Hầu gia vẫn chỉ có mình Nhị thiếu gia, những lúc đến ngày nóng nực cũng bất quá là tìm vài mảnh vải bố tiêu làm mấy bộ quần áo mùa hè. Giọng nói vừa dứt, bỗng chợt bừng tỉnh, lộ ra mấy phần hối hận, vội nói, nô tỳ không phải là nói lệnh tỳ đối đãi với Nhị thiếu gia không tốt, thật sự là không có tâm tư đó, khi đó mọi người đều vì chuyện con nối dòng mà lo lắng sốt ruột mà. Vừa nói vừa quan sát đánh giá sắc mặt của thập nhất nương. Thật là giấu đầu hở đuôi. Thập nhất nương cười rồi bưng chén trà uống. Tần Di nương nhìn thấy vậy thì lộ ra mấy phần gấp gáp, vội vàng giải thích, Nhị gia giữa tháng riêng thì mất, lệnh tỷ thì giữa tháng 2 thì sinh non. Chỉ trong 3 tháng ngắn ngủi, lão Hầu gia vừa mất con vừa mất cháu, nội ưu ngoại hoạn, ngay lúc ấy ngã bệnh. Thái phu nhân vô cùng sốt ruột cấp bách. bảo nô tỳ cùng Bích Ngọc ngừng uống thuốc, nhưng bọn nô tỳ an dưỡng hơn nửa năm, tiểu nhật kinh nguyệt cũng không có đều đặn. Văn gia vẫn muốn thông qua Từ gia cùng Hoàng gia xây dựng quan hệ, mấy lần sai người thông chi với thái phu nhân, nguyện ý mang đích trưởng nữ tặng cho hầu gia làm thiếp. Lúc đầu thái phu nhân vẫn có chút lưỡng lự, nhưng là vào thời điểm cuối thu, bệnh của lão hầu gia bắt đầu nghiêm trọng thêm, thái phu nhân chăm sóc thế nào cũng không được, liền gật đầu đồng ý. Tần Di Nương vừa nói, dường như vừa nghĩ lại những khó khăn trước đây, vành mắt đỏ lên, âu đây cũng là phúc duyên của mỗi người. Bích Ngọc cũng bởi vì nguyên nhân này mà thai vị của nàng ấy vẫn luôn không được ổn. Sau khi nô tỳ sinh hạ nhị thiếu gia xong thì cũng khó mang thai lại. Thập Nhất Nương khó nén nổi kinh ngạc. Thân thể của Tần Di Nương vẫn có chút căng thẳng, lúc này từ từ buông lỏng. Tần Di Nương lấy khăn tay lau khóe mắt, miễn cưỡng nở một nụ cười vui vẻ, xem nô tỳ này lại ở trước mặt phu nhân nói năng hồ loạn rồi. Bây giờ có người mới muốn tiến cửa, sau này con nối dõi cho hầu gia chỉ có thể nói là ngày càng vượng. Nô tỳ lại nói đến những chuyện cũ chọc cho phu nhân không được vui, sau đó ngồi xổm xuống cấp cho Thập Nhất Nương một cái hành lễ tứ bình bát ổn. Phu nhân, vậy nô tỳ đi trước ạ. Đợi Ngũ thiếu gia thử xong bộ y phục này rồi bàn tiếp. Trong lòng Thập Nhất Nương toát ra ngàn vạn khó hiểu, nghi hoặc, nhưng đều không kịp nhận ra ý đồ chân thực mà Tần Di Nương để lộ ra khiến nàng kinh hãi. Nụ cười của nàng từ từ thu liễm lại, vẻ mặt nghiêm túc lại. Đợi khi Tần Di Nương nói cáo lui, nàng chỉ nhẹ nhàng gật đầu. Tần Di Nương vừa lau khóe mắt, vừa chậm rãi lui xuống. Thập Nhất Nương nhìn theo rèm che nhẹ nhàng đung đưa, sắc mặt ngưng trọng im lặng một hồi. Tần Di Nương là muốn thông qua chuyện bộ y phục này tới để ngầm ám thị mình sao? Trong lúc nhất thời, trong phòng trở nên yên tĩnh, không khí ngột ngạt bức người. Hổ Phách không khỏi cắn cắn môi, tiến lên phía trước vài bước thấp giọng nói, phu nhân, người xem có cần cho Dương thị dùng vài chén thuốc hay không? Nghĩ cũng không được nghĩ, Thập Nhất Nương quay lại nhìn Hổ Phách, ánh mắt sắc nhọn như mũi kiếm lóe lên hàn quang. Dương thị là cháu gái của Thái Hậu, được Hoàng thượng ban tặng, liên quan đến chuyện tranh đoạt của triều đình. Không được nóng vội tự mình chủ trương, tùy ý hành sự, nàng vừa nói không khỏi cười lạnh một tiếng. Trước có Kiều Liên Phòng, sau có Tần Lưu Bảo, không biết đợi lát nữa sẽ nhảy ra thêm người nào đến nữa. Lại nghĩ đến Hổ Phách là cánh tay trái bờ vai phải của mình, nếu không đem chuyện này nói cho nàng ấy thông hiểu, nói không chừng chính bởi vậy mà sẽ bị người khác lợi dụng, liền hạ thấp giọng nói, đây là chuyện nhà do hầu gia định đoạt. Hầu gia muốn sủng ái Dương thị, kể cả không có con nối dõi, cũng có thể ở trong thiện đường, hiểu là nhà trẻ mồ côi ôm một đứa nhỏ về nuôi dưới danh nghĩa của nàng ta. Nhưng hầu gia đã không sủng, coi như là có con nối dõi, cũng có thể mang hài tử đến ngoại viện nuôi, không cho nhận thức nàng ta. Ngươi là người bên cạnh ta, vì thế ngàn vạn lần không được hồ đồ, làm ra chuyện người thân đau đớn, kẻ thù thì vui sướng được. Hổ Phách chợt bừng tỉnh đại ngộ, gật đầu lia lịa, phu nhân yên tâm, nô tỳ biết rồi. Sau này nếu phu nhân chưa nói, nô tỳ cái gì cũng sẽ không làm. Không chỉ như vậy, cũng sẽ nghiêm răn nha hoàn, bà tử. Quyết không để cho phu nhân gặp phải chuyện gì, khiến người khác nắm được nhược điểm. Thập Nhất Nương yên tâm, lại dặn dò Hổ Phách vài câu thì Văn Di Nương đến. Khóe miệng nàng không khỏi nhếch lên nụ cười trào phúng, phân phó nha hoàn, để nàng ấy vào đi. Phu nhân Văn Di Nương cười cười tiến lên hành lễ với Thập Nhất Nương. Sau đó đem hộp đồ nữ trang hoa hải đường sơn son thép vàng trong tay đặt trên bàn, phu nhân nhìn xem, lực này chải tóc thế nào. Hổ Phách tiến lên phía trước mở hộp đồ. Lược bí trúc, lược gỗ, lược ngà, lược sừng, lăng hoa kính nhất nhất đều đủ cả. Hơn nữa được chạm khắc rất tỉ mỉ, hoặc hoa mỹ hoặc tao nhã, thập phần tinh xảo. Đặc biệt là lăng hoa kính kia, dưới chân đế của lăng hoa kính, hoa và chim được tráng men màu xanh ngọc, màu sắc diễm lệ xinh đẹp, mặt kính được mài sáng bóng soi rõ người. Rất tốt, Thập Nhất Nương mỉm cười nói, đây là của hồi môn chuẩn bị cho đại tiểu thư sao? Văn Di Nương gật đầu cười, là người phụ trách thư thường thuộc đặt làm ạ. Sau đó cầm chiếc gương kia, nô thì thấy phu nhân dùng gương đồng, nhưng trưởng quỹ kia cố gắng giới thiệu chiếc gương tráng men này, vì vậy có chút cầm lòng không được mang đến cho phu nhân xem thử. Thập Nhất Nương dùng gương đồng vì của hồi môn của nàng là gương đồng, màu sắc của gương tráng men so với gương đồng tự nhiên là đẹp hơn rồi, cũng tương đối thích hợp cho người dùng ở tiệc tân hôn. Huống chi là do trưởng quỹ tận lực giới thiệu, đoán chắc hơn phân nửa bây giờ là tương đối thịnh hành cái này. Thì ra đây là gương tráng men. Thập Nhất Nương cười nói, ta coi rất tốt. Văn Di Nương liền cười rộ lên, một mặt mang đồ thu lại, một mặt nói, nếu phu nhân thích thì giữ lại dùng đi. Thập Nhất Nương có chút ngoài ý muốn. Văn Di Nương đã cười nói, nô tỳ sai người đặt làm ba bộ, hai bộ đưa cho đại tiểu thư, bộ này tặng cho phu nhân lại nói tuy rằng đều là đồ chơi nhỏ, nhưng có lúc mang ra chơi tâm tình cũng tốt lên rất nhiều. Là mượn cớ lần này đến an ủi mình sao? Đáy mắt Thập Nhất Nương hiện lên một tia kinh ngạc. Văn Di Nương đã nói, xem sắc trời thế này, thái phu nhân nghỉ chưa chắc cũng muốn dậy rồi. Nô tỳ đi trước đây. Ngày mai nô tỳ mang tơ lụa của đại tiểu thư đến. Tới lúc đó không thể thiếu muốn để cho phu nhân đi nhìn xem một chút. Nghe nói năm nay ở phía nam mới ra loại tơ lụa hồng anh đào thập phần diễm lệ. Nàng ta nói liên miên rồi đứng dậy muốn rời đi. Thập Nhất Nương nghĩ đến mình cũng muốn đi ra ngoài, liền cùng Văn Di Nương đi ra ngoài. Trên đường đi, Văn Di Nương vài lần đánh giá sắc mặt của Thập Nhất Nương, muốn nói nhưng lại thôi. Đã có hai người cho nàng lời khuyên rồi, người này cũng không kém. Thập Nhất Nương nghĩ nghĩ, dứt khoát hỏi Văn Di Nương, sao thế? Văn Di Nương do dự phút chốc rồi nói, nghe nói người mới được bố trí ở phòng cũ trước đây của nhị thiếu gia. Tin tức thật linh thông, nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có chỗ ấy là thích hợp nhất. Văn Di Nương nói, nô thì thấy bộ dạng của phu nhân rất phiền não, là vì chuyện này sao? Thập Nhất Nương có chút không hiểu. Văn Di Nương nói, dù sao cũng là cháu gái của Thái Hậu, lại có ý chỉ. Bố trí ở sân viện khác tóm lại vẫn là thị thiếp, phòng cũ của nhị thiếu gia, lại có chút thiên vị nàng ta đang nói, ngữ khí bỗng ngừng lại, nếu phu nhân cảm thấy làm khó, không bằng cùng nô tỳ đổi chỗ đi. Chỗ của nô tỳ mặc dù không lớn lắm, nhưng tốt xấu gì cũng là tọa phía bắc hướng phía nam, là phòng đầu trong đông tiểu viện. Người của Dương gia cho dù có bất mãn, phu nhân cũng có nói qua loa với họ. Thập Nhất Nương hết sức kinh ngạc, nàng dừng cước bộ nhìn Văn Di Nương, Văn Di Nương. Văn Di Nương ngượng ngùng cười cười, khẩu khí người nghèo thường lớn. Giống những người như chúng nô thì vậy, vốn là sợ người khác xem thường, ban đầu kiên cường chống đỡ cũng là vì đại tiểu thư. Bây giờ đại tiểu thư đã có gia đình nhà chồng tương lai tốt, phu nhân đối đãi với nô thì sảng khoái rộng lượng, nô thì còn muốn tranh giành cái gì nữa. Ở đâu mà chả là ở, những thứ đó là hư danh không cần cũng được, phu nhân hãy nói với Bạch Tổng quản một tiếng, mắt thấy đã đến mùng 3 tháng 3 rồi. Nô tỳ trong hai ngày này mang dương hòm thu thập xong, ngày mai là có thể chuyển chỗ ở rồi. Văn Di Nương nhìn Thập Nhất Nương, vẻ mặt rất chân thành tha thiết. Thập Nhất Nương không khỏi suy nghĩ đến đề nghị của Văn Di Nương. Từ khi có ý chỉ nạp thiếp, thì chuyện này đã bắt đầu lệch khỏi quỹ đạo bình thường. Tương lai sẽ thế nào ai cũng không nói rõ được. Tiểu tâm cẩn thận, dè dặt chút ít cũng không có gì là sai. Vậy các ngươi đổi chỗ nhé. Thập Nhất Nương trầm ngâm nói, đợi Bạch Tổng quản tu sửa một phen sau đó ngươi lại dọn qua vậy. Văn Di Nương cười đáp được ạ, đưa tiễn Thập Nhất Nương đến Thùy Hoa Môn, đợi đến khi không nhìn thấy thân ảnh của Thập Nhất Nương, lúc này mới quay về viện của mình. Thu Hồng, mau thu thập dương hòm. Trên mặt Văn Di Nương tràn đầy nụ cười, chúng ta chuyển đến phòng cũ của nhị thiếu gia ở. Chuyển đến phía sau viện của Tần Di Nương ở. Thu Hồng hết sức kinh ngạc, Di Nương, lẽ nào là phu nhân? Không phải. Văn Di Nương cười ngồi xuống ghế, là ta tự mình đề nghị đấy. Văn Di Nương thấu đáo nói, cũng coi như là báo đáp phu nhân vì đại tiểu thư mà bận tâm lo lắng bôn ba. Sau đó ngẫm nghĩ, lại nói, hơn nữa cũng là vì tránh khỏi trường phong ba này. Thu Hồng có thể hiểu được báo đáp phu nhân theo lời của Văn Di Nương, nhưng lại không hiểu phong ba trong lời nói của nàng ấy. Thật là đầu gỗ. Văn Di Nương cười duỗi ngón tay điểm điểm trán Thu Hồng, Dương thị kia còn chưa có vào cửa đã khiến cho Kiều thị và Tần thị hoảng loạn không yên hết cả lên rồi. Này nếu vào cửa rồi, còn không biết gây ra chuyện gì nữa. Chúng ta không bằng sớm một chút trốn qua một bên, miễn cho bị nước bùn bắn lên người. Thu Hồng nghe xong thì gật đầu lia lịa, vội vàng phân phó Ngọc Nhi vài người thu thập dương hòm. Chương 373, người mới thượng. Từ Lệnh Nghi biết rồi nên sắc mặt không lo lắng, không cần phải cho Dương thị chuyển nơi ở. Cho dù nói như thế nào đi nữa, Văn thị cũng là người vào cửa trước. Nhưng mà thiếp thân đã phân phó xuống dưới rồi, Thập Nhất Nương luôn luôn phòng ngừa rắc rối có thể xảy ra, thầm nghĩ nếu như Dương gia không hài lòng, đến lúc ấy nàng cũng cầm chắc điều này làm ví dụ cùng với Dương gia mà nói lý lẽ. Từ Lệnh Nghi nghe xong cũng không nói thêm gì nữa, ngẫm nghĩ một lát nói, hai ngày trước trong cung thưởng một số lượng đồ gốm sứ quan tạo có bộ hoa đào màu phấn khá đẹp, nàng bảo Bạch Tổng quản mang đến thưởng cho Văn Di Nương đi. Như vậy cũng tốt, có ban thưởng của Từ Lệnh Nghi, các nha hoàn và bà tử trong phủ nhìn thấy rồi cũng không đến nỗi cho rằng Văn Di Nương đã mất thế. Thập Nhất Nương mỉm cười đáp ứng. Từ Lệnh Nghi hỏi nàng về việc chiều này đi đến chỗ của Thái Phu Nhân bàn chuyện mở yến ngày mùng 3 tháng 3, đều đã quyết định xong chưa? đều định xong hết rồi ạ. Thập Nhất Nương cười nói, danh sách đã giao cho chỗ hồi sự cả rồi. Đến lúc đó sẽ ở chính sảnh mở tiệc đãi khách, mời gánh hát Trường Sinh đến diễn hát một ngày. Ngũ đệ muội sẽ cùng giúp đỡ thái phu nhân chào đón các tân khách, thiếp thì đi đặt mua rượu tiệc cùng trà cho bữa yến tiệc ngày hôm đó. Nàng đang ở trong kỳ hiếu tang, đệ tang không thuận tiện để tham gia yến hội như thế. Nhưng nếu buông tay không quản, lại sợ thái phu nhân vất vả, thân thể người sao mà chịu nổi. Từ Lệnh Nghi khẽ gật đầu, nói nếu có việc gì thì phân phó Đỗ ma ma và Tống ma ma. Các bà ấy năm xưa đều cùng thái phu nhân đã làm qua xuân yến mùng 3 tháng 3. Thập Nhất Nương cũng nói Trinh Tỷ Nhi cũng cùng giúp đỡ Thiệu gia gia nghiệp lớn, con cháu lại đông. Trinh Tỷ Nhi gả qua đó chính là con dâu trưởng, trừ việc chủ trì việc bếp núc nội trợ, những bằng hữu thân thích, họ xóm láng giềng là không thể thiếu, cần con bé phải giao thiệp xã giao. Tiếp nghĩ bắt đầu từ hôm nay để con bé đi theo tiếp học một chút kinh nghiệm về việc xử lý, lo liệu việc nhà. Sau này đi lấy chồng rồi, cũng tránh đến khi gặp chuyện chân tay lại luống cuống vụng về không biết xử lý, để bà, mẹ chồng coi thường. Cũng tốt, Từ Lệnh Nghi cũng cảm thấy Trinh Tỷ Nhi đã đến lúc cần học quản gia, lo việc nhà, rồi, về chuyện này cứ theo chủ ý của nàng là được rồi. Tới mùng 3 tháng 3 ngày đó, Trinh Tỷ Nhi rạng sáng mang theo Tiểu Hoàng Anh đến yên lặng ở một bên quan sát Thập Nhất Nương sai bảo các ma ma hồi sự như thế nào. Thạch ma ma thì theo Hâm Tỷ Nhi đi đến Lệ Cảnh Hiên. Thái phu nhân cùng ngũ đệ muội ở chính sảnh phòng khách chào đón các tân khách. Chỉ mời Vĩnh Xương Hầu, Uy Bắc Hầu, Trung Cần Bá, mấy vị khách thường xuyên qua lại và Khương phu nhân. Trong số khách nhân đến cũng có người biết Từ Dụ đã thông qua kỳ thi huyện, hoặc là tặng một ít giấy bút, hoặc là tặng ít tứ thư ngũ kinh. Có người không biết, sau khi nghe xong thì nói một tiếng chúc mừng, sau đó cũng bổ thêm một vài vật phẩm các loại như giá bút, lư noãn, nghiên mực. Hai ngày sau, phòng cũ của Từ Dụ đã tu sửa đổi mới hoàn toàn, Văn Di Nương cũng đã chuyển đến đó ở. Thập Nhất Nương dẫn các nha hoàn, bà tử đến xem phòng mới của Văn Di Nương, trước mặt mọi người đem vật phẩm mà Từ Lệnh Nghi đã nói thưởng cho Văn Di Nương, nói Di Nương chuyển chỗ, thưởng cho Di Nương trang trí cho căn phòng. Văn Di Nương cũng là người nhanh nhẹn hiểu chuyện, lập tức đem bình mai, cốc hoa đều đặt trên bàn dài ở chính phòng. Màu sắc trắng mịn kia khiến cả căn phòng rạng rỡ lên không ít. Mắt các nha hoàn, bà tử càng sáng hơn, rối rít chúc mừng Văn Di Nương. Văn Di Nương mặt mày rạng rỡ, ân cần niềm nở giữ Thập Nhất Nương ở lại phòng uống trà. Kiều Liên phòng nghe xong thì cực kỳ giận dữ, nghiến răng nói thật là có thể làm người tốt. Tần Di Nương thì trực tiếp chạy đến phòng mới của Văn Di Nương, muội đây là hà tất tự làm khổ mình. Sớm biết thế này, ta liền cùng muội đổi phòng. Tỷ muốn cùng muội đổi, nhưng muội không muốn đổi với tỷ. Văn Di Nương cười ha hả liếc mắt nhìn, muội bây giờ ở căn phòng này tuy là vừa mới quét vôi, lại vừa đổi rèm cửa sổ mới, màn trướng, không thể so với căn phòng tốt kia của tỷ gấp trăm lần. Tần Di Nương rơi lệ kéo tay Văn Di Nương, đấy là chưa vào cửa, đã để muội ở phòng như vậy rồi. Nếu đến khi vào cửa rồi, chúng ta chẳng phải đều là sống không nổi hay sao? Chúng ta cần phải nghĩ cách mới được. Văn Di Nương nghe thế khóe miệng khẽ co rút, không nhịn được liền chế nhạo Tần Di Nương một câu, lẽ nào vị Dương Di Nương sắp vào cửa này so với Kiều Di Nương của chúng ta còn xinh đẹp hơn hay sao? Tần Di Nương nghe vậy sắc mặt liền đỏ bừng lên, ấp úng nói vài câu rồi đứng dậy cáo từ. Thập Nhất Nương thì đi xem phòng viện chuẩn bị cho Dương Thị. Tường quét vôi, lại quét thêm một lớp sơn, treo màn trướng màu hồng đào. Phòng khách treo tranh chim chỉ hoa thực dược trên trường án, bàn dài, bày bình thanh hoa mai. Nhìn đi nhìn lại cảm giác căn phòng hoàn toàn đổi mới, tràn đầy không khí vui vẻ. Lại qua hai ngày, Bạch Tổng Quản mang chăn đệm, đệm ngồi các loại đều đã được đặt đầy đủ tới. Thập Nhất Nương lại chọn ra hai bà tử thô sử đến, cuối cùng đem những thứ nên chuẩn bị đều chuẩn bị xong mang đến phòng tân hôn. Từ Dụ lúc này đề cập đến chuyện quay về Nhạc An. Từ Lệnh Nghi rất vui vẻ ưng thuận, dặn dò Thập Nhất Nương chuẩn bị hậu lễ để Từ Dụ mang theo đến Nhạc An, cũng quyết định thời gian vào mùng 10 tháng 3 sẽ khởi hành. Kết quả ngày hôm sau, Tần Di Nương ngã bệnh, Từ Dụ đi thăm mẫu thân. Tần Di Nương chính là hữu khí vô lực nằm trên giường, nhìn thấy Từ Dụ, nước mắt lập tức tuôn ra. Từ Dụ thoáng do dự bước lên quỳ xuống bên giường Tần Di Nương. Thúy Nhi thấy thế, sắc mặt trắng bệch vội vàng kéo Từ Dụ, Tần Di Nương cũng cố gắng vùng vẫy ngồi lên. Mau đứng lên, mau đứng lên. Từ Dụ vẫn cố chấp quỳ ở nơi đó, thấp giọng nói, Di Nương, người yên tâm, chỉ cần con đỗ cao trung rồi, phụ thân sẽ không quên con đâu. Tần Di Nương nghe thấy vây, nước mắt rơi càng lợi hại hơn. Nhưng mà thi tiến sĩ là kỳ thi dễ dàng như vậy sao? Dịch Di Nương nói, phụ thân của tam phu nhân thi cả đời mà vẫn chỉ là cử nhân thôi. Còn biết chứ, giọng Từ Tự Dụ lại hạ thấp vài phần, nhưng cũng không phải người nào cũng như vậy. Di Nương nhìn cữu cữu ra, ngoại tổ phụ là tiến sĩ, hai ngoại thúc tổ cũng là tiến sĩ, đại cữu cữu cũng là tiến sĩ, còn có tứ dượng không chỉ là tiến sĩ, mà còn là thám hoa lang. Di Nương, con cũng có thể thi đỗ tiến sĩ. Từ Tự Dụ vừa nói, trong mắt vừa ánh ra vẻ kiên quyết, đến lúc đó con có thể giống như Khương tiên sinh, mặc dù quần thô áo vải, nhưng không có người nào dám xem thường nói đến đây. Từ Tự Dụ thấy hai mắt Tần Di Nương đang mở thật to nhìn chừng chừng hắn, bộ dáng khiếp sợ giống như gặp quỷ. Ánh mắt Từ Tự Dụ không khỏi buồn bã, đứng lên, Di Nương nghỉ ngơi cho khỏe. Con đi đây, nhị thiếu gia Tần Di Nương che mặt khóc nức nở. Từ Tự Dụ cứ như vậy mà đi cũng không ngoảnh lại. Ánh mặt trời bên ngoài rất rực rỡ, con đường được lát đá xanh có dáng vẻ yên tĩnh cổ xưa. Có vài tiểu nha hoàn đang cười hi hi ha ha từ đầu đường bên kia đi đến, nhìn thấy Từ Tự Dụ, vẻ mặt đều nghiêm lại, cung kính khom gối hành lễ, nhị thiếu gia. Từ Tự Dụ không khỏi đứng thẳng sống lưng, khẽ gật đầu, xoay người bước lên bậc thềm phòng ngoài. Sau lưng truyền đến những âm thanh nghị luận nhỏ như muỗi kêu. Từ Tự Dụ biết bọn nha hoàn là đang nói đến hắn, hắn cũng biết đám nha hoàn này là đi quét dọn sân viện của tứ phòng tiểu thiếp Dương thị mà phụ thân sắp nạp vào cửa. Đi ra phòng ngoài, Từ Tự Dụ không khỏi ngẩng đầu nhìn bầu trời. Bầu trời bị sân viện tử này chia cắt thành bốn phương tám hướng. Không giống như ở Nhạc An, mênh mông bát ngát, những đám mây chỉ một chốc đã biến thành một đóa mẫu đơn, một hồi lại biến thành một con tuấn mã. Không thể buông tha gánh vác của kẻ dũng giả, chính là thích hợp sử dụng cho hoàn cảnh khó khăn, cũng thích hợp áp dụng cho số phận con người. Lời nói của Khương tiên sinh không giấu vết hiện lên trong đầu hắn, nền tảng của con căn bản là quá mỏng, cũng may là con chịu khó. Lần này con đi thi, nếu thông qua kỳ thi huyện thì quay về. Sang năm lại đi thi khảo phủ, 3 năm nữa thì thi khảo viện. Bây giờ nghĩ lại, Khương tiên sinh có phải đã sớm đoán được hắn có thể thông qua kỳ thi phủ nhưng lại không thể qua kỳ thi huyện hay không? Nghĩ tới đây, Từ Tự Dụ càng nóng lòng hy vọng có thể nhìn thấu tâm của Khương tiên sinh. Tiễn đưa Từ Tự Dụ xong, trong nhà bắt đầu chuẩn bị việc Dương thị vào cửa. Nói là chuẩn bị, nhưng trên thực tế cũng chưa chuẩn bị xong cái gì. Lại không cần phi hồng quải thải treo đèn lồng, dán giấy hì, cũng không cần mở tiệc to. Chỉ cần lúc ở đầu giờ tuất phái một đội kiệu nhỏ màu xanh. 4 cái đèn lồng màu xanh mang người nâng vào cửa, sau đó ở ngoại viện mang lên 4 bàn tiệc là được rồi. Hơn nữa ngày 12 hôm đó, Từ Lệnh Nghi vẫn giống như thường ngày, đầu tiên đi ngoại viện xử lý một số việc vặt, sau đó đi đến nhà Vương Lịch, Vương đại nhân Vương Lịch thay mặt thiên tử đi tuần tra, mới từ Phúc Kiến trở về. Từ Lệnh Nghi ở Vương gia ăn cơm trưa, không biết khi nào thì mới trở về. Thay y phục rửa mặt một phen, thì Thuận Vương, Mã Tá Văn, Khương đại nhân, Dư Di Thanh mấy người hạ triều xong đã đến. Mọi người ồn ào la hét chưa ăn cơm, đòi thức ăn với rượu. Vừa mới ngồi xuống, đám người Tiễn Minh, La Chấn Đạt lục đục kéo đến, mọi người hỏi thăm lẫn nhau, nói đến tình hình mấy ngày này ở Phúc Kiến, không khí rất là náo nhiệt. So sánh với không khí ở ngoại viện, nội viện an tĩnh hơn nhiều. Nhị phu nhân sáng sớm đến cùng Thái phu nhân lễ Phật, Thái phu nhân giữ ở lại ăn cơm trưa, hai người nằm dựa nghiêng trên ghế dài nói về Triệu tiên sinh, con cũng thấy rồi đấy, Chuân ca bây giờ so với trước kia lớn nhiều rồi. Nghe nói còn đang soạn viết sách gì đó. Ta cùng với lão tứ nói chuyện rồi, nếu Triệu tiên sinh viết cuốn sách này xong, chúng ta giúp tiên sinh in ấn 2.000 bản. Sau đó tặng bằng hữu thân thích mỗi người một cuốn. Còn nghe nói Triệu tiên sinh là cử nhân, nhị phu nhân nói, như thế nào không tiếp tục thi tiến sĩ. Nói là thi 2 lần rồi nhưng đều không đỗ, Thái phu nhân nói, của hồi môn của Thái Thái tiền cấp vào không ít. Nghĩ muốn qua vài năm nữa sẽ nói. Ta thấy như thế này cũng tốt, đến lúc đó Chuân ca nhà chúng ta cũng lớn rồi. Tặng than sưởi ấm những ngày tuyết rơi mới là tình ý, nhị phu nhân trầm ngâm nói, không bằng đón gia quyến Triệu tiên sinh tới. Chẳng qua là chỉ thêm miệng ăn mà thôi. Đang nói thì Đỗ ma ma vén mảnh đi vào. Hâm tỷ nhi không sao, tối hôm qua có ho một chút, bây giờ thì đỡ hơn rồi. Ngũ phu nhân đã mang tiểu thư đến vườn hoa, hoa viên, phơi nắng rồi ạ, sau đó nói, gặp Thứ Hỷ tiểu nha hoàn mới vào bên cạnh tứ phu nhân, đang sai bà tử thô sử di chuyển cây hoa, nói là tặng cho Thái phu nhân cam gia. Nhìn bộ dáng của Tứ Hỷ cũng là người nhanh nhẹn được việc. Thái phu nhân nghe xong cười nói, thật không ngờ Thập Nhất Nương cùng Phúc Trinh có duyên phận như thế, lại hỏi đến Tứ Hỷ, nha hoàn thị thị của Thập Nhất Nương. Đỗ ma ma gật đầu, mang Tú Lan đưa đến phòng của đại tiểu thư, theo tứ phu nhân vào cửa một người gọi là Tú Nhi, người còn lại chính là Tứ Hỷ. Nhị phu nhân kín đáo nhắc nhở thái phu nhân, trong phòng của thái phu nhân cũng cần tiến vào hai người mới phải vừa nói, ánh mắt nhìn khẽ liếc qua Ngụy Tử và Diêu Hoàng bên cạnh. Hai nha hoàn đều có chút hoảng hốt mà cúi thấp đầu xuống, mặt đỏ như gấc. Thái phu nhân cười ha hả, nói ta biết thập nhất nương là người có mắt nhìn người mà. Đáng tiếc hôm nay bên kia nàng có việc, nếu không cũng gọi nàng đến bàn chuyện một chút rồi. Lúc này cũng không vội nhị phu nhân cười nói, dù sao cũng cần phải đợi nàng ấy qua đợt này, hết bận rộn rồi mới nói. Thập nhất nương lúc nàng đang ngồi trên ghế lớn cạnh cửa sổ bên trong phòng. Ta còn đang trong kỳ hiếu tang, sợ ảnh hưởng đến hỷ sự chuyện vui, sẽ ở tây phòng, đến khi đó đi qua kính ta chén trà là được rồi. Những chuyện khác thì cứ do Văn Di nương lo liệu đi. Văn Di nương cười đáp vâng. Có tiểu nha hoàn chạy vào, phu nhân, Bạch tổng quản sai nô tỳ vào nói với phu nhân một tiếng, qua một khắc nữa thì khởi kiệu ạ. Thập nhất nương cười đối với Văn Di nương đang đứng ở trước mặt mình, Tống ma ma nói, giờ lành chính là giờ tuất. Các người mau đi chuẩn bị một chút đi. Đám người Văn Di nương khom gối hành lễ, rồi lui ra ngoài phòng. Chương 374, người mới chung. Trong phòng yên tĩnh trở lại, thập nhất nương ngẩng đầu nhìn trên bệ cửa sổ có chú cá vàng đang đung đưa bơi trong bể cá. Nàng dùng ngón tay gõ nhẹ lên bể cá. Chú cá vàng hoảng sợ bơi ra xa, rồi lại rất nhanh tụ chung một chỗ, dán sát mặt lên mặt kính hướng về nàng thổi bong bóng. Không biết tại sao nàng bỗng nhiên nghĩ tới La Trấn Hồng ở Dư Hàng nơi xa ấy. Lần đầu tiên ôm La Trấn Hồng, Trấn Hồng cũng hướng nàng thổi bong bóng. Trên mặt thập nhất nương hé nụ cười nhàn nhạt, quyết định viết thư cho Ngũ phu nhân và La Trấn Hưng hỏi thăm tin tức. Hổ Phách mang cây đèn nhỏ tới, vén ống tay áo giúp thập nhất nương mài mực. Đến khi viết xong thư thì Văn Di nương cũng đến. Căn phòng bên kia đều đã thu dọn sắp xếp xong rồi ạ. Văn Di nương vừa cười vừa khom gối hành lễ với thập nhất nương, phu nhân xem, phu nhân có muốn thay đổi y phục hay không? Không cần đâu, thập nhất nương đưa phong thư vừa viết cho Hổ Phách, ý bảo Hổ Phách tìm người đưa thư, ta cũng không đi ra ngoài, y phục như thế này là được rồi. Nàng mặc bộ xiêm y màu trắng ngà, áo khoác nhỏ chấm hoa, váy hồ hàng màu xanh lam tịnh, tóc đen được vấn thành búi nhỏ. Bên hông chỉ đeo cấm bộ ngọc lan hoa dương chi ngọc, tuy chỉ là màu trắng nhưng toát ra mấy phần thanh nhã. Quả là trang phục hợp với nàng đang trong kỳ hiếu tang. Văn Di nương mỉm cười, cũng không nói thêm gì nữa, đi nhìn đồng hồ ở phía đông phòng, còn một khắc 15 phút nữa là kiệu hoa cũng nên vào cửa rồi. Thập nhất nương gật đầu, đứng dậy. Tiểu nha hoàn chạy vào bẩm báo, hầu gia về rồi ạ. Thập nhất nương và Văn Di nương đi ngoài phòng khách. Từ Lệnh Nghi vẫn theo thói quen mặc chiếc áo gấm thụng dài màu xanh đã cũ, mái tóc đen dùng châm chúc cố định. Thân hình cao thẳng, mắt phượng to mà sâu sắc sáng ngời có thần. Nhưng mà lúc này có thể là do hắn vừa uống rượu, nên sắc mặt khẽ đỏ, hai lông mày cũng bớt vẻ nghiêm túc thường ngày, mà lộ ra vẻ thân thiết hiếm có. Hai người tiến lên hành lễ, thập nhất nương nhắc hắn, hầu gia, hay là thay y phục nhé. Từ Lệnh Nghi vào trong phòng thay y phục, hắn mặc một chiếc áo gấm thụng dài màu xanh ngọc thêu hoa văn đám mây mới tinh. Cả người tràn đầy tinh thần. Văn Di nương lập tức dịu dàng cười khen ngợi, hầu gia mặc bộ y phục mới này, giống như trẻ ra mấy tuổi. Từ Lệnh Nghi nghe thế thì nhìn chằm chằm Văn Di nương một cái. Lời nói của Văn Di nương liền dừng ở giữa chừng, sắc mặt lộ ra vài phần lúng túng. Bọn nha hoàn hầu hạ ở trong phòng đều cúi đầu thật thấp, làm một bộ dáng cái gì cũng không nhìn thấy, ngược lại càng khiến không khí trở nên nặng nề. Thập nhất nương liền giúp Văn Di dương giải vây, trà đều đã chuẩn bị xong hết chưa? Văn Di nương nghe vậy quả nhiên thở phào nhẹ nhõm, trà đều chuẩn bị xong hết rồi ạ, nụ cười một lần nữa trở lại trên khuôn mặt, ấm trà sứ thanh hoa, đến lúc đó dùng để pha trà long tĩnh ngon nhất. Không khí trong phòng lập tức thả lỏng, có tên tiểu nô tài chạy vào bẩm, hầu gia kiệu đã vào cửa rồi ạ. Từ Lệnh Nghi nghe vậy khẽ gật đầu, quay sang nói với thập nhất nương, nàng về phòng đi. Lúc trước vì chuyện kính trà, thời điểm thập nhất nương và Từ Lệnh Nghi bàn bạc thương lượng, Từ Lệnh Nghi lơ đễnh nói một câu trăm sự lấy hiếu tang, làm đầu thập nhất nương lúc này mới nghĩ muốn đến ở phòng phía tây kính trà. Nàng vừa mới ngồi xuống, đã có tiểu nô tài chạy vào, hầu gia tân nương vào cửa rồi. Kiệu của Dương Thị đi vào từ cửa sau, rất nhanh dừng lại ở bậc thềm nhà chính. Đỗ ma ma và Tống ma ma giúp tân nương mặc áo màu phấn hồng tiến vào phòng khách, Văn Di nương vừa cười vừa tiến lên vén khăn voan tân nương. Tiếp thì không được mặc màu đỏ, chỉ được mặc màu hồng, hồng nhạt. Kể cả tân phòng cũng vậy. Không khí trong phòng trở nên cứng lại, một lát sau mới vang lên tiếng cười như chuông bạc của Văn Di nương, hầu gia tân nương kính trà cho hầu gia. Lục Vân vội lấy đệm để trước mặt cho Dương Thị quỳ xuống. Sau khi vào cửa, Dương Thị vẫn luôn giữ dáng điệu nhu thuận thùy mị, lúc này nhẹ nhàng quỳ gối tiếp nhận chén trà trong tay Tống ma ma, giơ cao chén trà qua đỉnh đầu. Từ Lệnh Nghi nhận lấy chén trà. Dương Thị không nhịn được khiêu mi liếc nhìn một cái, nhìn thấy một khuôn mặt anh tuấn trẻ tuổi. Dương Thị không khỏi khẽ thở phào nhẹ nhõm, vội vàng một lần nữa rũ mắt xuống. Dư Quang nơi khóe mắt không tự chủ mà liếc nhìn phía bên kia theo đúng quy định thứ tự, ngồi phía bên kia hẳn nên là kế thất vợ kế của Vĩnh Bình hầu tiểu La Thị. Nhưng trên ghế thái sư không có một bóng người, trên ghế chỉ có trải phụng bức vân long màu đỏ theo tớ hiểu là cái áo của thập nhất nương, dựa vào ghế, dưới ánh đèn diễm lệ như ánh mặt trời mùa hạ. Dương Thị không khỏi sừng sốt, Đỗ ma ma đã nâng cánh tay của nàng lên, ánh sáng của đá lửa, Dương Thị lập tức hiểu rõ. Người trong nhà từng nói với nàng, tiểu La Thị vẫn còn đang trong kỳ hiếu tang. Nghĩ sợ làm ảnh hưởng chuyện vui, nên đã chuyển sang phòng khác. Dương Thị thuận thế muốn đứng lên, bên tai lại truyền đến một âm thanh nam tử thuần hậu ôn hòa nhưng lại có mấy phần lãnh đạm, ở trong này kính trà đi. Dương Thị cảm thấy được động tác đang đỡ mình dậy của Đỗ ma ma dừng lại. Từ Lệnh Nghi nhìn Đỗ ma ma một cái, phu nhân vẫn đang trong kỳ hiếu. Giống như đang nói rõ nguyên nhân, lại giống như đang căn dặn. Đỗ ma ma không khỏi ngẩng đầu nhìn Từ Lệnh Nghi. Sắc mặt Từ Lệnh Nghi vẫn nghiêm túc ngồi tại chỗ ấy, đôi lông mày lộ ra vào phần lạnh lùng. Chén trà khi nãy Dương Thị kính bị Từ Lệnh Nghi tùy ý mà đặt trên bàn trà ở một bên. Đỗ ma ma trong lòng chợt đông, bất động thanh sắc đứng lên, rũ mắt xuống nhanh chóng đứng sang một bên. Tống ma ma nghe thấy vậy thì có chút ngoài ý muốn. Điều này cùng với phu nhân trước đây có chút không giống. Ở trong này kính trà, như thế nào mà kính trà đây chứ? Nhưng vào lúc này, bà nào có dám nghi ngờ gì? Tống ma ma cố đè nén nghi hoặc trong lòng xuống, động tác vẫn nhanh nhẹ như lúc trước, cầm chén trà đã chuẩn bị sẵn từ trước trong mâm trà mà tay tiểu nha hoàn đang bê, bưng lên đưa cho Dương Thị. Trong lòng Dương Thị mơ hồ có loại cảm giác khác thường, nhưng Tống ma ma đã bưng chén trà đưa tới. Dương Thị không kịp nghĩ nhiều hơn nữa, tiếp nhận chén trà cúi thấp đầu, cầm chén trà giơ cao lên đỉnh đầu. Từ Lệnh Nghi liếc nhìn Văn Di nương đang đứng bên cạnh ghế thái sư một cái. Cả người Văn Di nương giống như sóng to gió lớn đang quay cuồng, lại giống như ngồi trên đống lửa mà đau khổ cứ ngây ngốc đứng ở chỗ đó. Bảo nàng nhận trà, nàng là thiếp thất. Từ Lệnh Nghi lại nhìn nàng một cái, trong mắt mang theo lưỡi dao sắc lạnh. Thật giống như ngày mùa đông mà bị ngâm trong bình nước lạnh, Văn Di nương dùng mình một cái hồi phục lại tinh thần. Văn Di nương hít dài một hơi, trên mặt nở một nụ cười thật tươi nhận lấy chén trà trong tay Dương Thị. Dương Thị tỷ, âm thanh Văn Di nương cung kính mà thêm mấy phần thân thiết, phu nhân chúng ta vẫn còn đang trong kỳ hiếu. Người trong phòng này cũng là một người mà Văn Di nương nàng chọc được, cho nên nàng dùng kính ngữ. Đáy mắt Từ Lệnh Nghi hiện lên một ý cười hài lòng, đứng dậy nói, được rồi, nhóm người Thuận Vương vẫn còn đang ở bên ngoài, các người chiếu cố Dương Thị tốt một chút, ta đi một lát rồi sẽ quay lại, sau đó sải bước đi ra ngoài phòng khách. Trong phòng liền lâm vào một mảnh tĩnh lặng, nhanh, nhanh dẫn tân nương vào trong phòng. Văn Di nương nhớ lại hàn ý trong mắt Từ Lệnh Nghi, trên mặt vội vàng hé ra nụ cười thật tươi, nếu hầu gia trở lại trách tội ta dù muốn ăn nhưng cũng không chịu nổi đâu. Đỗ ma ma liền cười rộ lên tiến lên đỡ Dương Thị. Văn Di nương thuận tay đưa chén trà cho Lục Vân, tiến đến hướng về Đỗ ma ma, Dương tỷ tỷ, đây là Đỗ ma ma bên cạnh thái phu nhân nhà chúng ta. Bà ấy đã hầu hạ thái phu nhân chúng ta mà mười mấy năm rồi, ngay cả hầu gia gặp cũng phải cung kính gọi một tiếng ma ma. Dương Thị vội lanh trí khéo léo mà gọi một tiếng Đỗ ma ma. Đỗ ma ma khiêm tốn cười cười đánh nhẹ Văn Di nương một cái, Dương Di nương đừng nghe nàng ấy nói hồ đồ. Chúng nô tỳ là người dưới, gia môn gặp thì hô một tiếng, đó là cấp thể diện cho thái phu nhân, bản thân cũng không có công lao gì đâu ạ. Sau đó cười chỉ sang Tống ma ma, đây là Tống ma ma, là người hầu hạ bên cạnh phu nhân. Sau này Di nương sẽ còn tiếp xúc với Tống ma ma nhiều. Dương Thị nhanh chóng cung kính gọi một tiếng, Tống ma ma. Tống ma ma cười tủm tỉm xua tay, không dám nhận ạ, không dám nhận ạ. Được rồi, bây giờ nói những điều này làm gì? Văn Di nương thấy thế thì thân thiết khoác tay Dương Thị ân cần nói, hôm nay cũng bận rộn cả ngày rồi. Nhân lúc hầu gia ở bên ngoài mời rượu, tỷ tỷ cũng uống một ít nhé. Có việc gì, để sau này hãng nói, thời gian còn dài mà. Dương thị nhìn Văn Di nương đầu cài bích thì thạch thúy hoa, tay đeo khuyên đá mắt mèo, miêu nhãn thạch, cả người mặc trang phục điểm hoa vàng, chân đi hài thêu kim tuyến. Nhỏ nhắn yêu kiều mà đáng yêu, cười nói ân cần chu đáo, nếu nói là ma ma quản sự, thì ăn mặc lại quá hoa lệ lộng lẫy, nếu nói là thiếp, vừa nãy sao thiếp lại tự mình nhận trà kính cho chủ mẫu chứ. Còn nếu nói là khách thì phong thái cử chỉ lúc này lại không câu nệ cho lắm. Nhất thời chủ định không nắm bắt được, đành nhìn sang Tống ma ma, do dự nói, vị này là. Xem nô thì này, chỉ mải nói chuyện. Tống ma ma cười hướng Văn Di nương giới thiệu, đây là Di nương trong phủ nhà chúng ta, Văn là họ nhà mẹ đẻ. Dương thị vừa gọi một tiếng thì thì vừa khuỵu gối hành lễ với Văn Di nương. Cánh tay Văn Di nương vội đỡ lấy Dương thị, đừng, đừng, đừng, tỷ là người Thái hậu ban thưởng, thân thể tôn quý, sao lại có thể để tỷ hành lễ với muội như vậy. Đỗ ma ma thừa dịp vươn tay đỡ lấy Dương thị. Dương thị cố chấp cố gắng hành lễ một cái theo lời của tỷ tỷ nói. Nếu đã vào một cửa chính là người một nhà. Chuyện trước đây là chuyện của trước đây, chuyện bây giờ chính là chuyện của bây giờ. Tỷ tỷ so với muội vào cửa trước tất nhiên cần phải kính tỷ tỷ rồi. Ôi, Dương tỷ tỷ thật biết cách nói chuyện. Văn Di nương một mặt cùng Dương thị hàn huyên, một mặt dìu nàng ấy đi ra ngoài. Hay là Di nương gọi ta là muội muội đi. Dương thị cùng Văn Di nương nói chuyện, càng lúc càng đi xa. Nha hoàn, bà tử bên cạnh Văn Di nương lập tức đi theo tiến lên phía trước, vây quanh Văn Di nương và Dương thị đang đi về phía đông tiểu viện. Đỗ ma ma cùng Tống ma ma nhanh chóng trao đổi ánh mắt. Trong phòng lập tức trở lại yên tĩnh. Lục Vân lúng túng bưng chén trà đi tới Tống ma ma, ma ma xem trà này. Tống ma ma thoáng do dự, Đỗ ma ma đã nói, nếu nguội rồi thì đổ đi. Lục Vân nhìn chén trà hãy còn bốc hơi nóng, khuôn mặt không hiểu. Nhưng Tống ma ma đã hiểu mà mỉm cười. Đỗ ma ma thấy vậy nhẹ nhàng gật đầu cười nói, người mới vào cửa, lúc này cũng không sớm nữa, ta đi cáo từ phu nhân, cũng nên quay về thôi. Sáng mai còn phải hầu hạ thái phu nhân thức dậy nữa. Nếu đã vậy ta cũng không dám giữ ma ma ở lại nữa. Tống ma ma vừa nói vừa tự tay vén rèm cửa, đợi đến ngày kia ma ma rảnh rỗi, lại qua ngồi chơi nhé. Đỗ ma ma mỉm cười đáp ứng, cúi đầu đi vào trong phòng. Phu nhân, Đỗ ma ma khom gối hành lễ với thập nhất nương, tân nương đã kính trà, hầu gia cũng đi ra ngoại viện tiếp đãi khách nhân. Không biết phu nhân còn gì phân phó nữa không ạ? Thập nhất nương ngồi trong phòng, mơ hồ có thể nghe thấy động tĩnh ở bên ngoài, một bụng đang đầy nghi hoặc, không ngờ Đỗ ma ma đến nói muốn cáo từ. Người mới xuống kiệu vốn cần có người dìu đỡ, nàng vốn dĩ muốn mời thạch ma ma bên cạnh ngũ phu nhân, lại đúng lúc hâm tỷ nhi có chút không khỏe, mới đành phải đổi thành Đỗ ma ma. Không biết tình hình, có mấy lời nàng cũng không tiện hỏi, mỉm cười nói cảm ơn Đỗ ma ma, rồi sai hồ phách mang tạ lễ đã chuẩn bị sẵn từ trước đến. Hai cuộn vải trang hoa, hai cuộn vải cắt đồ được dệt từ tơ và gai, hai cuộn vải lộ trù, hai cuộn lụa trắng, tất cả đều là thượng phẩm. Ma ma không được phép từ chối, hưởng chút chuyện vui của hầu gia chúng ta. Đỗ ma ma không từ chối, mỉm cười nhận lễ, nói cảm tạ rồi cáo từ. Sắc mặt thập nhất nương trầm xuống, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Mặt Tống ma ma tràn đầy ý cười, hầu gia không để tân nương kính trà cho phu nhân. Không kính trà, có ý gì? Thập nhất nương kinh ngạc nhìn Tống ma ma. Thiếp thất vào cửa không cho kính trà chủ mẫu, vậy là chưa tính hoàn thành lễ nghi. Tống ma ma cười nói, không hoàn thành nghi lễ, sao có thể coi là thiếp thất của hầu gia được chứ? Chương 375, người mới, hạ. Không kính trà cho chủ mẫu thì coi như không hoàn thành nghi lễ. Không hoàn thành nghi lễ thì không thể coi là thê thiếp của hầu gia. Đối với người bình thường thì có thể nói như vậy, nhưng Dương thị lại không giống như thế, nàng ta là do Thái hậu hạ ý chỉ ban thưởng. Tống ma ma đem đầu đuôi tình hình khi ấy kể rõ ràng cho thập nhất nương nghe, thập nhất nương có chút không yên tâm. Từ lệnh nghi là chính khách, thời gian dài như vậy ít nhiều gì cũng sẽ mắc phải bệnh nghề nghiệp. Hắn có thể đa mưu túc trí, có thể nhẫn nhục, nhưng quyết không thể bởi vì cảm tính mà bộc phát hay là làm việc theo chính tính cách vốn có của mình. Hắn làm như vậy, nhất định có đạo lý của hắn. Nhưng thập nhất nương thật sự nghĩ không ra đạo lý gì. Bất luận sự thật như thế nào, Dương thị là do Thái hậu ban tặng, lại theo đúng nghi thức mà tiến vào đại môn của Từ gia, trong mắt mọi người, Dương thị đã là thiếp thất của Từ lệnh nghi. Chẳng lẽ người khác có thể bởi vì chuyện Dương thị không kính trà cho mình, thập nhất nương, mà không thừa nhận nàng ta không phải là thiếp của Từ lệnh nghi hắn hay sao? Hay là chờ sau khi Thái hậu quy tiên có thể mượn cớ này mà đuổi Dương thị ra khỏi cửa? Từ Lệnh Nghi lợi dụng sơ hở của nghi lễ hôn lễ như vậy, trừ khiến người Dương gia biết hắn chậm trễ Dương thị mà sinh lòng không vui. Ngoài việc để cho mọi người biết hắn đối với chuyện này bất mãn như vậy, còn có thể có lợi ích gì? Cho dù hắn chuẩn bị vạn nhất hoàng thượng không định xem thời điểm Dương gia cùng Dương gia đoạn tuyệt. Nhưng mà bây giờ chuyện ban thưởng tiếp là do hoàng thượng đáp ứng, người là do thái hậu ban, hắn hoàn toàn có thể nhân cơ hội này mà sủng ái Dương thị một phen. Vừa có thể lấy lòng hoàng thượng, vừa có thể trấn an thái hậu. Thậm chí đến thời điểm thích hợp nào đó còn có thể lấy cớ này đến trước mặt hoàng thượng mà ủy khuất kêu oan. Đúng là được lợi mà còn khoe mẽ. Đây mới là diện mạo thích hợp của một chính khách. Nghĩ đến đây, Thập Nhất Nương không khỏi nhìn sang Tống Mama. Dưới ánh đèn, lông mày nơi khóe mắt của Tống Mama trong lúc nói chuyện đều dâng lên niềm vui sướng. Tống Mama Thập Nhất Nương không nhịn được mà đánh gãy lời nói của bà, Dương Di Nương vào cửa, là phụng theo ý chỉ. Âm thanh hớn hở vui sướng của Tống Mama bỗng nhiên ngừng lại. Chỉ cần đã vào cửa chính là thiếp thất của hầu gia. Thập Nhất Nương nhẹ giọng nhắc nhở bà. Nhưng mà, Tống Mama cảm thấy lời nói Thập Nhất Nương có chút đạo lý, nhưng lại nghĩ đến tình huống khi đó, bà lại cảm thấy lời nói của Thập Nhất Nương không đúng. Nhưng rốt cuộc là không đúng chỗ nào, bà nói cũng không ra được, chỉ có thể dựa theo trực giác mà nói, nhưng hầu gia không để Dương Di Nương kính trà cho phu nhân, chẳng khác nào không thừa nhận nàng ta. Đúng vậy, đây chính là chỗ khiến người ta nghĩ không ra. Kỳ thực nếu không hài lòng, thì đem người ta gạt đến nơi nào đó là được rồi, cần gì phải ở tình huống như vậy mà so đo. Thập Nhất Nương trăm mối không cách nào giải thích được cho hạ nhân trong phòng lui xuống, bảo hổ phách hầu hạ mình đi ngủ. Chung sống với nhau càng lâu, nàng càng cảm thấy mình và Từ Lệnh Nghi là hai kẻ giống nhau. Hai người họ đều hy vọng đạt được quyền lợi lớn hơn, từ đó mới đảm bảo cuộc sống của mình có thể tốt hơn. Họ cũng đều nguyện ý gánh vác vì thế mà yêu cầu trách nhiệm và nghĩa vụ. Từ Lệnh Nghi là Vĩnh Bình Hầu, vì vậy hắn cần phải chịu trách nhiệm cho gia tộc thịnh vượng, con cháu hưng thịnh, chăm sóc chiếu cố thật tốt mỗi một người trong nhà. Còn Thập Nhất Nương nàng làm phu nhân Vĩnh Bình Hầu cho nên cần phải chịu trách nhiệm chủ trương việc nội trợ trong nhà, hiếu kính thái phu nhân, xử lý thật tốt mối quan hệ chị em dâu, quản lý tốt tiểu thiếp, chăm sóc chiếu cố con cái cho thật tốt. Nhưng suy cho cùng nàng được tiếp nhận nền giáo dục không giống ở đây. Một khi gót chân đứng vững thì bắt đầu kết giao bằng hữu, mở cửa hàng thêu kinh doanh của hồi môn, muốn có cuộc sống của riêng mình thuộc về mình. Còn Từ Lệnh Nghi, dường như chưa có nhìn thấy hắn vì bản thân mà tính toán, hoặc là hắn đã lo liệu xong rồi, chỉ là mình không biết mà thôi. Hai người, một người ở bên ngoài, hắn ưu việt xuất sắc nàng nhìn không thấu, một người bên trong, chỉ cần hơi có chút gió thổi cỏ lay hắn đã rõ ràng hiểu ngay rồi. Đang lúc mông lung suy nghĩ, có người bên tai nàng bĩu môi khẽ gọi Mặc Ngôn. Thập Nhất Nương liền tỉnh giấc mở đôi mắt kèm nhèm. Trong màn lụa nửa sáng nửa tối, có một đôi con ngươi lập lòe tỏa sáng trước mắt Thập Nhất Nương, như mắt loài báo ở trong rừng sâu tò mò nhìn trộm loài người. Thập Nhất Nương bị dọa sợ hết hồn, hoàn toàn tỉnh táo không còn buồn ngủ, cơ thể theo bản năng co rụt lại về phía sau, hầu ra chàng muốn làm gì. Từ Lệnh Nghi nhìn thấy thần sắc cảnh giác tràn đầy căng thẳng trên khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, bỗng nhiên nghĩ đến những dân nữ trên đường phố bị những tên lưu manh trêu chọc. Hắn rất muốn cười. Nhưng vẫn cố nén, làm mặt lạnh gần ra từng chữ một nói ta muốn làm gì. Mặt hắn chậm rãi áp sát vào Thập Nhất Nương. Mặt Từ Lệnh Nghi sau khi uống rượu thì đỏ hồng, khi nói chuyện thì nồng nặc hơi rượu, mặc dù mặt hắn nghiêm túc nhưng trong mắt lại tràn đầy tiêu ý. Thập Nhất Nương không nhịn được mà cười rộ lên. Mình sao lại có thể hỏi câu như vậy kia chứ? Mà Từ Lệnh Nghi nhìn thấy nàng cười như thế, không nhịn nổi nữa, cũng cười theo. Vừa cười vừa kêu Thập Nhất Nương, đứng lên, giúp ta thay y phục. Thập Nhất Nương lúc này mới phát hiện Từ Lệnh Nghi vẫn mặc cái áo lụa xanh ngọc thụng dài vân vân đoàn hoa hồ. Nhưng đã bị nhăn nhúm hết rồi. Từ Lệnh Nghi thấy nàng quan sát đánh giá mình như thế, thì a lên một tiếng, cười mắng nói tên gia hỏa Phạm Duy Cương kia, sai người từ Thuyên Đồng tặng ta hai xe đốt dao găm. Hắn vừa nói, vừa đứng dậy, ánh mắt càng sáng hơn, Thuận Vương muốn cùng ta đấu rượu, ngược lại bị ta hạ gục. Bây giờ đang nằm ở phòng khách nhà chúng ta kìa. Trong giọng nói có vài phần đắc ý. Rồi lại gọi nàng, đến thay y phục cho ta. Thần sắc mang theo mấy phần ngang ngược. Thập Nhất Nương bỗng nhiên ý thức được Từ Lệnh Nghi uống quá nhiều rồi. Cùng người say rượu nói đạo lý, căn bản chính là tự mình chuốc cực khổ. Thập Nhất Nương không nói thêm câu nào nữa, dịu dàng đứng lên, một bên gọi tiểu nha hoàn mang nước vào, một bên cùng Từ Lệnh Nghi đi sang tịnh phòng. Nhìn từ sau lưng, bước đi của Từ Lệnh Nghi rất vững vàng ổn định, nhưng khi vào trong tịnh phòng rồi, hắn ngồi yên trên ghế con không đứng dậy nổi. Tiểu nha hoàn đi đến thì bị hắn trừng mắt, bị hù dọa đứng yên tại chỗ run lẩy bẩy. Thập Nhất Nương không thể làm gì khác hơn đi đến hầu hạ hắn rửa mặt. Từ Lệnh Nghi vẫn rất an tĩnh, ngậm miệng thật chặt, một câu cũng không nói với nàng. Nàng từng thấy nam nhân say rượu, bình thường đều sẽ mượn rượu lấy can đảm nói những điều lúc thanh tỉnh không dám nói, làm những chuyện mà trong khi thanh tỉnh không dám làm. Giống như tình trạng của Từ Lệnh Nghi như thế này, nàng vẫn là lần đầu tiên gặp phải. Uống rượu say, một câu cũng không nói, một chuyện cũng không làm. Nàng hiểu loại cảm thụ này. Thật giống như bản thân nàng vậy, trên thực tế rất có thể uống rượu, nhưng nàng từ trước đến nay không dám buông thả tửu lượng, thỉnh thoảng chỉ khi nào cần mới chạm qua một chút, nhưng mà nhất định khống chế giới hạn. Chỉ sợ sau khi mình uống say, sẽ nói ra những lời không nên nói, làm những điều không nên làm. Vừa nghĩ như vậy, ngực Thập Nhất Nương bỗng nhiên cảm thấy dầu dĩ. Nàng lặng yên giúp Từ Lệnh Nghi thay quần áo, rồi dìu hắn lên giường. Hồ Phách tiến đến, hầu gia trực tiếp trở về chính phòng, nàng hạ thấp giọng nói, không có đến chỗ của Dương Di Nương. Thập Nhất Nương nhìn Từ Lệnh Nghi đang nghiêng người an tĩnh mà ngủ thoáng do dự, nói thôi thì để hầu gia nằm ở phòng của ta vậy. Người cùng Văn Di Nương nói một tiếng, Dương thị bên kia nếu hỏi thì bảo hầu gia uống say rồi. Hồ Phách đáp ứng rồi lui ra. Thập Nhất Nương giúp Từ Lệnh Nghi kéo kéo góc chăn, lại để cốc nước lạnh lên bàn nhỏ trên ở đầu giường, thổi đèn ngủ tiếp. Nửa đêm bị người đánh thức, Mạc Ngôn rót chén trà nguội. Thập Nhất Nương ngồi dậy đem cốc nước nguội đưa cho hắn. Từ Lệnh Nghi một hơi uống cạn rồi chờ mình ngủ tiếp. Thập Nhất Nương sợ hắn một chốc nữa còn muốn uống nước, đứng dậy rót cốc nước sôi. Bên kia lại ồn ào, Mạc Ngôn, nàng chạy đi đâu rồi? Thập Nhất Nương đáp lại một tiếng rồi lên giường. Mắt Từ Lệnh Nghi cũng không mở, mơ mơ màng màng mò mẫm đem nàng ôm vào ngực rồi tiếp tục ngủ. Thập Nhất Nương bị hắn đè ép một nửa, dịch tới dịch lui hơn nửa ngày mới tìm thấy một vị trí thoải mái nhắm mắt ngủ. Cảm giác vừa có chút buồn ngủ, lại bị hắn đánh thức, Mạc Ngôn, trà. Thập Nhất Nương đứng dậy rót nước cho hắn. Một buổi tối bị lăn qua lăn lại cứ như vậy mà trôi qua. Thần sắc Thập Nhất Nương mệt mỏi, Từ Lệnh Nghi cũng không dễ chịu, xoa xoa huyệt thái dương gọi tên tiểu nô đến hỏi Thuận Vương, gia hỏa kia đã dậy chưa? Chưa ạ, gã tiểu nô cẩn thận nói. Lâm Ba đi mời thái y rồi ạ. Từ Lệnh Nghi lại nằm xuống, bảo thái y đến cũng kê cho ta hai thang thuốc. Tiểu nô vâng lời rồi lui ra. Thập Nhất Nương sai ngươi hầm cháo loãng, hầu ra ăn một chút. Từ Lệnh Nghi miễn cưỡng ăn non nửa bát cháo. Các dì nương đến vấn an. Thập Nhất Nương thấy Từ Lệnh Nghi không có ý định rời giường, liền giúp hắn lót một cái gối ở phía sau, rồi đứng dậy đi ra phòng khách. Bóng người rộng rãi ở giữa, Thập Nhất Nương liếc mắt nhìn thấy Dương thị. Có điều niên kỳ 15, 16 tuổi, vóc dáng trung bình, dáng người nhanh nhẹn hoạt bát thú vị. Mặc bộ y phục màu phấn hồng, tóc đen nhánh được búi thắt gọn gàng, trên đầu cài ngân châm ngọc lan hoa. Da trắng, mặt tròn, lông mày dài đến tóc mai, mắt hạnh to, khóe mắt hướng lên trên, sóng mắt lưu chuyển, mang dáng vẻ phong tình quyến rũ. Nhưng nhìn thần sắc nàng ta đoan trang, cử chỉ tao nhã, một bộ dáng nhã nhặn lịch sự của đại gia khuê tú, khiến người khác không nhịn được càng muốn nhìn, muốn biết cô gái này rốt cuộc là quyến rũ hay là thanh nhã. Mị là không tục, quyến rũ mà không dung tục, Thập Nhất Nương kinh diễm. Đã hiểu được phòng khách ngày hôm qua thoáng yên lặng là do đâu. Bên cạnh bỗng nhiên có một người đi ra. Nàng ấy khom gối hành lễ với Thập Nhất Nương, sau đó cười khanh khách tiến lên chỗ trống phía trước dìu Thập Nhất Nương, phu nhân. Người ngồi bên này, hướng đến thái ỷ ghế lớn trong phòng khách, là Kiều Liên phòng. Thập Nhất Nương mỉm cười hướng nàng ta khẽ gật đầu, bất động thanh sắc đánh giá nàng ta. Áo khoác nhỏ hàng chủ tơ lụa, màu hồng nhạt, mái tóc đen được chải búi kiểu trụy mã, cài đóa hoa thực dược trắng to bằng miệng cái bát, tai đeo đôi phỉ thúy màu xanh hình giọt lệ, mang lại vẻ xinh đẹp hoa lệ. Thập Nhất Nương không khỏi âm thầm thở dài. Cùng đều là tiểu thiếp hầu hạ, Dương thị đoan trang tươi trẻ, Kiều Liên phòng căn bản có lợi thế ở phương diện mềm mại, nhu mì. Thế nhưng hiện giờ lại có bộ dáng e sợ người khác không biết đến diễm lệ xinh đẹp của mình. Thập Nhất Nương ngồi xuống, Kiều Liên phòng đứng bên cạnh nàng, Văn Di Nương, Tần Di Nương cùng Dương thị đứng ở phía trước hành lễ với Thập Nhất Nương. Sau đó Văn Di Nương chỉ vào Dương thị, phu nhân, đây là Dương Di Nương. Dương thị ở trước mặt Thập Nhất Nương quỳ xuống, phu nhân, thiếp thân Dương thị, dập đầu với phu nhân. Sau đó cung kính dập đầu ba cái trước Thập Nhất Nương, hành đại lễ. lại xoay người gọi một tiếng Dương ma ma tiến vào là một phụ nhân chừng hơn 30 tuổi, mặc thì giáp màu tịnh lam, bê một khay sơn son thép vàng, bên trong là hai đôi giày thêu màu đỏ tươi. Phu nhân, Dương thị cầm đôi giày thêu, đây là thiếp thân làm cho phu nhân, cũng không biết có vừa chân phu nhân hay không, phu nhân đi thử một chút. Hổ phách tiến lên nhận giày đưa cho thập nhất nương. Một đôi thêu chim anh vũ ngậm trái đào, một đôi thêu hoa hàn mai lăng nở. Đường thêu tinh tế tỉ mỉ, màu sắc được dùng đẹp đẽ. Nếu là Dương thị làm, vậy nữ công của nàng ấy rất xuất sắc. Di nương vất vả rồi. Thập nhất nương bảo hổ phách thu lấy giày thêu, tay nghề thêu thùa rất tốt. Sau đó chỉ vào văn di nương chắc chắn Dương di nương đã nhận thức, ta cũng không muốn nói nhiều nữa. Rồi lại chỉ tần di nương, vị này là tần di nương, mẹ đẻ của nhị thiếu gia trong phủ chúng ta. Kể từ lúc sau khi từ tự dụ đi, tần di nương cũng ngã bệnh. Thập nhất nương miễn cho nàng vẫn an sáng chiều, nhưng mỗi ngày nàng vẫn đúng giờ đến vẫn an thập nhất nương. Thập nhất nương cũng thuận theo ý nàng. Hai gò má tần di nương ửng hồng, lộ vẻ ấm ức. Thấy thập nhất nương hướng Dương thị giới thiệu nàng, vội nhìn sang Dương thị cúi chào, ngược lại khiến Dương thị giật mình ngơ ngác, không ngừng theo sát đáp lễ. Cuối cùng thập nhất nương chỉ vào Kiều Liên phòng, đây là Kiều di nương. Cứ như vậy, xác định xong mấy vị di nương lớn nhỏ. Kiều Liên phòng mỉm cười hướng Dương thị khe khẽ chép miệng, thần sắc lộ vẻ kiêu ngạo. Dương thị lơ đễnh, không để bụng, cười khanh khách tiến lên làm lễ ra mắt. Cảm ơn bạn đã nghe chuyện. Phần 19 tới đây là hết. Các bạn hãy đăng ký theo dõi kênh Cô Úc Đọc Truyện Cổ Đại để đón nghe phần tiếp của truyện vào lần phát sóng kế tiếp nhé.